Đồng thời, lúc đó không ít người biết Diệp Phong là cái luyện đan sư. Lúc trước tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, thế nhưng bọn họ có thể đều nhìn thấy. Chỉ là Diệp Phong đến tột cùng lấy ra chính là đan dược gì bọn họ liền không biết, bởi vì khi đó, đã có người che đậy bọn họ vị trí cái nào vùng không gian. Có điều, có thể làm cho Chấn Ma Tông những người kia như vậy giật mình, nghĩ đến cũng sẽ không đơn giản. Đối với như vậy luyện đan sư, lại là như vậy một cái có tiềm lực người, hắn không thể không khách khí. Còn nữa, Diệp Phong cùng Chấn Ma Tông quan hệ rõ ràng không bình thường. Tuy rằng bọn họ cuối cùng không có tiếp tục đi xuống sông, thế nhưng là cũng nhớ kỹ Diệp Phong. Bởi vậy, bất luận điểm nào, hắn cũng không dám đối với Diệp Phong chậm trễ chút nào. Nếu như nói nguyên lai đối với Chu Vũ làm người khác người theo đuổi có oán tức giận, hiện tại nhưng là Lạc Quan Thành. Có thể cùng Chấn Ma Tông kéo lên quan hệ nhưng là chuyện cầu cũng không được. Toàn bộ đại lục như là bọn họ như vậy tông môn quả thực là nhiều vô số kể. Không có cái chỗ dựa, chính là nửa bước khó đi. Mà như là bọn họ những người này, coi như là tương đương người khác người theo đuổi, những kia nhất phẩm tông môn thiên kiêu đều không lọt nổi mắt xanh, mà đệ tử bình thường ai cũng xem thường tùy tùng. Hiện tại, Chu Vũ lại tùy tùng Diệp Phong, cái này thật giống là ở Chấn Ma Tông đều có đặc thù địa vị người. Dù cho coi như là biết Diệp Phong không phải Chấn Ma Tông người, thế nhưng ai cũng năng lực nhìn ra Diệp Phong cùng Chấn Ma Tông quan hệ không bình thường. Bằng không ngày đó cũng sẽ không đem Diệp Phong hộ ở chính giữa. Huống hồ Diệp Phong chính mình biểu hiện ra sức chiến đấu chấn kinh rồi bao nhiêu người. Cũng chính bởi vì Diệp Phong ở, Chấn Ma Tông tài năng không có ai tử vong. Tất cả những thứ này hết thảy đều để hắn khách khí với Diệp Phong cực kỳ. Thì ra là như vậy. Diệp Phong nghe xong đại trưởng lão giảng giải sau, gật gật đầu. Chư vị mời ngồi. Diệp Phong phất tay quay về đại trưởng lão bọn họ nói rằng. Đa tạ Diệp đại sư. Nếu như nói trước đây đại trưởng lão cho rằng Diệp Phong là bất cẩn, lúc này cũng không còn cảm giác như vậy. Những người khác tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng biết chắc cùng chỉ thủy cảnh có quan hệ, đặc biệt là nhìn thấy đại trưởng lão dáng vẻ, bọn họ càng là một câu nói cũng không nói được. Không nghĩ tới Diệp đại sư sẽ đến chúng ta Trục Nhật Thành, chúng ta Trục Nhật Thành thậm chí Trục Nhật Tông đều rồng đến nhà tôm. Đại trưởng lão vừa mới ngồi xuống, liền đối với Diệp Phong chắp tay nói rằng. Ai? Quả nhiên này Diệp Phong có lai lịch lớn, cũng còn tốt không đủ có đắc tội chết hắn. Cái khác những trưởng lão kia nghe được đại trưởng lão, trong lòng âm thầm cô dâng lên. Tốt đang không có phát sinh xung đột, nếu như cùng Diệp Phong phát sinh xung đột, xem đại trưởng lão thái độ liền biết là xui xẻo chính là bọn họ. Ngụy trưởng lão quá khách khí, phiền phức quý tông. Diệp Phong cũng khách khí gật gật đầu. Nếu Chu trưởng lão đã đi theo với ngài, sẽ không có phiền phức nói chuyện. Đại trưởng lão khẽ mỉm cười mở miệng nói rằng. Đùa giỡn, phiền phức. Hắn ước gì Diệp Phong mỗi ngày đến phiền phức. Không biết Diệp đại sư lần này đến Trục Nhật Thành cái gọi là chuyện gì, có nhu cầu gì hỗ trợ, ngài xin cứ việc phân phó. Giây lát, đại trưởng lão mở miệng lần nữa nói rằng. Đại trưởng lão, đại nhân lần này là tới tham gia đan vương giải thi đấu. Đại trưởng lão vừa mới nói xong hạ, Chu Vũ liền mở miệng nói rằng. Hắn tuy rằng không biết phát sinh cái gì, thế nhưng đại trưởng lão thái độ đủ để chứng minh tất cả. Mà Diệp Phong tham gia đan vương giải thi đấu sự tình cũng không phải bí mật gì, không có cái gì không thể nói. Đan vương giải thi đấu. Ha ha, Diệp đại sư thực lực nơi nào còn dùng làm như thế đây. Diệp đại sư tham gia đan vương giải thi đấu, này đệ một e sợ chỉ có thể thuộc về Diệp đại sư. Nghe được Chu Vũ, đại trưởng lão sửng sốt một chút, nở nụ cười một tiếng nói rằng. Hắn này không phải là nói lung tung, Diệp Phong năng lực luyện đan để Chấn Ma Tông coi trọng, một người như vậy, ở Trục Nhật Thành dự thi. Tự nhiên là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Thậm chí dưới cái nhìn của hắn Diệp Phong cũng không cần tham gia như vậy thi đấu, thân phận của Diệp Phong địa vị, trực tiếp tham gia đàn tông tổng trận chung kết đều không có vấn đề. Chưa xong còn tiếp. PS, không biết vì sao, đầu óc trống rỗng, hiện tại tài năng đi ra một trường. Xin lỗi, đôn nhục tiếp tục gõ chữ đi. Chương 498. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Ai, một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông thôi. Diệp Phong chỉ là khẽ thở dài một hơi nói rằng. Rất nhanh đại trưởng lão cùng Chu Vũ bọn họ liền cáo từ rời đi. Bọn họ biết Diệp Phong đi ra ngoài sắp tới thời gian một tháng, hiện tại khẳng định cần nghỉ ngơi, nếu như không phải Diệp Phong bọn họ có thể không để ý, thế nhưng hiện tại đại trưởng lão cũng đến xem Diệp Phong sắc mặt. Tuy rằng không biết Diệp Phong vì sao lại tới nơi này, thế nhưng nếu đến rồi hắn lễ nghi nhất định phải làm đủ. Chu trưởng lão, nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng Diệp đại sư. Vinh Hoa Viên ở ngoài. Đại trưởng lão quay về Chu Vũ một mặt nghiêm túc nói. Vâng, đại trưởng lão. Chu Vũ đương nhiên sẽ không thất lễ, bởi vậy, cung kính đáp một tiếng. Kỳ thực hắn cũng không biết đại trưởng lão vì sao lại đối với Diệp Phong như vậy, hơn nữa trong lòng cũng hết sức tò mò, chỉ là vừa nhiều người như vậy ở, hắn cũng không tốt hỏi dò thôi. Rất nhanh, đại trưởng lão bọn họ đều rời khỏi nơi này, thậm chí đại trưởng lão cùng mặt khác hai cái trưởng lão đều chuyển ra Chu gia. Đại trưởng lão tuy rằng cũng muốn cùng Diệp Phong giữ gìn mối quan hệ, thế nhưng biết dục tốc thì bất đạt, ở đây trái lại quấy rầy Diệp Phong thanh tịnh, đồ chọc người căm ghét. Chu Vũ cũng biết Diệp Phong mới vừa trở về, vì lẽ đó cũng không hề nói gì, mà là để Diệp Phong nghỉ ngơi. Buổi tối, Chu Vũ đang luyện công phòng đả tọa thời điểm, Chu Sinh mang theo một người trẻ tuổi đi vào. Chu trưởng lão. Ha ha, Lâm sư đệ nhưng là khách quý, mau mời tọa. Vốn là nhìn thấy Chu Sinh thời điểm, Chu Vũ còn có chút tức giận, hắn luyện công thời điểm, là cấm chỉ bất luận người nào quấy rối, thế nhưng nghe được người trẻ tuổi này bắt chuyện sau, Chu Vũ sắc mặt trong nháy mắt hòa hoãn lại, nhất thời cười to một tiếng nói rằng. Người trẻ tuổi này tài năng 27-28 tuổi dáng vẻ, tu vi cũng có điều là tiên thiên cảnh giới, thế nhưng thân phận của hắn nhưng không như thế. Trục Nhật Tông lão tổ đồng tử. Người như vậy ngoại trừ tông chủ và đại trưởng lão, bất kỳ người nào khác không dám thất lễ, coi như là Chu Vũ cũng giống như vậy. Sư huynh, lão tổ cho mời. Nghe được Chu Vũ, người trẻ tuổi này trên mặt cũng trong nháy mắt hiện ra một nụ cười, khách khí nói. Nếu như nói trước đây hắn là chỉ đánh giá cao Chu Vũ một chút. Lần này đến lão tổ nhưng là trịnh trọng đã phân phó. Hơn nữa vẫn bế quan không ra lão tổ, ngày hôm nay càng là phá quan đi tới Trục Nhật Thành. Càng là mới vừa vào ở phủ thành chủ, thậm chí còn không hề ngồi xuống liền để hắn tới nơi này xin mời Chu Vũ. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn cũng cảm giác được lão tổ không giống. Bởi vậy, hắn lần này đối với Chu Vũ có thể nói là cực điểm khách khí. Lão tổ sao? Cái kia đi nhanh lên. Lão tổ kêu gọi, Chu Vũ không dám có bất kỳ thất lễ, có thể nói, lão tổ ở tại bọn hắn những người này trong lòng đều là thần như thế tồn tại. Đặc biệt là bọn họ những người này đều là từ lúc còn rất nhỏ. Liền gia nhập Trục Nhật Tông, từ bọn họ tiến vào Trục Nhật Tông sau, lão tổ liền vẫn là một cái thần linh như thế người. Vẫn là những đệ tử này trong lòng một cái mục tiêu. Như là hắn, cũng chỉ có năm ngoái thời điểm, tài năng lần thứ nhất nhìn thấy lão tổ. Mà lần kia cũng là duy nhất một lần. Lần này lão tổ kêu gọi, vì lẽ đó không dám có bất kỳ một tia chần chờ. Người trẻ tuổi gật gật đầu cùng Chu Vũ cùng đi ra đến. Khi bọn họ đi tới trên đường sau, nhìn thấy người trẻ tuổi đi phương hướng sau, Chu Vũ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Đạo Lâm sư đệ, lão tổ không lại tông môn. Con đường này là đi về phủ thành chủ, mà ra khỏi thành về tông môn nhưng là ở hướng ngược lại. Không sai, lão tổ hiện tại ngay ở trong phủ thành chủ. Người trẻ tuổi gật gật đầu nói rằng. Chu Vũ nghe vậy trong lòng chấn động, hắn không nghĩ tới lão tổ sẽ đi tới nơi này Trục Nhật Thành bên trong, thực sự là vượt quá dự liệu của hắn. Phủ thành chủ. Chu Vũ không chỉ nhìn thấy lão tổ, càng là nhìn thấy tông chủ và đại trưởng lão. Ba người này chính là Trục Nhật Tông sức chiến đấu cao nhất. Một người võ thánh cấp 3, hai cái đều là vũ tôn đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến vũ thánh. Thế nhưng bước đi này đã bị nhốt bọn họ mấy chục năm không hề có một chút đột phá hy vọng, kỳ thực trong lòng bọn họ đã sớm từ bỏ. Chu Vũ cùng ba người hàn huyên một canh giờ mới rời khỏi. Vốn là bọn họ muốn đi xem Diệp Phong. Thế nhưng nghĩ đến Đan Vương giải thi đấu sắp tới, bọn họ liền không có quấy rầy Diệp Phong. Ở đây, hắn cũng biết đại trưởng lão lúc nào gặp Diệp Phong. Đồng thời, nghe được đại trưởng lão cùng lão tổ, Chu Vũ thật sự chấn kinh rồi. Hắn cho rằng đã bỏ qua Diệp Phong, thế nhưng liền Diệp Phong biểu hiện ra sức chiến đấu, dựa vào lão tổ nói phòng trừng có thể chống đỡ Vũ Tôn. Dù sao coi như là những Vũ Thánh đó đỉnh cao tồn tại, ở cửa thứ tư đều không làm được Diệp Phong bước đi kia. Mà những Vũ Thánh đó đỉnh cao tồn tại, coi như là bị áp chế tu vi, thế nhưng phòng trừng cũng có thể cùng Vũ Tôn cường giả so sánh, đương nhiên vẹn vẹn là những kia vừa bước vào Vũ Tôn cảnh giới người. Vì lẽ đó mang cho Chu Vũ chấn động có thể tưởng tượng được. Nếu như hắn biết Diệp Phong đã đạt đến tiên thiên đỉnh cao, thậm chí không tính, chỉ là linh lực hắn cũng có thể đấu sức Vũ Tôn cảnh giới cường giả. Vũ Tôn cảnh giới là mạnh mẽ hơn tiên thiên cảnh giới, hơn nữa là cách nhau một trời một vực, thế nhưng Diệp Phong nhưng không giống nhau. Hắn tiên thiên đỉnh cao, nhưng là cái khác tiên thiên đỉnh cao mấy chục hơn trăm lần, huống hồ hắn chỉ là cảnh giới là tiên thiên đỉnh cao, bản thân linh lực lại gia tăng rồi không ít. Nếu như cảnh giới của hắn cảm ngộ đủ, e sợ sẽ một hồi có một cái đại cất bước. Chỉ là hắn đột phá thời gian quá ngắn, còn ở cảnh giới của hắn còn chưa đủ lấy chống đỡ hắn đột phá, trừ phi ngày đó hắn ngộ. Hơn nữa hắn ngộ cùng người khác không giống. Hắn là bản thể ngũ hạng thuộc tính cũng phải ngộ, không giống như là những người khác chỉ ngộ một hạng chủ thuộc tính đối ứng với nhau ý cảnh là tốt rồi. Bởi vậy, Diệp Phong tuy rằng mỗi đột phá một lần, so với người khác lợi hại rất nhiều, thế nhưng cũng khó khăn rất nhiều. Chỉ là đối với ý cảnh cảm ngộ, Diệp Phong cũng không có cảm giác đến phát huy ra nên có uy lực. Có điều, Diệp Phong cũng không hề từ bỏ, hắn có một loại cảm giác, vậy thì là những này sau đó khẳng định có tác dụng lớn. Không có bất luận căn cứ gì, mơ hồ chỉ là một loại cảm giác. Nói cho cùng, Diệp Phong ở phương diện tu luyện không có một cái tỉ mỉ truyền thừa, đều là hắn tự mình tìm tòi tới được. Cũng mấy là Diệp Phong, nếu như những người khác, e sợ hiện tại liền cảnh giới hậu thiên cũng không thể đột phá. Dựa vào cơ sở công pháp tu luyện tiên thiên đỉnh cao người, hầu như chính là không tồn tại. Cái này cũng là tại sao những kia cấp thánh công pháp cùng thần cấp công pháp đều có thể trở thành là chấn tông chi bảo nguyên nhân. Lại như là Trục Nhật Tông thì có một môn chấn tông tâm pháp, là một quyển cấp thánh tâm pháp, trực tiếp năng lực chỉ dẫn tu luyện tới vũ thánh giai đoạn, chỉ là có công pháp không nhất định năng lực tu đến vũ thánh cảnh giới. Ngộ tính, cơ duyên. Thiếu một thứ cũng không được, hiển nhiên bọn họ không có cái này ngộ tính cùng cơ duyên, chính là hiện tại Trục Nhật Tông lão tổ cũng là dựa vào một loại phá trướng đan đột phá. Diệp Phong kỳ thực cũng đang suy nghĩ có phải là lúc nào, tìm một quyển cấp thánh tâm pháp cùng thần cấp tâm pháp lấy làm gương một hồi. Kỳ thực đối với phổ thông tâm pháp Diệp Phong không có thiếu nghiên cứu, chỉ là lấy làm gương ý nghĩa cũng không lớn. Tuy nhiên ít nhiều có thể làm cho hắn ngộ ra một vài thứ. Không chỉ như thế, hắn muốn sáng lập sau đó ý cảnh chiêu thức. Nhất định phải xem thêm một ít công pháp cùng võ kỹ mới được. Năm đó Diệp Phong có thể trở thành là trung y thánh thủ, cũng là bởi vì dung hợp bách gia trường, do đó tự xưng lấy mạch. Nếu như không phải tu vi của hắn không tới, không tìm được càng cao cấp công pháp võ kỹ, hắn sợ là sớm đã động thủ. Những năm này hắn thu được những tài liệu kia đổi tiền sau, hầu như đều tồn đi. Hắn biết, đợi được vũ tôn giai đoạn sau đó, những này cấp thấp công pháp cùng hắn từ giết chết trong những người này thu được tiên thiên công pháp liền không đủ dùng. Mà những công pháp khác, chỉ là hy vọng trong phòng đấu giá có bán, e sợ những bí tịch kia đều sẽ là một cái giá trên trời. Diệp Phong may mà Diệp Phong là đan sư, lại có sinh sinh chi khí, bằng không không có một cái tông môn thế lực chống đỡ, Diệp Phong muốn làm đến một quyển cấp thánh công pháp hầu như không có khả năng. Đây chính là cùng tông môn đệ tử khác biệt. Nếu như y theo Diệp Phong thiên phú, ở Chấn Ma Tông như vậy tông môn, e sợ cấp thánh công pháp đã bắt đầu truyền thụ cho hắn. Đương nhiên vẹn vẹn cũng là truyền thụ một phần, thế nhưng theo tu vi tăng cường, truyền thụ đồ vật sẽ càng ngày càng nhiều. Điều này cũng người bất cứ người nào đều hy vọng gia nhập tông môn nguyên nhân. Thậm chí thế giới này rất là mở ra. Những này cấp thấp tông môn đệ tử, ở cao cấp tông môn khai tông thu đồ đệ thời điểm, hoàn toàn có thể báo danh, sẽ không có bất kỳ hạn chế. Có điều, ở tại bọn hắn thêm người cao cấp tông môn thời điểm, nhất định phải lui ra nguyên lai tông môn. Ngày đó nhiều thời giờ, Diệp Phong trừ ăn cơm hầu như chính là đang ngồi. Làm trời lờ mờ sáng thời điểm, Diệp Phong từ trên giường đứng lên. Ngày hôm nay chính là Đan Vương giải thi đấu sát hoạch tháng ngày. Đối với Đan Vương sát hoạch Diệp Phong tự nhiên không sợ. Tuy rằng hắn năng lực luyện chế đan dược không nhiều, thế nhưng cùng Lâm lão khoảng thời gian này cũng không phải bạch cùng. Hắn luyện đan trình độ ở Lâm lão xem ra giống như vậy, nhưng nhìn quá một ít sách sau, Diệp Phong rõ ràng, kỳ thực hắn thuật luyện đan vẫn tính miễn miễn cưỡng cưỡng. Đại nhân. Diệp đại nhân. Diệp Phong vừa mới đi ra xa nhà, Chu Vũ cùng Chu Sinh cung kính quay về Diệp Phong nói một tiếng. Bọn họ tự nhiên cũng biết Diệp Phong ngày hôm nay muốn tham gia đan vương giải thi đấu, này không chỉ đối với Diệp Phong rất trọng yếu, đối với hắn càng là trọng yếu. Làm Diệp Phong người theo đuổi song phương nhưng là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Bởi vậy, ngày hôm qua nửa ngày bọn họ liền đến Diệp Phong xa nhà ở ngoài chờ đợi. Ở này Chu gia Diệp Phong tự nhiên không tốt lực lượng tinh thần vẫn dùng, vì lẽ đó cũng không biết hai người ở chỗ này chờ. Các ngươi làm sao dậy sớm như thế? Nhìn thấy bọn họ Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia bất ngờ nói rằng. Đại nhân, ngày hôm nay nhưng là đại thắng ngày, chúng ta làm sao còn ngủ a? Nghe được Diệp Phong sau, Chu Vũ cười cợt nói rằng. Chu Vũ tiếng nói vừa hạ xuống sau, mau mau mở miệng lần nữa, một mặt hưng phấn, nói, đại nhân, chúng ta ngày hôm nay nhưng là chờ xem ngươi làm sao tài nghệ trấn áp quần hùng. Ha ha, bất cứ chuyện gì ngàn vạn không thể tự mãn, thế giới nhiều như vậy, cũng không ai biết nơi nào sẽ cất giấu một thiên tài. Vì lẽ đó tự tin là chuyện tốt, thế nhưng tự mãn nhưng không được. Nghe được Chu Vũ sau, Diệp Phong cười khẽ một tiếng mở miệng nói rằng. Vâng, đại nhân. Chu Vũ nghe vậy, cả người nhất thời nghiêm túc trả lời một câu. Diệp Phong nói những này tuy rằng vô cùng đơn giản, thế nhưng là vô cùng có đạo lý. Dù sao lúc trước Diệp Phong xuất hiện liền vô cùng đột ngột. Lúc trước Diệp Phong có điều là hậu thiên võ giả, vốn là bọn họ hoàn toàn không có thả ở trên người, thế nhưng là một chiêu bị đánh bại. Ngoạ hổ tàng long. Huống hồ thiên vũ đại lục khổng lồ như thế, ai biết nơi này ẩn giấu đi bao nhiêu thiên tài. Làm Diệp Phong bọn họ đi tới cửa lớn thời điểm, ngoài cửa lớn đứng một đám người. Ngày hôm qua cái kia đại trưởng lão liền thân ở trong đám người, hiển nhiên những người này đều là Trục Nhật Tông người. Chưa xong còn tiếp. PS, không biết xảy ra chuyện gì, ngày hôm nay làm được trước máy vi tính liền đờ ra một chữ viết không xuống đi, ngày hôm nay tạm thời hai canh, vốn là muốn khôi phục, không nghĩ tới không được, đối với mọi người nói lời xin lỗi, ngày mai nhất định phải khôi phục, liều mạng cũng đến khôi phục. Chương 499, không có lò luyện đan đan sư. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp đại sư. Nhìn thấy Diệp Phong đi ra, đại trưởng lão một mặt ý cười cùng Diệp Phong lên tiếng chào hỏi. Đỉnh điểm. 2. Những người khác cũng là một mặt ý cười gật gật đầu. Ngụy trưởng lão. Diệp Phong cũng là một mặt ý cười gật đầu. Diệp đại sư, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là chúng ta Trục Nhật Tông tông chủ, Trục Nhật tôn giả Miêu Thông, vị này chính là chúng ta Trục Nhật Tông thái thượng trưởng lão Vũ Thánh Liêu Thịnh Thiên. Tông chủ, sư tổ, vị này chính là Diệp đại sư. Đại trưởng lão phân biệt cho làm giới thiệu. Miêu tông chủ, Liêu trưởng lão. Nghe được đại trưởng lão giới thiệu sau, Diệp Phong quay về hai người đánh một tiếng bắt chuyện. Vừa nghe được đại trưởng lão giới thiệu sau, Diệp Phong trong nháy mắt rõ ràng hai người kia thân phận. Hắn nghe Chu Vũ đã nói, Trục Nhật Tông tạo thành, hiện tại ba người này chính là Trục Nhật Tông cao thủ chân chính. Diệp đại sư. Diệp đại sư. Hai người này cũng phân biệt cùng Diệp Phong đánh tới bắt chuyện. Miêu Thông cũng chưa từng thấy Diệp Phong. Tuy rằng nghe nói Diệp Phong rất trẻ tuổi, nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp Phong tuổi trẻ sau, vẫn là không khỏi kinh hãi. Hơn 20 tuổi vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Như là Liêu Thịnh Thiên cùng đại trưởng lão nói tới Diệp Phong ở Trấn Ma Tông đều có phi phàm địa vị sau, đặc biệt là nói đến Diệp Phong lúc còn trẻ, hắn còn đang suy nghĩ có phải là một cái nào đó chú nhan có thuật đại năng đây. Chỉ là nhìn thấy Diệp Phong sau, hắn loại ý nghĩ này trong nháy mắt biến mất. Hai loại tuổi trẻ là không giống nhau tuổi trẻ. Tuy rằng Diệp Phong cũng vô cùng trầm ổn, thế nhưng điểm ấy nhãn lực bọn họ vẫn có. Như vậy một người trẻ tuổi, lại để Trấn Ma Tông coi trọng, hơn nữa còn có thể làm được một cái tông môn không làm được sự tình, này không thể không để bọn họ giật mình. Diệp đại sư, không nghĩ tới ngươi sẽ đến chúng ta Trục Nhật Thành, thực sự là rồng đến nhà tôm A. Vũ Thánh Liêu Thịnh Thiên. Ở tại bọn hắn đánh xong bắt chuyện sau, một mặt ý cười nói rằng. Lúc trước Diệp Phong lấy ra đan dược sau, bọn họ còn chưa kịp tra xét, liền bị người che đậy dâng lên. Bởi vậy, tuy rằng không biết Diệp Phong lấy ra chính là đan dược gì, lại biết cái này đan dược tuyệt đối ghê gớm. Có thể làm cho những Trấn Ma Tông đó đại lao che đậy. Hiển nhiên cái này đan dược không đơn giản. Bằng không làm sao biết chứ. Những kia đại lao tất cả đều là Vũ Thánh A. Để bọn họ chủ động ra tay, có thể tưởng tượng được. Hai vị quá khách khí. Diệp Phong cũng vô cùng khách khí. Bọn họ tuy rằng không biết Diệp Phong vì sao lại xuất hiện nơi này, thế nhưng ai cũng không có hỏi. Kỳ thực đối với Diệp Phong tại sao ở đây, Chu Vũ cũng không rõ lắm. Diệp Phong mới từ chỉ thủy cảnh đi ra sự tình, hắn không có nói cho bất luận người nào, dù sao chuyện như vậy quá mức ly kỳ. Chỉ thủy cảnh đã biến mất, Diệp Phong nhưng còn năng lực đi ra, này bản thân liền không phải quá bình thường sự tình. Mấy người này lại đây, chính là bồi tiếp Diệp Phong cùng đi tham gia Đan Vương giải thi đấu. 9. Đan Vương giải thi đấu mặc dù nói chuẩn bị hơn một tháng thời gian, thế nhưng chính thức thi đấu chỉ có một hồi. Cái này cũng là Đan Vương giải thi đấu hấp dẫn người nguyên nhân. Lộ Thiên cử hành Đan Vương giải thi đấu. Thông qua sơ tuyển người sẽ ở sân khấu ngoài trời tiến hành thi đấu, tất cả mọi người cũng có thể quan sát. Cũng chính là như vậy, nơi này tài năng sẽ hội tụ nhiều như vậy đan sư. Đặc biệt là những kia sơ cấp đan sư, này nhưng là một cái học tập cơ hội tốt. Dù sao phổ thông đan sư, đều không có một cái tốt sư thừa. Bọn họ không cần quá nhiều, chỉ cần có một điểm trợ giúp, liền không bạch chờ thời gian dài như vậy. Lộ Thiên cử hành Đan Vương giải thi đấu, hiển nhiên đối với đan sư yêu cầu sẽ càng cao hơn. Thậm chí một ít chiều gió cái gì đều sẽ ảnh hưởng tỷ lệ thành đan. Nay chủ yếu chính là xem đan sư một cái khống chế. Vì lẽ đó đừng xem chỉ là thi đấu một hồi. Thế nhưng đối với đan sư tới nói, nhưng là một cái tổng hợp suy tính. Mà nhưng không có thông qua cửa thứ nhất đan sư cùng những kia người mới học tới nói. Càng là một cái cơ duyên to lớn. Dù cho học được một ít đồ, cũng có thể làm cho thực lực của bọn họ có một cái tăng lên. Kỳ thực cái này cũng là đan tông bản ý. Đan sư luyện đan đều có một ít chính mình độc môn phương pháp, những này là xưa nay không truyền ra ngoài, vì lẽ đó hầu như hết thảy đan sư đều là ở một cái đóng kín hoàn cảnh ở trong luyện đan. E sợ không ít thế nhưng đều là lần thứ nhất trước mặt mọi người luyện đan. Khi bọn họ đi tới đan tông phân tông ở ngoài thời điểm, nơi này tụ tập rất nhiều người. Những người này khoảng chừng có 7-8 ngàn người. Mà có thể đi vào tới đây đều là lần này tham gia thi đấu đan sư, những người khác là không cho phép tiến vào. Dù sao nơi này không có lớn như vậy địa phương. Chúng ta đan tông tổ chức đan vương giải thi đấu, một là chọn đệ tử ở ngoài, hai chính là vì thiên vũ đại lục luyện đan cái nghề này càng thêm phồn vinh, vì lẽ đó lần này luyện đan đều là lộ thiên cử hành, cho phép tất cả mọi người quan sát. Nếu như có người cho rằng người chính là độc môn bí pháp, không thích hợp trước mặt mọi người luyện đan có thể lui ra thi đấu. Nếu như không rời khỏi liền ngầm thừa nhận quy củ này. Đương nhiên các ngươi cũng có thể không cần độc môn bí pháp, dùng phổ thông phương pháp, nhưng nếu như bị đào thải, liền không trách người khác. Chốc lát từ đan tông phân trong tông đi ra mười mấy cái chàng thanh niên, cuối cùng tài năng là một cái hơn 40 tuổi trung niên vũ giả đi ra, khi hắn sau khi ra ngoài, hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, mở miệng nói rằng, mấy ngàn tên đan sư, nhưng cuối cùng chỉ có 100 người có thể đi đan tông tham gia thi đấu, có thể nói phi thường tàn khốc. Tên này trung niên đan sư nhìn thấy không có người nói chuyện sau, gật gật đầu, mang theo mọi người hướng về thành đi ra ngoài. Thi đấu sân bãi liền ở ngoài thành một khối bình nguyên khu vực. Chu vi không có bất kỳ phòng hộ hoặc là cấm chế biện pháp, hết thảy đều là lộ thiên cử hành. Muốn dưới tình huống như vậy, luyện tốt một lò đan dược mới được. Khoảng chừng nửa canh giờ, tất cả mọi người đều đến đến khu này đất trống. Mảnh đất trống này bày đặt mấy ngàn chồng than cốc. Ở những này than cốc bốn phía, vô số vũ giả cùng phổ thông đan sư đều đang đợi thi đấu bắt đầu. Diệp Phong khoảng chừng tính toán một chốc, lần này đến quan xem so tài có ít nhất mấy trăm ngàn người. Nhiều người như vậy, đâu đâu cũng có ầm ĩ tiếng bàn luận cùng tiếng nói chuyện. Có điều, chu vi những người vây xem này nhìn thấy đan tông cùng tham gia thi đấu người sau, liền đều trong nháy mắt yên tĩnh lại. Chư vị tham gia thi đấu đan sư, đi lửa than bên cạnh tìm tìm tên của các ngươi. Đi tới nơi này sau, cái kia đan tông trung niên đan sư mở miệng quay về phía sau những này tham gia thi đấu đan sư hô. Đây là bọn hắn sớm đều bố trí kỹ càng. Có thể nói, trục nhật tông đối với này bỏ ra rất nhiều công sức. Diệp Phong bọn họ không dám thất lễ. Rất nhanh, Diệp Phong bọn họ đều tìm tới bọn họ vị trí của chính mình. Hả? Diệp Phong vừa dừng lại, bọn họ bên cạnh liền truyền đến một tiếng kinh dị thanh âm. Nghe được cái này kinh dị thanh âm sau, Diệp Phong hướng về bên cạnh nhìn lại. Là ngươi? Ngươi làm sao thông suốt quá cửa thứ nhất? Không thể, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Phong vừa xoay người, hắn người xung quanh nhất thời phát sinh từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Lúc này Diệp Phong cũng nhìn thấy những người này, hắn cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải mấy người này. Mấy người này thực sự là cái kia Mạc Đại Sư, cùng với cái kia hơn 40 tuổi cùng cái gì Thiên Lô Đại Sư có quan hệ trung niên đan sư, còn có ngày đó bên trong cùng Diệp Phong đồng thời tham gia sát hoạch mấy vị khác đan sư. Những người này kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Phong hẳn là đã người bị đào thải, thế nhưng hiện tại nhưng xuất hiện ở đây. Đây căn bản không phù hợp lẽ thường. Đối với bọn hắn nghi hoặc, Diệp Phong không có hồi đáp gì, chỉ là gật gật đầu. Chư vị đan sư, đều là đan sư ta biết chư vị đều yêu thích dùng chính mình lò luyện đan, bởi vậy, lần tranh tài này có thể dùng chính mình lò luyện đan. Ngay vào lúc này, đan tông trung niên đan sư âm thanh lại vang lên. Nghe được âm thanh này sau, hết thảy đan sư đều lộ ra vẻ vui mừng. Những người này đều là đan sư, tự nhiên biết dùng chính mình lò luyện đan chỗ tốt. Tối thiểu sẽ thiếu một cái quen thuộc quá trình. Dùng chính mình lò luyện đan cùng một cái xa lạ lò luyện đan. Luyện đan tỷ lệ thành công ít nhất năng lực kém ra một thành đến. Kỳ thực cũng không phải tất cả mọi người đều lộ ra nét mừng. Diệp Phong trên mặt liền lộ nở một nụ cười khổ. Nói thật, hắn cũng không có chân chính thuộc về mình lò luyện đan. Hơn nữa Diệp Phong cũng vẫn không có đụng tới thích hợp lò luyện đan. Lò luyện đan tốt có người nói năng lực tăng cường thành đan dược tỷ lệ thành công, chỉ là Diệp Phong cũng không có đụng tới. Vị đại sư này, ta không có lò luyện đan. Bất đắc dĩ, Diệp Phong chỉ có quay về cái kia cái trung niên đan sư nói một tiếng. Hắn cũng không biết lò luyện đan này còn muốn chính mình mang. Hắn cho rằng cùng sơ tuyển như thế, tất cả mọi thứ, đan tông đều sẽ chuẩn bị kỹ càng. Bởi vậy, đối với người khác mà nói so sánh chuyện hạnh phúc. Đối với hắn mà nói nhưng là có chút đau đầu. Diệp Phong tuy rằng tiếng nói không lớn, bọn họ cái này sân bãi đều có khuếch âm thiết trí. Hết thể tiếng nói của hắn trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ sân bãi. Không chỉ là nơi so tài nơi này. Chu vi khán giả cũng nhân vì cái này khuếch âm thiết trí đối với Diệp Phong nghe rõ rõ ràng ràng. 6. Lời này âm vừa hạ xuống, toàn bộ không gian nhất thời một tĩnh. Không thể nào. Đan sư không có lò luyện đan. Người này còn trẻ như vậy, sẽ không phải đan sư đi. Đúng đấy. Sẽ không thật giả lẫn lộn đi. 6. Quá một hồi lâu sau, mọi người mới phản ứng được, một mặt hoài nghi nhìn Diệp Phong dồn dập bắt đầu nghị luận. Không chỉ là những kia đan sư. Liền ngay cả khán giả đều là như vậy. Không ai từng nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một màn. Trong đám người, Chu Vũ cùng bên cạnh đại trưởng lão bọn họ cũng đều là trợn mắt ngoác mồm nhìn Diệp Phong. Bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại không có lò luyện đan. Chu Vũ, lập tức đi tìm kiếm một cái lò luyện đan lại đây. Chốc lát, Liêu Thịnh Thiên phản ứng lại, một mặt nghiêm túc quay về Chu Vũ dặn dò một câu. Vâng. Lao tổ. Chu Vũ không dám thất lễ, mau mau đáp một tiếng rời đi. Bọn họ cũng không có cười, cũng không có nghị luận, nếu như không từng thấy Chấn Ma Tông thái độ, bọn họ phỏng chừng cũng sẽ cùng những người này như thế, nhưng nhìn đến Chấn Ma Tông những người kia thái độ, bọn họ biết Diệp Phong mặc dù không có lò luyện đan, vẫn vô cùng không đơn giản. Ha ha. Ở xung quanh những người này đều dồn dập nghị luận thời điểm, Diệp Phong chu vi cái kia mấy cái đan sư nhưng điên cuồng cười to dâng lên. Liền ngay cả cái kia Mạc đại sư trên mặt đều lộ ra một nụ cười. Một cái đan sư lại không có lò luyện đan, bọn họ cũng không biết Diệp Phong làm sao thông qua lần thứ nhất sát hạch. Bọn họ càng ngày càng hoài nghi Diệp Phong có phải là đan sư, Thiên Lô đại sư cùng Mạc đại sư không quen biết cũng là thôi, lại không có chính mình lò luyện đan, này không thể không để bọn họ cảm giác được buồn cười. Thông qua cửa thứ nhất đan sư không có chính mình chuyên dụng lò luyện đan sao? Những này đan sư phía trước, đan tông cái kia mười mấy người, cũng đều lộ ra một tia bất ngờ. Đặc biệt là cái kia cái trung niên đan sư càng là một mặt khó coi. Một cái thậm chí ngay cả lò luyện đan đều không đủ có người lại thông qua lần thứ nhất sát hoạch, điều này có thể để sắc mặt hắn đẹp đẽ mới là lạ. Bọn họ đều là luyện đan thành si người, tự nhiên không thích như vậy, đối với luyện đan một bộ không đáng kể dáng vẻ người. Chưa xong còn tiếp. PS, ngày hôm nay thu dọn phía sau đại cường, chương mới chậm, sẽ canh ba. Chương 500, cực kỳ ưu dị. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ngươi vậy cũng là đan sư sao? Ha ha, thật không biết ngươi cửa thứ nhất này là làm sao thông qua. Sẽ không là hối lộ quan chủ khảo đi. Diệp Phong chu vi mấy người này tiếng cười hạ xuống sau, dồn dập quay về đứng ở tại bọn hắn trung ương Diệp Phong nói lên. Đỉnh điểm. Tuy rằng bọn họ thanh âm không lớn, nhưng bởi vì có khuếch âm thạch tồn tại, vì lẽ đó vẫn là chuyển tới bên ngoài. Làm âm thanh này truyền tới đan tông đến mười mấy người này nơi này thời gian, nhất thời một cái chừng 30 tuổi chàng thanh niên trở nên một mặt âm trầm, mà những người khác cũng đều nhìn về tên nam tử này. Đặc biệt là cái kia cái trung niên đan sư, càng là chăm chú nhíu mày. Những người này từng cái sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Phải biết, mặc kệ là nguyên nhân gì, này đều là đang chất vấn đan tông. Đan tông là những người này có thể nghi vấn sao? Bởi vậy, sắc mặt của bọn họ năng lực đẹp đẽ mới là lạ. Lần này, thanh niên đan sư sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, đặc biệt là nhìn cười lớn mấy người này, sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Những người này nói thế nào Diệp Phong hắn mặc kệ, thế nhưng bây giờ lại nói đến đan tông, điều này làm cho hắn làm sao không nộ đây. Cái này không có lò luyện đan người là ai sát hạch. Một lát sau, đan tông trung niên đan sư quay về phía sau này mười mấy cái thanh niên đan sư hỏi. Sát hạch Diệp Phong thanh niên đan sư nghe vậy, đi về phía trước hai bước, nói, sư thúc. Là ta sát hoạch. Thành tích thế nào? Bẩm sư thúc, cực kỳ ưu dị. Nghe được trung niên đan sư, thanh niên đan sư khỏe miệng không khỏi co giật hai lần, cung kính đáp lời. Hắn tin tưởng, Diệp Phong thành tích tuyệt đối là đệ một. Chỉ sợ hắn cửa thứ nhất sát hoạch thành tích ở toàn bộ đại lục đều là đệ một. Tuy rằng đây chỉ là đại biểu cơ sở đan dược, nhưng đủ để chứng minh một vài vấn đề. Hắn cũng không biết những người kia từ đâu tới đây sức lực trào phúng Diệp Phong. Cực kỳ ưu dị. Trung niên đan sư nghe vậy sau lông mày hơi nhíu lộ ra một tia bất ngờ. Đan tông người, bất luận bao nhiêu tuổi, đều có một luồng cảm giác ưu việt, có thể làm cho bọn họ nói ra một cái cực kỳ ưu dị đến, nhưng là vô cùng hiếm thấy. Đặc biệt là vẫn là đang nói một cái đan tông bên ngoài người trẻ tuổi. Cái này đánh giá không thể bảo là không cao. Sư huynh, người này sẽ không chính là người nói người kia đi. Mấy cái khác người nghe được người thanh niên này đan sư sau, một người trong đó thanh niên đan sư. Trên mặt đột nhiên lộ ra một tia bừng tỉnh nói rằng, không sai, chính là người này. Thanh niên đan sư gật gật đầu trầm giọng nói rằng, hóa ra là hắn, thực sự là tuổi trẻ a, biến thái. 6. Những người khác nghe vậy, cũng đều sững sờ, tiện đà trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Lúc trước bọn họ nghe nói chuyện này sau, trở lại đều thí nghiệm quá, ai cũng không có đạt đến Diệp Phong bước đi này. Có thể nói kém rất nhiều, bọn họ mỗi người ít nhất thí nghiệm hơn 100 lần. Tất cả đều chênh lệch rất xa. Điều này làm cho bọn họ không thể không phục. Tối thiểu ở cơ sở đan dược này một hạng, bọn họ kém ra Diệp Phong quá hơn nhiều. Đương nhiên bọn họ tự tin, Diệp Phong luyện đan kỹ thuật so với bọn họ kém rất nhiều. Chỉ là lời này bọn họ nhưng không nói ra được, dù sao bọn họ ở đàn tông ở lại, sương sở mười mấy năm. Căn bản không phải phổ thông đan sư có thể so sánh với, bởi vậy, cũng không có cái gì tốt khoe khoang. Một hạng đủ để chứng minh Diệp Phong thiên phú, nếu như Diệp Phong có bọn họ điều kiện như vậy, thành tựu nhất định so với bọn họ được, điểm ấy trong lòng bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Xảy ra chuyện gì? Trung niên đan sư nhìn thấy những người này dáng vẻ sau, biết nơi này nhất định là có chuyện gì, bởi vậy, mở miệng hỏi thăm tới đến. Sư thúc, là có chuyện như vậy. Nhìn thấy trung niên đan sư dáng vẻ sau, phụ trách sát hoạch Diệp Phong chàng thanh niên bắt đầu giới thiệu đến. Ê! Thật sự! Bên trong năm đan sư nghe được này mấy cái thanh niên đan sư giảng giải sau, trong nháy mắt sửng sốt một chút, một mặt không dám tin tưởng nói. Quả thật làm cho người không thể tin được. Chuyện này quả thật chính là vượt quá tưởng tượng sự tình. Phải biết, 15 phút 18 viên hoàn mỹ phẩm chất ngưng khí đan, coi như là đối với bọn họ tới nói cũng thuộc về không thể tưởng tượng. Hơn nữa điều này đại biểu cái gì, trong lòng hắn 10 phần rõ ràng. Nếu như Diệp Phong là một cái người lớn tuổi, có thể nói là kinh nghiệm cùng độ thuần thục nguyên nhân. Thế nhưng hắn tài năng hơn 20 tuổi, đây tuyệt đối là nắm giữ luyện đan thiên phú. Vẫn là mạnh mẽ luyện đan thiên phú. Dù cho hắn là mười mấy tuổi bắt đầu luyện đan, vẫn luyện chế chính là ngưng khí đan cũng giống như vậy. Người bình thường, chính là luyện chế cả đời ngưng khí đan cũng đạt không đến một bước này. La sư điệt, đi cho hắn một cái lò luyện đan. Trung niên đan sư trầm ngâm một lát sau, quay về người thanh niên kia đan sư nói rằng, hắn hiện tại ý nghĩ chính là kết một thiện duyên, mặc kệ Diệp Phong bây giờ có thể không thể thông qua. Coi như hắn lần này không thể thông qua, chờ sau đó thứ thời điểm, phỏng chừng cũng là gần đủ rồi. Dù sao ở trong lòng của bọn họ, Diệp Phong khả năng chỉ có thể luyện chế ngưng khí đan. Ở cửa ải này, chính là lại luyện chế 18 viên hoàn mỹ phẩm chất ngưng khí đan, cũng không thể thông qua. Ngưng khí đan dù sao chỉ là cơ sở bên trong cơ sở. Vâng, sư thúc. Chàng thanh niên nghe vậy, đáp một tiếng hướng về giữa trường đi đến. Nhìn thấy tên này thanh niên đan sư chậm rãi hướng về Diệp Phong đi đến, những này dự thi người đều lộ ra một tia hiếu kỳ, không biết này đan tông sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Lần này chúng ta cân nhắc bất chu, đây là lò luyện đan. Mượn trước ngươi sử dụng. Thanh niên đan sư đi tới Diệp Phong trước mặt, vung hai tay lên, một tòa một người cao lò luyện đan xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. T. Thấy cảnh này, người chung quanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đan tông người đáng ghét nhất chính là như vậy đối với luyện đan không trung thành người. Diệp Phong thân là một cái luyện đan sư thậm chí ngay cả lò luyện đan đều không có. Dựa theo đan tông dĩ vãng cách làm, chính là liều mạng. Ngươi ở quy định thời gian luyện chế không ra đan dược trực tiếp đào thải liền xong việc. Hiện tại lại cho Diệp Phong một cái lò luyện đan sao? Mạc đại sư mấy người bọn hắn Diệp Phong người chung quanh, thấy cảnh này sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không ai từng nghĩ tới đan tông người sẽ làm như thế. Chàng thanh niên cho Diệp Phong lò luyện đan sau, nhìn cái kia nói hắn thu được hối lộ thanh niên đan sư một chút, trên mặt nổi lên một tia ý lạnh. Người thanh niên kia nhìn thấy cái này đan tông thanh niên đan sư trên mặt ý lạnh sau, không khỏi cả người dùng mình một cái. Đa tạ. Diệp Phong gật gật đầu. Chàng thanh niên không hề nói gì, trực tiếp rời khỏi nơi này. Có điều, không ít người trong lòng đều nói thầm, Diệp Phong khả năng thật cùng đan tông có quan hệ, bằng không tại sao phải giúp Diệp Phong đây. Chỉ là hiện tại ai cũng không dám nói gì. Đan tông thanh niên trở lại đội ngũ sau, trung niên đan sư mở miệng, nói, chư vị, chờ sau đó, chúng ta sẽ cho chư vị 200 bên trong linh thảo cùng thảo dược, các ngươi hay dùng này 200 loại linh thảo. Luyện chế ra các ngươi cho rằng thích hợp nhất đan dược. Trung niên đan sư nói xong, nhìn những này chuẩn bị sát hoạch đan sư một chút sau, tiếp tục nói, hai canh giờ bên trong, các ngươi luyện chế ra đến đan dược tỷ lệ thành đan cao nhất, phẩm chất tốt nhất, đan dược càng là cao cấp, tuyển lựa 100 người đứng đầu đi đan tông tham gia đan vương giải thi đấu. Trung niên đan sư dứt tiếng sau, phía sau hắn cái kia mười mấy cái thanh niên đan sư thân hình tựa như tia chớp, đi tới những người dự thi này trước mặt thả thêm một viên tiếp theo nhẫn. Ngắn ngắn mười mấy phút, những người này trong tay đều nhiều hơn ra một cái nhận đến. Không cần hỏi, trong chiếc nhận chứa chính là cái kia 200 loại thảo dược. Tính giờ bắt đầu. Làm những người này sau khi trở lại, trung niên đan sư tuyên bố bắt đầu. Tất cả mọi người không dám có bất kỳ thất lễ. Hai canh giờ nhìn như không ngừng, nhưng cũng tuyệt đối không lâu lắm. Nếu như cao cấp đan dược, một lò đan dược luyện chế mấy ngày hoặc là mười mấy ngày đều có khả năng. Huống hồ bọn họ hiện tại còn chưa quen thuộc trong chiếc nhận dược thảo. Lò luyện đan hỏa vẫn không có nổi lên đến. Tất cả những thứ này đều cần thời gian. Diệp Phong tiếp nhận nhẫn sau, liền bắt đầu kiểm tra lại bên trong chiếc nhẫn dược liệu. Rất nhanh, những dược liệu này Diệp Phong cũng đã hoàn toàn quen thuộc. Châm lửa. Đan sư hầu như đều là hệ lửa thuộc tính, châm lửa đều là ở đơn giản có điều sự tình. Vũ giả tuy rằng không thể như là hệ lửa linh giả như vậy, nhưng bọn họ đều dùng vũ khí vận chuyển công pháp, trong nháy mắt lò lửa liền bốc cháy lên. Đốt hỏa sau, Diệp Phong khoanh chân ở bếp lò trước, bắt đầu nhắm mắt trở nên trầm tư. Chọn thảo dược luyện chế đan dược cũng là một cái việc cần kỹ thuật. Diệp Phong chu vi những kia mấy cái đan sư nhìn thấy Diệp Phong nhắm mắt trở nên trầm tư, trên mặt né qua một tia âm trầm. Có điều, bọn họ hiện tại cũng không cố đến Diệp Phong, cũng đều từng cái nhắm mắt trầm tư. Chọn lựa ra thảo dược, luyện chế ra thích hợp đan dược tài năng là lúc này chủ yếu nhất sự tình. 200 loại thảo dược có thể tổ hợp thành mấy chục loại phương pháp luyện đan. Mà bọn họ không chỉ muốn chọn ra đẳng cấp hơi cao đan dược, càng là muốn chọn ra chính mình sở trường nhất, thậm chí càng chú ý thời gian. Thà rằng cấp thấp một điểm đan dược, cũng không thể đã đến giờ không được đan dược hoặc là luyện chế ra một lò phế đan dược. Bởi vậy, những này đan sư đều ở trước lò luyện đan đả tọa suy nghĩ dâng lên. Chưa xong còn tiếp. PS, tiếp tục gõ chữ đi. Chương 501, Diệp Phong ưu thế. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Hiện tại có thể nói, mỗi một phút đều vô cùng quý giá. Đỉnh điểm. O. Cũng không ai dám có chút bất cẩn. Toàn bộ sân bãi đều rơi vào yên tĩnh tuyệt đối ở trong. Thế nhưng chu vi người vây xem bên trong, cũng không ngừng truyền đến ầm ĩ tiếng bàn luận. Dù cho một người chỉ nói một câu, nơi này nhưng có mấy trăm ngàn người, âm thanh này vô cùng khủng bố. Suy nghĩ đan sư môn, càng bị này thanh âm huyên náo dằn vặt suýt chút nữa điên mất. Trong nháy mắt, hơn trăm người đều rơi vào cáo kỉnh ở trong. Làm những người này càng là muốn bình tĩnh lại tâm tình, càng là cảm giác trong đầu càng loạn. Huống hồ còn muốn từ 200 loại thảo dược bên trong lựa chọn thích hợp nhất đến luyện chế đan dược. Như vậy ầm ĩ hoàn cảnh, coi như là Diệp Phong bên người Mạc đại sư đều hơi khẽ to mày. Những người khác liền có thể tưởng tượng. Tuy rằng những người này đều đang nhắm mắt suy nghĩ, nhưng nhìn bọn họ trao mày dáng vẻ, hiển nhiên là chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Trong những người này, duy nhất không có chịu ảnh hưởng chỉ có Diệp Phong. Diệp Phong tâm cảnh những người khác căn bản khó có thể so với. Đừng nói điểm ấy âm thanh, coi như là xương vỡ gân hao tổn thống, cũng không thể ảnh hưởng đến hắn mảy may. Diệp Phong trong lòng đem những này thảo dược tên dược tính quá một lần. Lập tức bắt đầu suy tư lên những kia phương pháp luyện đan. Diệp Phong nắm trong tay phương pháp luyện đan tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có một chút, mà hết thể phương pháp luyện đan bên trong, hắn quen thuộc nhất chính là bồi nguyên đan. Đây là hắn ngoại trừ luyện chế ngưng khí đan ở ngoài, luyện chế nhiều nhất một loại. Những đan dược khác hắn là rất ít luyện chế. HTTP. Khi hắn đem những này thảo dược lựa chọn lúc đi ra, Diệp Phong ước lượng một chốc, khoảng chừng 124 loại. Những này thảo dược chính là bồi nguyên đan cần thiết dược thảo. Có điều, kỳ thực còn có ít nhất 3 loại đan dược so với cái này bồi nguyên đan cao cấp. Diệp Phong không chút do dự nào, cầm thảo dược đi tới trước lò luyện đan đối diện. Làm Diệp Phong lấy ra thảo dược thời điểm, Mạc đại sư cũng đứng lên. Khi hắn nhìn thấy Diệp Phong trong tay thảo dược sau, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Người trẻ tuổi quả nhiên là người trẻ tuổi. Người bình thường luyện chế đan dược, khẳng định là lựa chọn mình có thể nắm giữ đan dược cao cấp nhất đến luyện chế. Hiển nhiên Diệp Phong chính là như vậy. Năng lực luyện chế bồi nguyên đan cũng coi như là không sai, có điều so với hắn còn kém xa, phải biết. Hắn luyện chế nhưng là vận dụng 197 loại thảo dược tinh lực đan. Tinh lực đan cùng bồi nguyên đan không phải là một cái cấp bậc đan dược. Ít nhất phải cách biệt hai cái cấp bậc. Đã như thế, coi như là hai người đều thành đan dược, Diệp Phong cũng sẽ bị hắn xa xa suy ở phía sau một bên. Huống hồ hắn lựa chọn chính là này 200 bên trong thảo dược, năng lực lựa chọn đi ra cao cấp nhất một loại đan dược. Hơn nữa hắn cũng chắc chắn thời gian còn lại thành đan dược. Cho tới tỷ lệ thành đan thì lại muốn xem vật khí. Lúc này, Diệp Phong chu vi những người khác đứng lên. Ha ha, bồi nguyên đan. Ha ha, bồi nguyên đan cũng muốn tiến vào trận chung kết sao. 6. Những người này nhìn Diệp Phong để vào bên trong lò luyện đan thảo dược sau, dồn dập nở nụ cười. Bồi nguyên đan tuy rằng không tính cấp thấp đan dược. Thế nhưng tuyệt đối không tính là cao cấp. Như vậy đan dược, coi như Diệp Phong năng lực có 7/10 tỷ lệ thành đan cũng không bằng bọn họ 3/10 tỷ lệ thành đan đáng giá. Bất luận cao cấp đan dược cũng được, vẫn là cấp thấp đan dược cũng dễ dàng. Cái gì tỷ lệ thành đan, phẩm chất, đều tính cả, cuối cùng tiêu chuẩn phán đoán cũng có điều là những đan dược này giá trị. Đã như thế, Diệp Phong bồi nguyên đan căn bản không có phần thắng. Ít nhất đến tham gia thi đấu người trong, có hơn một nửa muốn so với Diệp Phong luyện chế cao cấp. Phàm là dám luyện chế đều có mấy phần chắc chắn, còn lại xem vận khí. Vì lẽ đó không thể nghi ngờ Diệp Phong đã nhất định bị đào thải. Đối với bọn hắn, Diệp Phong là lý cũng không đủ lý, lần lượt đem thảo dược bỏ vào lò luyện đan. 6. Ha ha. Phá quán tử phá quán ngã. Người như vậy còn luyện đan, quả thực ném chúng ta đan sư mặt. Tu với người như vậy làm bạn. 6. Những này thảo dược để vào lò luyện đan là có trình tự, thậm chí để vào trình tự sai một điểm một lò đan dược sẽ bị hủy diệt, thế nhưng Diệp Phong đây lại không có một chút nào trình tự. Bởi vậy, những người này sau khi thấy, trầm mặc một chút, tiện đà điên cuồng cười to dâng lên. Những người khác cùng người vây xem tuy rằng không biết cười cái gì, thế nhưng hiển nhiên Diệp Phong nơi này xuất hiện vấn đề. Mà đan tông những người kia vẫn quan tâm nơi này, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong để vào đan dược trình tự sau, cũng đều sững sờ ở nơi đó. Chuyện này, hiện ở tại bọn hắn cũng không biết nói cái gì tốt. Vốn là muốn nhìn một chút Diệp Phong có cái gì không giống. Thế nhưng không nghĩ tới nhưng nhìn thấy như vậy một màn. Ai? Mười mấy người này đều khẽ thở một hơi, không còn quan tâm Diệp Phong. Bọn họ nghĩ tới cùng Diệp Phong chu vi những người này nghĩ tới như thế, Diệp Phong là triệt để từ bỏ. Xem ra này Diệp Phong quả nhiên chỉ có thể luyện chế ngưng khí đan một loại đan dược. Có điều, bọn họ không có để ý, chỉ có thể luyện chế ngưng khí đan một loại cũng coi như có thể. Bởi vậy, nhìn thấy Diệp Phong từ bỏ sau, những người này liền không còn quan tâm Diệp Phong. Dù sao nhiều người như vậy, bọn họ cũng cần từ những người này thủ pháp luyện đan bên trong, tính toán ra tiềm lực của một người. Diệp Phong đối với những người này trào phúng căn bản là lý cũng không để ý đến, tự mình tự hướng về bên trong bày đặt thảo dược. Đặt thảo dược trình tự, đơn giản chính là để thảo dược trước sau hòa tan, sau đó bắt đầu phối so với. Chuyện này đối với hòa hầu, đặt thảo dược trình tự, chờ chút hết thể đều có nghiêm ngặt yêu cầu. Thậm chí chỉ thiếu một chút cũng có thể không thể thành đan dược. Thế nhưng Diệp Phong nhưng không cần, lực lượng tinh thần của hắn có thể khống chế bên trong hỏa lực, càng có 108 loại cơ sở thủ pháp này chính là khống chế hỏa thế. Này 108 loại cơ sở thủ pháp phối hợp lực lượng tinh thần, năng lực phát huy ra khó lường uy lực. Kỳ thực này 108 loại cơ sở thủ pháp bản chất chính là khống chế. Diệp Phong lực lượng tinh thần cũng là khống chế, hai loại khống chế liên hợp lại, năng lực phát huy ra siêu cường uy lực. Cái này cũng là hắn dám tùy tiện để vào dược liệu dựa dẫm. Diệp Phong chu vi những người này, nhìn thấy Diệp Phong không để ý tới bọn họ, biết luyện đan không thể làm lỡ, bởi vậy, mỗi một người đều bắt đầu túi đầu luyện đan. Mà Diệp Phong đây, ngồi xếp bằng ở trước lò luyện đan đối diện, theo thời gian trôi qua từng cái thủ ấn đánh ra. Có thủ ấn đánh ra sau, lò lửa hoành, một tiếng tăng vọt. Có lúc, một cơn gió thổi qua, để lò lửa trôi về một bên. Nói chung, Diệp Phong thủ ấn mỗi một lần biến hóa, đều sẽ có một số khác biệt đang thay đổi. Diệp Phong cũng không chế cháy hậu cùng bên trong lò luyện đan dược thảo hòa tan độ, để bọn họ một chút kết hợp. Cơ sở thủ pháp khống chế cùng lực lượng tinh thần khống chế, để Diệp Phong bên trong lò luyện đan thảo dược hòa tan dâng lên cực kỳ nhanh. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong tay thủ ấn đột biến, càng là nhắm lại hai mắt. Lúc này dấu tay của hắn biến ảo cực kỳ nhanh, thậm chí lông mày đều nhíu chặt dâng lên, lực lượng tinh thần càng là khống chế lô bên trong nhiệt độ. Nguyên lai, ngay ở vừa thời điểm, lô bên trong một vị thuốc hòa tan tốc độ quá nhanh. Nếu như hắn hòa tan nhanh, dược thảo dung dịch khả năng phân phối liền không đều đều. Đến thời điểm, có năng lực thành đan dược, thế nhưng có dược nhưng thiếu hụt một vị thuốc, thiếu hụt dược liệu trở thành phế đan dược, dược lượng nhiều, cũng đem phế bỏ. Trên lệch hơi lớn một chút chính là hạ phẩm đan dược, hơi nhỏ một chút chính là trung phẩm đan dược, gần như chỉ có một tia sai lệch chính là thượng phẩm đan dược, mà hoàn toàn không khuyết bố trí chính là hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Cái này độ rất khó nắm giữ. Huống hồ điều này cũng làm cho là Diệp Phong, những người khác hầu như đều chỉ có thể dùng một ít thủ pháp khống chế. Chính là trong lò luyện đan một bên cũng là dùng một ít thủ pháp đến khống chế. Cái khác chỉ nghe theo mệnh trời, cái này cũng là tại sao ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược tỷ lệ thấp. Loạn trạm làm sao có khả năng như vậy chuẩn, để hơn 100 loại dược liệu kết hợp hoàn mỹ đây. Coi như là có thủ pháp khống chế cũng là không được. Bởi vậy, đối với đại đa số thế nhưng tới nói, chính là làm hết sức mình nghe mệnh trời. Coi như là những kia đan sư lực lượng tinh thần lớn mạnh một chút, thế nhưng cũng có nhất định mức độ, hơn nữa không có thể khống chế, chỉ có thể quan sát hoặc là cơ bản trên có chút hiểu biết. Bên trong lò luyện đan thỉnh thoảng xuất hiện một ít tình hình, thế nhưng là đều Diệp Phong hóa giải. Bởi vậy, coi như là Diệp Phong cũng có chút kiệt sức. Nói thật, cái này cũng là Diệp Phong lần thứ nhất cao cường như vậy độ luyện đan. Từ bắt đầu luyện đan đến hiện tại hắn tay hầu như đều không có dừng lại quá, những này thủ ấn hắn cũng không biết đánh bao nhiêu lần. Diệp Phong nhìn thấy này bồi nguyên đan luyện chế, liền biết những đan dược khác luyện chế có bao nhiêu khó khăn. Đặc biệt là những thần cấp đó đan dược, thường thường đều là hơn 1.000 chồng thuốc vật, nơi này độ khó có thể tưởng tượng được. Đương nhiên điều này cũng cùng Diệp Phong luyện chế chính là hoàn mỹ phẩm chất đan dược có quan hệ. Diệp Phong có một loại cảm giác, chỉ cần hắn có thể kiên trì đến đan dược thành, đi ra chính là hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Bởi vì Diệp Phong biết, ở hắn sự khống chế, các loại thuốc dược lượng cũng không có ra một tia sai lầm. Chưa xong còn tiếp. Chương 502, luyện đan bản chất. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Rất nhanh một canh giờ trôi qua, Diệp Phong luyện đan cũng đến thời khắc cuối cùng. 3. Thu đan quyết. 108 loại cơ sở thủ pháp luyện đan bên trong một loại. Này cơ sở thủ pháp bên trong thu đan quyết nhưng là năng lực tăng cao tỷ lệ thành đan. Nói trắng ra, kỳ thực chính là cuối cùng một tia dược lượng phân phối. Đừng xem cuối cùng một tia, cũng là mấu chốt nhất một tia, bước đi này sai, phía trước nỗ lực đều sẽ uổng phí. Vì lẽ đó mặc dù có lực lượng tinh thần Diệp Phong cũng không dám chậm trễ chút nào. Luyện đan chính là như vậy, cái kia một cái bước đi cũng không thể ra sai, bằng không này một lò đan dược sẽ phế bỏ. Hả? Đây là... Diệp Phong cuối cùng thu đan dược thời điểm, đan tông trung niên đan sư ánh mắt vừa vặn đảo qua Diệp Phong nơi này. Khi hắn nhìn thấy Diệp Phong thu đan dược thủ pháp sau, không khỏi sửng sốt ở nơi đó. Hắn cảm giác Diệp Phong thu đan dược thủ pháp hết sức quen thuộc, loại thủ pháp này hắn tuyệt đối là có chút ấn tượng. Chỉ là khi hắn muốn nhìn kỹ thời điểm, Diệp Phong đã hoàn thành cái cuối cùng thủ quyết, ngừng lại. Có điều, trung niên đan sư chau mày dâng lên. Hắn tuy rằng chỉ là nhìn một điểm, thế nhưng tuyệt đối là để hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Chỉ là Diệp Phong đã đình chỉ, hắn cũng không có biện pháp gì. Ra đan dược. Diệp Phong đi tới ra đan dược nhân khẩu, dùng bình sứ tiếp ra luyện chế ra đến đan dược. Diệp Phong nhìn trong bình sứ đan dược, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đồng dạng 18 viên hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Lần này tài năng là hắn thực lực chân thật thể hiện. Tuy rằng chỉ là bồi nguyên đan loại này bình thường đan dược, thế nhưng có lần này kinh nghiệm, cho Diệp Phong mở ra mặt khác một thế giới. Diệp Phong tin tưởng, mặc dù là cao cấp một điểm đan dược, hắn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Có điều, muốn luyện chế một ít cái khác cao cấp đan dược. Thực lực bây giờ của hắn thì lại có chút miễn cưỡng. 108 loại cơ sở thủ pháp, kỳ thực cũng là phối hợp lực lượng tinh thần một loại vận dụng, coi như là hiện tại này bồi nguyên đan luyện chế hạ xuống, lực lượng tinh thần của hắn tiêu hao đều là kinh người. Những kia cao cấp đan dược, hơi một tí mấy trăm loại thảo dược, Diệp Phong hiện tại tuyệt đối là không đáng kể. Có điều, duy nhất vui mừng chính là, theo lực lượng tinh thần của hắn tăng cường, hắn luyện đan thực lực cũng sẽ tăng mạnh. Nghĩ tới đây Diệp Phong không thể không khâm phục sáng tạo ra những này thủ pháp luyện đan tiền bối. Ở lực lượng tinh thần không có đạt đến tinh thần linh sư mức độ thời gian, sáng tạo ra này 108 loại vận dụng lực lượng tinh thần thủ pháp, để người bình thường cũng năng lực dựa vào lực lượng tinh thần luyện chế đan dược, tuy rằng khó một chút, thế nhưng là so với phổ thông đan sư mạnh mẽ hơn không ít. Cái này cũng là tại sao này thủ pháp luyện đan năng lực tăng cường tỷ lệ thành đan cùng phẩm chất nguyên nhân. Này 108 loại thủ pháp luyện đan, tuy rằng chỉ là cơ sở, thế nhưng là tiêu hao lực lượng tinh thần cùng tinh lực ít nhất. Kỳ thực hiện tại mỗi cái luyện đan lưu phái đều có từng người lưu phái thủ pháp. Thế nhưng này 108 loại cơ sở thủ pháp, tuy nói chỉ là cơ sở, thế nhưng là tối toàn diện, cao cấp nhất một loại. Mặc dù là ở Vạn Thảo Phong cũng chỉ có đệ tử thân truyền năng lực học. Những người khác chỉ là học được một điểm hoặc là trong đó vài loại. Dựa theo Lâm lão lời giải thích, Đan Tông Vạn Thảo một mạch đại khái chỉ có hơn 30 loại thủ pháp ở truyền lưu. Mặc dù là như vậy, Vạn Thảo một mạch cũng không phải phổ thông đan sư có thể so sánh với. Mà này thủ pháp luyện đan nhưng là kể công rất vĩ. Đối với một cái đan sư truyền thừa tới nói, thủ pháp luyện đan tuyệt đối là trọng yếu nhất. Đặc biệt là như vậy cơ sở thủ pháp, kỳ thực lại như là một quyển bí tịch quy tắc chung như thế. Chính tại trung niên đan sư nghi hoặc thời điểm, Diệp Phong cầm trong tay bình sứ đi trở về. Vừa Diệp Phong lúc đi, chung quanh hắn những người kia đều nhìn thấy. Có điều lúc này chính là luyện đan thời khắc trọng yếu, vì lẽ đó ai cũng không có quản Diệp Phong. Chỉ là những người này trên khỏe môi đều mang tới một nụ cười. Từ bắt đầu luyện chế đan dược đến hiện tại tài năng quá khứ ngăn ngắn một cái nửa canh giờ. Điều này có thể để bọn họ không vui sao? Kỳ thực Diệp Phong cùng bọn họ cũng không có thâm cừu đại hận gì, nhưng chính là trong lòng khó chịu, nếu như Diệp Phong không có thông qua sơ tuyển bọn họ khả năng cũng đã quên Diệp Phong là ai. Thế nhưng không nghĩ tới, Diệp Phong lại thông qua sơ tuyển, vậy thì như là Diệp Phong đánh bọn họ một cái tát. Dù sao bọn họ nhưng là ồn ào Diệp Phong không thể thông qua sơ tuyển. Làm Diệp Phong đi tới Đan Tông những người này bên người, những người này cũng đều nhìn thấy Diệp Phong. Nếu như nói lúc trước bọn họ cũng đối với Diệp Phong cảm thấy hứng thú. Làm Diệp Phong tùy tiện đem thảo dược bỏ vào lò luyện đan sau, cái này hứng thú đột nhiên biến mất. Như vậy đặt căn bản không có thành đan dược khả năng, coi như là năng lực thành đan dược, cũng chỉ có thể là may mắn mà thôi. Hiện tại Diệp Phong càng là rất sớm luyện chế hoàn thành, để trong lòng bọn họ càng là thất vọng. Mặc dù biết Diệp Phong khả năng chỉ có thể luyện chế ngưng khí đan, nhưng vẫn là hy vọng Diệp Phong có thể có biểu hiện của hắn. Đây là ta luyện chế đan dược. Diệp Phong đi tới mấy người trước mặt, đem bình sứ đưa cho trung niên đan sư nói rằng, nói xong, xoay người quay về người thanh niên kia đan sư chắp tay, nói, đa tạ đại sư lò luyện đan. Trong nháy mắt Diệp Phong cùng chàng thanh niên trước mặt liền xuất hiện một cái lò luyện đan. Ai? Nhìn trước mặt lò luyện đan, thanh niên đan sư khẽ thở một hơi. Bất quá bọn hắn cũng không hề nói gì, Diệp Phong vẫn là quá tuổi trẻ, huống hồ Diệp Phong cũng là tán tu, năng lực đang không có sư thừa tình huống, dựa vào chính mình học được ngưng khí đan phương pháp luyện chế, hơn nữa còn là hoàn mỹ phẩm chất ngưng khí đan. Chuyện này chỉ có thể nói là hắn siêu cường luyện đan thiên phú ở tạo tác dụng. Thiên phú như thế nếu như luyện tới mấy năm, tuyệt đối sẽ có đại cất bước, tương lai trở thành một đan đạo đại sư cũng không phải là không thể được. Chỉ là Diệp Phong tiếp xúc luyện đan vẫn còn có chút chậm. Chớ xem thường một cái phương pháp luyện đan, bất luận cái nào phương pháp luyện đan đều cần đại lượng thực tiễn mới có thể luyện chế ra đan dược đến. Như là phổ thông đại sư, cũng phải cần lượng lớn luyện chế đan dược, mới có thể tìm ra tốt nhất thời gian, đánh ra tốt nhất pháp quyết. Thậm chí ngay cả hỏa hầu đều khống chế ở mức độ nào, những này đều có rất nghiêm ngặt yêu cầu. Thậm chí kém hơn một tia cũng có thể tạo thành phế đan dược. Cái này cũng là tại sao đan sư địa vị cao nguyên nhân. Mà những kia đan đạo đại sư, chính là nắm giữ một chút luyện chế đan dược bí pháp. Cái bí pháp này nói trắng ra chính là đối với hỏa hầu, cùng lô bên trong thảo dược hòa tan tốc độ một loại nắm giữ. Để một lò tử thảo dược, ở bao lớn hỏa hầu thời điểm bắt đầu hòa tan, vào giờ nào hòa tan bao nhiêu dược lượng, dung hợp bao nhiêu loại dược liệu dược lực. Cái này nắm giữ điểm chính là cái gọi là bí pháp. Không truyền ra ngoài nguyên nhân, chính là những thứ này đều là một cái đan sư thông qua vô số lần luyện đan nắm giữ. Làm như thế, tiêu hao tài nguyên càng là đếm không xuể, tự nhiên không có ai nói cho người khác biết, thậm chí đều là giữ bí mật không nói, mãi đến tận tìm tới chân chính truyền nhân tài năng sẽ truyền thụ đi ra ngoài. Đây chính là đan sư truyền thừa. Đương nhiên chỉ là bình thường đan sư. Cái này cũng là Diệp Phong đối với đan đạo một loại lý giải. Lúc trước đi tới thế giới này sau, hắn làm trung y thánh thủ tự nhiên bản năng nghiên cứu lên cái này đến. Chỉ là vẫn thu hoạch rất ít. Sau đó 108 loại cơ sở thủ pháp, tinh thần linh sư truyền thừa, để hắn nhìn thấy càng nhiều bình thường không nhìn thấy đồ vật, hắn tài năng dần dần nghĩ rõ ràng. Đương nhiên, khả năng này chỉ là một cái phiến diện, mấy chục hơn triệu năm phát triển, nơi này đan đạo đã sớm đạt đến khó lường mức độ. Muốn càng nhiều hiểu rõ đan đạo, chỉ có thể theo Diệp Phong tu vi sâu sắc thêm, nắm giữ càng nhiều tri thức sau mới được. Ta xem một chút. Trung niên đan sư lúc này mở miệng nói rằng, kỳ thực vốn là hắn cũng không coi trọng Diệp Phong. Thế nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến Diệp Phong vừa cái cuối cùng thủ quyết. Cái này thủ quyết cho hắn một cái cảm giác vô cùng quen thuộc, cái cảm giác này phi thường quái dị. Chỉ là hắn lại quên từ nơi nào từng thấy, có điều duy nhất có thể khẳng định chính là, hắn trước đây khẳng định từng thấy, hơn nữa còn để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Ngài xin mời. Nghe được trung niên đan sư, Diệp Phong gật gật đầu. Hả? Cái gì? Bên trong năm đan sư mở ra Diệp Phong bình sứ sau, nhất thời sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt không khỏi đại biến. Kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mãi đến tận quá một phút tà sau, tên này trung niên đan sư mới phản ứng được. Một mặt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lên Diệp Phong. Trung niên đan sư một mặt chấn động nhìn Diệp Phong, ánh mắt thật lâu không có từ trên người Diệp Phong rời đi. Này không thể không để trung niên đan sư khiếp sợ, 18 viên hoàn mỹ phẩm chất bồi nguyên đan. Sao có thể có chuyện đó? Hoàn mỹ phẩm chất đan dược lúc nào đã biến thành rau cải trắng đây? Quả thực có chút khó mà tin nổi. Lúc trước, hắn nhìn thấy Diệp Phong cái cuối cùng thủ pháp sau, mơ hồ có chút chờ mong, nhưng nhìn đến trong bình sứ đan dược sau, trực tiếp há hốc mồm. Này không thể xem như là chờ mong, chỉ có thể coi là khiếp sợ. Nghe nói Diệp Phong luyện chế vô cùng viên hoàn mỹ phẩm chất ngưng khí đan. Đan dược này ngưng khí đan dù sao cũng là cơ sở bên trong cơ sở, chỉ có thể coi là Diệp Phong thiên phú tốt. Nhưng nhìn đến này 18 viên hoàn mỹ phẩm chất bồi nguyên đan, cho hắn chấn động nhưng là cùng ngưng khí đan có chỗ bất đồng. Này độ khó quả thực không thể thường ngày mà nói. Bồi nguyên đan, một lò năng lực ra một viên hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Coi như là phi thường châu bò. Thế nhưng Diệp Phong đây, mãn đan dược, toàn bộ hoàn mỹ phẩm chất. Này đã không biết để bọn họ nói cái gì tốt, ở trong mắt hắn chuyện này quả thật coi như là thần tích. Những khác không biết, thế nhưng hắn tin tưởng, có thể làm đến một bước này, toàn bộ thiên vũ đại lục không vượt qua 10 người. Sư thúc, làm sao? Toàn bộ là phế đan dược. Những người khác nhìn thấy trung niên đan sư dáng vẻ sau, cũng đều một mặt hiếu kỳ nhìn sang. Phế đan dược sao? Trung niên đan sư nghe đến mấy cái này người câu hỏi sau, khỏe miệng không khỏi giật giật, hắn cũng không nói lời nào, mà là đem bình sứ trong tay đưa cho bọn hắn. Niệm nó. Làm sao có khả năng? Như vậy đặt thảo dược đều có thể như vậy phải không? Không thể nào. 6. Làm những người này nhìn thấy Diệp Phong bình sứ sau, có trợn mắt ngoác mồm một câu nói cũng không nói được, có nổ lên thô nhân khẩu, càng có người một mặt không thể tin được rằng dốc. Này vượt quá bọn họ nhận thức. Ở trong lòng bọn họ, Diệp Phong nơi này mặc kệ có phải là phế đan dược, năng lực thành đan dược chính là tốt đẹp. Bọn họ tất cả mọi người đều báo như vậy mục đích. Thế nhưng kết quả ngoài dự liệu của bọn họ. Nghe nói cùng nhìn thấy thực sự là hai chuyện khác nhau. Bọn họ nghe nói qua, Diệp Phong năng lực luyện chế ra 18 viên hoàn mỹ phẩm chất ngưng khí đan, bởi vì chỉ là nghe nói, vì lẽ đó giật mình cũng không phải lớn như vậy. Mà bây giờ nhìn đến này trước mắt đan dược, để bọn họ kinh hãi không tên. Đặc biệt là 18 viên hoàn mỹ phẩm chất đan dược đặt ở cùng một chỗ, cho bọn họ xung kích có thể tưởng tượng. Vẫn là một cái bọn họ bản cho rằng nên luyện phế đan dược. Chưa xong còn tiếp. Chương 503, không phục. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Sư thúc. Những này thanh niên đan sư xem xong Diệp Phong bình xứ bên trong đan dược sau, quay về người đàn ông trung niên hô một tiếng. Ừm. Chờ một chút hay nói đi. Trung niên đan sư tự nhiên rõ ràng những sư điệt này ý tứ, đây là muốn cho Diệp Phong luyện chế ra đến đan dược xếp hạng, chỉ là hắn trung quy là do dự một chút nói rằng. Còn không biết những người khác luyện chế đan dược, hắn hiện tại cũng không tốt phán đoán. Dù sao Diệp Phong đan dược tuy rằng rất kinh người, nhưng không phải quá cao cấp. Vạn nhất người khác cũng năng lực luyện chế ra một ít tốt đan dược đây. Bất quá bọn hắn trong lòng có một chút có thể vững tin chính là, Diệp Phong tuyệt đối năng lực thông qua lần khảo hạch này. Nếu như thành tích này cũng không thể thông qua, bọn họ thật không biết món đồ gì năng lực thông qua. Tuy rằng đan dược cấp bậc thấp điểm, thế nhưng hoàn mỹ phẩm chất đan dược cũng không thể so những kia cao cấp đan dược dược hiệu kém. Mà ở dược hiệu tương đương tình huống, Diệp Phong mãn đan dược không phải là những người khác có thể so sánh với. Huống chi, hoàn mỹ phẩm chất đan dược, dù cho dược hiệu tương đương, giá trị nhưng càng cao hơn. Chỉ là liền nhìn những người khác có thể hay không luyện chế ra đến nghịch thiên đan dược. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi trước tiên ở chỗ này chờ một hồi. Trung niên đan sư sau khi nói xong, xoay người quay về Diệp Phong gật gật đầu nói một câu. Đối với người khác bọn họ có thể ngạo khí một điểm, đan sư đối với luyện chế ra lưỡng lô mãn đan dược đan sư, hơn nữa đều là hoàn mỹ phẩm chất đan dược đan sư, coi như là bọn họ cũng không dám thất lễ. Ừm. Diệp Phong gật gật đầu đáp một tiếng. Xa xa Chu Vũ nhìn Diệp Phong lại cái thứ nhất luyện chế không xong tùy vào sức sở. Vừa hắn cầm lại lò luyện đan sau, nhìn thấy Diệp Phong đã bắt đầu luyện đan, liền chưa từng có đi, không nghĩ tới Diệp Phong đã luyện chế hoàn thành. Có điều hắn đối với Diệp Phong không có một chút nào lo lắng. Dược sư A. Quản chi đi tới đan tông cũng là một cái châu bò tồn tại. Đương nhiên cấp thấp dược sư đan tông cũng xem thường với muốn, thế nhưng Diệp Phong. Hắn nhưng là năng lực luyện chế ra giải đan độc thuốc. Bởi vậy dù cho Diệp Phong chỉ có thể luyện chế loại này, đan tông cũng sẽ không thất lễ. Ba lần bên ngoài. Ngoài ngạch giải trừ đan độc thuốc, đan tông đều không nhất định có hay không. Có điều, coi như có e sợ cũng là phi thường ít ỏi, hoặc là chỉ ở một số trong vòng truyền lưu. Bằng không bọn họ cũng sẽ không một điểm không biết, cũng sẽ không một chút nào lưu truyền tới. Chỉ là không biết Diệp Phong này sẽ như thế nào. Nói thật, hắn cũng đã biết Diệp Phong năng lực luyện chế niết bàn đan. Cái khác còn thật không biết. Ở trong lòng của hắn, Diệp Phong cái này tuổi trẻ, năng lực luyện chế niết bàn đan cũng đã vô cùng châu bò sự tình, mà hắn được phương pháp luyện đan bí pháp, chỉ sợ là hết sức kinh người. Bởi vậy, trong lòng hắn kỳ thực có chút sốt sắng. Đan tông A. Có thể tiến vào đều sẽ trở thành đan đạo đại sư, coi như là thiên phú kém cỏi nhất đều so với những nơi khác đan đạo đại sư cường hơn nhiều. Đan tông bách ngọn núi, bất kể là cái kia một cái đều có vô số truyền thừa. Bất kỳ hạng nào truyền thừa cũng có thể làm cho một tên đan sư cả đời được lợi bất tận. Đan tông. Bất kỳ thế lực cũng không dám coi thường, đừng nói đan tông, coi như là một cái đan đạo đại sư, đều không có bất cứ người nào dám xem thường. Mà đan tông tụ tập vạn tên thiên phú cực cường đan sư, huống hồ còn có một chút thoát ly đan tông người, đây là một luồng cực kỳ thực lực khổng lồ. Bởi vậy, dù là ai đều sẽ căng thẳng, gia nhập đan tông cùng không gia nhập đan tông địa vị này cách biệt là rất lớn. Thời gian từng điểm trôi qua. Rất nhanh hai canh giờ quá khứ. Ở tiếng chuông vang lên một khắc đó, tất cả mọi người đều dừng lại rơi xuống công việc trong tay. Nếu như lúc này liên tục, coi như là đủ càng thêm vào đan tông tư cách, đan tông cũng sẽ không cần. Những thứ này đều là mấy vạn năm đến, vô số lần kinh nghiệm tổng kết ra. Cho rằng thiên phú tốt là có thể phá hoại quy củ không. Thiên phú tốt nhiều người, đan tông căn bản không để ý. Đây là đan tông sức lực. Một cái thiên phú kém người. Trải qua đan tông học tập sau, thành tựu nhất định phải so với thiên phú tốt nhưng không có gia nhập đan tông người cường. Đây chính là đan tông. Thiên vũ đại lục đan đạo đệ một tông môn. Rất nhanh, những người này liền đem luyện chế tốt đan dược nộp lên trên tới. Những đan dược này đều có đánh số, là với bọn họ luyện chế đan dược đánh số nhất trí. Đến từ đan tông mười mấy người, không chần chờ chút nào bắt đầu kiểm tra lại đến. Mỗi kiểm tra một cái bình xứ, bọn họ sẽ ở trên một quyển sổ ghi chép xuống. Ở những người này kiểm tra thời điểm, Diệp Phong bọn họ đều đang đợi dâng lên. Mấy ngàn trên trong vạn người tuyển ra 100 người đến, vì lẽ đó người nơi này ai trong lòng cũng không thoải mái. 6. Nửa ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Đan tông mười mấy cái đan sư lúc này đã làm xong thống kê. Trải qua này vòng đấu, chúng ta tuyển ra 100 người đi tham gia đan tông đan vương giải thi đấu. Này 100 người là căn cứ luyện chế đan dược giá trị đến tính toán. Người thứ 100, 4 số 874 Vương Kiệt. Người thứ 99, 3 số 658 Thái Hạ. Thứ 98 tên, 2 số 748 Trương Siêu. Thứ 97 tên, 6 số 879 Lâm Khôn. 6. Người thứ 50, 8 số 871 Chu Thư. Đan tông trung niên đan sư từng cái tuyên bố, mỗi tuyên bố một người, trong đám người liền phát sinh một tiếng hoan hô. Không chỉ nơi này phát sinh hoan hô, người bên cạnh quần bên trong cũng là từng trận tiếng hoan hô. Theo thứ tự tuyên bố tiếng hoan hô càng lúc càng lớn. Phải biết, phàm là có thể đi vào 100 tên, ở này trục nhật tông thực lực trong phạm vi đều phải nhận được cực cao đãi ngộ, đây là một loại vinh quang. Không chỉ là ở đây, mặc dù đi khu vực phụ cận, đều sẽ được coi trọng. Đây chính là một loại thân phận. Hay cùng hiện tại một ít giải thưởng như thế, mặc dù không có đoạt giải, vào bao vây chính là một loại thắng lợi. Trải qua lần này, thân phận của bọn họ liền sẽ vô hạn tăng lên. Tự nhiên này đã đáng giá bọn họ hoan hô, liền coi như bọn họ không có gia nhập đan tông, từ nay về sau cũng chắc chắn không giống. Đối với bọn hắn hoan hô, đan tông những người này cũng không để ý tới. Chỉ là tự mình tự ghi nhớ bên trên tên. Người thứ 49, 2 số 544 Chu Niệm. Thứ 48 tên, 1 số 478 Trừ Tu. 6. Người thứ 22, số 874. Chu Hưng. 6. Người thứ 3, số 778 Quách Lăng Không. Bên trong năm đan sư niệm danh tự này sau, cũng không có truyền đến bất kỳ hoan hô sản sinh, này mấy ngàn người ở đây, cũng không ai biết này người thứ 3 là ai. Người thứ 2, số 16 Mạc Chi Đan. Chúc mừng Mạc Đại Sư. Chúc mừng Mạc Đại Sư. 6. Trung niên đan sư dứt tiếng sau, cùng Diệp Phong lần thứ nhất sát hoạch ông lão kia chu vi, không ít người dồn dập quay về lão nhân nói lên hỉ đến. Diệp Phong cũng nghe đến động tĩnh của nơi này quay đầu nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy lão nhân này thời điểm, cũng lộ ra một tia bất ngờ, hắn không nghĩ tới lão nhân này luyện đan thực lực rất mạnh, không trách những người kia lúc trước như vậy khen lão nhân này. Mạc đại sư cùng hắn người chung quanh không giống. Lúc này Mạc đại sư nhíu chặt mày, đối với chung quanh những kia tiếng chúc mừng không có một chút nào đáp lại, thậm chí dường như là không nghe thấy. Nhìn thấy Mạc đại sư dáng dấp, những kia chúc mừng mặt người trên lộ ra vẻ lúng túng. Tuy rằng ai trong miệng không đủ nói, thế nhưng sắc mặt đều lộ ra một tia không cam lòng, coi như này Mạc đại sư luyện đan thực lực mạnh, cũng không thể như vậy không nhìn bọn họ đi. Kỳ thực lúc này Mạc đại sư không phải không nhìn bọn họ, mà là ở kìm nén một bụng lửa giận. Phải biết, dưới cái nhìn của hắn này, người thứ nhất là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, mà hiện tại, chỉ lấy cái người thứ hai, điều này làm cho trong lòng hắn làm sao năng lực dễ chịu đây. Người thứ nhất, số 17, Diệp Phong. Khi này cái Mạc đại sư một mặt khó coi cau mày thời gian, trung niên đan sư tuyên bố người thứ nhất. 6. Được. Ha ha, dễ dàng. Làm âm thanh này hạ xuống sau, trục nhật tông nơi đó sửng sốt một chút sau, tiện đà hoan hô dâng lên. Mà Mạc đại sư càng là một mặt ngạc nhiên, nhìn về phía cách đó không xa Diệp Phong. Hắn tự nhiên biết khẩn sát bên hắn dãy số chính là Diệp Phong. Chỉ là hắn bất luận làm sao không nghĩ tới cái này để một hồi là Diệp Phong. Nếu như là những người khác hắn cũng còn tốt bị một ít, nhưng cũng là Diệp Phong. Điều này làm cho hắn làm sao tin tưởng đây. Phải biết, Diệp Phong chỉ dùng một cái nửa canh giờ, càng là luyện chế bồi nguyên đan, làm sao có khả năng thắng qua hắn đây. Coi như Diệp Phong 100% tỷ lệ thành đan cũng không thể thắng qua hắn A. Hắn lần này số may, tuy rằng đan dược phẩm chất không tốt lắm, đều là trung phẩm cùng hạ phẩm đan dược, thế nhưng tỷ lệ thành đan nhưng đạt đến 8/10. Như tình huống như vậy hạ, để Diệp Phong được đệ một sao. Muốn nói bên trong không có vấn đề, hắn bất luận làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vậy, hắn tức giận trong lòng càng ngày càng mạnh. Thậm chí hắn cảm giác trong lòng hỏa khí càng ngày càng là nồng nặc, nếu như không thả ra ngoài, hắn cảm giác hắn ngực cũng bị này nguồn lửa giận biến nổ. Biến thành người khác hắn đều sẽ không như vậy. Thế nhưng ở đây trước đây, hắn tuy rằng không có lối ra nói Diệp Phong, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn Diệp Phong chẳng là cái thá gì. Bây giờ lại xếp hạng ở trước mặt hắn sao? Điều này làm cho hắn làm sao năng lực nhận được cơ chứ? Ta không phục. Nghĩ tới đây thời điểm, Mạc Đại Sư đột nhiên ngẩng đầu, quay về Đan Tông những người này hô một cổ họng. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong tuyệt đối cùng Đan Tông những người này có quan hệ gì. Không chỉ Mạc Đại Sư không tin, bên cạnh hắn cái kia hơn 40 tuổi trung niên Đan Sư cũng là như thế. Có điều, khi hắn nhìn thấy Mạc Đại Sư lại hô lên ta không phục sau sắc mặt không khỏi biến đổi. Mạc Đại Sư. Hắn muốn khuyên Mạc Đại Sư hai câu, thế nhưng hắn vừa đưa tay ra, liền bị Mạc Đại Sư phất tay đánh gãy. Chưa xong còn tiếp. PS, mồ hôi, ngày hôm nay tạm thời hai canh đi. Cả người rét run, ăn một chút dược sau, không mở mắt ra được. Chương 504, không phục thì lại làm sao? Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Đối với Mạc Đại Sư tiếng gào, Đan Tông Đan Sư môn không hề liếc mắt nhìn cái này Mạc Đại Sư một chút, tiếp tục nói, hậu thiên đại sớm truyền tống trận tập hợp, xuất phát đi Đan Tông. Là, thông qua lần khảo hạch này 100 người đứng đầu, nghe được trung niên Đan Sư, nhìn thấy hắn xác thực không có đối với Mạc Đại Sư đáp lại ý tứ, tất cả đều mở miệng đáp một tiếng. Nghi vấn. Bọn họ lại cái gì tư cách nghi vấn? Nếu như nghi vấn người khác, có phải là người khác cũng nghi vấn bọn họ đây? Huống hồ, Diệp Phong thứ mấy cùng quan hệ bọn hắn không lớn, còn nữa Đan Tông là bọn họ năng lực nghi vấn sao? Dù cho 10 vị trí đầu người cũng không dám nghi vấn, chỉ có Mạc Đại Sư như vậy thanh danh đều rất lớn người mới có thể đi. Chờ đã. Ta không tin hắn năng lực đến đệ một. Ta muốn kiểm tra hắn luyện chế đan dược. Nhìn thấy này Đan Tông Đan Sư nói xong cũng dự định rời đi. Mạc Đại Sư sắc mặt nhất thời biến đổi, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, cao giọng hét lớn dâng lên. Hắn hiện tại cũng là cưỡi hổ khó xuống, kỳ thực hắn mới vừa nói ra liền hối hận rồi, thế nhưng vừa nhưng đã nói ra, cái kia liền không có biện pháp gì. Huống hồ hắn chắc chắn, Diệp Phong tuyệt đối không bằng hắn. Bồi nguyên đan làm sao có khả năng vượt qua hắn đan dược đây. Bởi vậy, hắn lúc này đã liều mạng. Ngươi là thứ gì, đây là ngươi muốn nhìn liền nhìn sao. Nghe được Mạc Đại Sư. Trung niên đan sư khỏe miệng hơi nhếch lên, phát họa ra một tia xem thường, hắn cũng không có mở miệng, mà phía sau hắn một người thanh niên đan sư quay đầu lại xem thường nhìn Mạc Đại Sư một chút lạnh giọng nói rằng. Mạc Đại Sư ở này trục Nhật Tông khu vực đệ một thì thế nào đây? Bọn họ căn bản không để ý, có thể nói, Mạc Đại Sư coi như nắm giữ lớn lao danh tiếng cũng không có để đàn tông người chút nào để vào trong mắt. Mạc Đại Sư được nghe người thanh niên này đan sư, sắc mặt không khỏi đột nhiên đại biến. Đây chính là trần trụi sỉ nhục. Truy cập HTTP, nét phải biết, hắn ở đây nhưng là có lớn lao danh tiếng, không nói ở này trục Nhật Tông khu vực. Coi như ở tại hắn khu vực, hắn cũng có lớn lao danh tiếng, hiện tại lại bị người khác nói là món đồ gì. Hơn nữa còn là một người thanh niên người. Điều này làm cho hắn làm sao năng lực nhận được cơ chứ. Hô! Chúng ta chỉ cần cái công bằng công chính, nếu như không dám để cho chúng ta kiểm tra chính là trong lòng có quỷ. Chúng ta đều sẽ lui ra lần này Đan Vương giải thi đấu. Mạc Đại Sư trong lòng còn muốn khí nổ giống như vậy, có điều, bởi vì phải đối mặt Đan Tông người, vì lẽ đó hắn hít sâu một hơi, trầm giọng quay về này mấy cái Đan Sư nói rằng. Hắn dám nói thế với, một là bởi vì luyện đan kỹ thuật, ở trong lòng hắn, thuật luyện đan của hắn tuyệt đối muốn so với này mấy cái Đan Tông người mạnh hơn. Những người này đơn giản chính là có một cái tốt xuất thân thôi. Còn nữa, hắn ở vùng này có lớn lao danh tiếng cùng hy vọng, cũng không ai dám coi khinh hắn. Cũng chính bởi vì vậy. Hắn tài năng dám nói lời như vậy, phải biết, đến hiện tại thuật luyện đan của hắn biểu hiện ra có điều là như muối bỏ bể thôi. Hắn không dám cùng Đan Tông hò hét, thế nhưng đối mặt mấy người trẻ tuổi, hắn cũng thật là không có quan tâm quá. Hắn quan tâm chỉ là mấy người sau lưng Đan Tông. Ha ha! Ha ha! 6. Nghe được cái này Mạc Đại Sư sau, những này Đan Tông người sửng sốt một chút, tiện đà điên cuồng cười to dâng lên. Ha ha! Ngươi tùy ý, yêu có đi hay không? Chốc lát! Những người này tiếng cười hạ xuống. Trung niên đan sư xoay người nhìn về phía Mạc Đại Sư, nở nụ cười nói rằng. Có điều, phu cận người đều năng lực từ trung niên đan sư trên mặt cảm giác được một tia xem thường. Đệ 101 vị, 4 số 589 chắc quân hậu thiên cũng xin mời chạy tới truyền tống trận. Nếu như vị này không đi, ngươi theo chúng ta đi tới Đan Tông, còn có ai không đi? Nói chuyện. Trung niên đan sư quay về Mạc Đại Sư sau khi nói xong, lật xem trên tay ghi chép thành tích sau. Quay về những kia đan sư hô một câu. Nói xong. Cũng không đợi người trả lời xoay người rời đi nơi này. Cái gì? Trung niên đan sư tiếng nói vừa dứt, không ít người nhất thời sắc mặt đột nhiên biến. Kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đan Tông những này đan sư đối với Mạc Đại Sư không có một chút nào quan tâm, càng không có cho chút nào tử. Đừng nói Mạc Đại Sư. Những này thông qua sát hoạch hết thảy đan sư đều không có bị bọn họ để vào trong mắt. yêu có đi hay không, đây chính là bọn họ thái độ. Người không đi sao? Nhiều người muốn đi, đây chính là đàn tông sức lực. Được nghe cái này sau, những người khác tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, từng cái trong lòng âm thầm vui mừng với bọn họ không nói gì. Mạc đại sư, đàn tông người đều không có một chút nào lưu ý, huống hồ là bọn họ đây. Ha ha, liền như vậy còn muốn uy hiếp đàn tông sao? Chuyện cười. Lúc này Diệp Phong bên người một cái đan sư, cười gần một tiếng mở miệng nói rằng. Há, vị lao huynh này, lời này nói như thế nào đây? Diệp Phong nghe vậy, hơi hơi sửng sốt một chút mở miệng hỏi. Đan tông, tập trung toàn bộ đại lục ưu tú nhất đan sư, trục nhật thành nơi này chỉ có thể coi là một cái tiểu bất điểm địa phương. Những người này năng lực thông qua đan vương giải thi đấu gia nhập đan tông một phần ngàn cơ hội đều sẽ không có, vì lẽ đó nhân gia căn bản không có quan tâm. Như vậy đan vương giải thi đấu, 10 năm cử hành một lần, ngươi không đi. Nhiều người muốn đi, thiên phú cường sao. Có thể đi vào đan tông đan vương giải thi đấu tổng tái người, thiên phú đều không kém, những người này có tới vạn người, mà cuối cùng chỉ tuyển lấy 300 người, ngươi không phục thì lại làm sao? Dám nghi vấn đan tông người. Ngoại trừ mạnh đến nghịch thiên đan sư, người khác nghi vấn, đan tông tài năng không thèm để ý, nguyện có đi hay không? Nghe được Diệp Phong câu hỏi, người này nhìn Diệp Phong một chút sau nói rằng. Thô bạo. Đây là Diệp Phong nghe được mấy câu này cái thứ nhất cảm thụ. Nhiều một mình ngươi không nhiều, bớt đi ngươi không ít. Khu vực người số một ra không để ý, đừng nói chỉ có một cái, toàn bộ từng ngày khu vực một người đều không đi, nhân ra cũng không thèm để ý chút nào. Nhất phẩm tông môn A. Hơn nữa còn là siêu nhiên nhất phẩm tông môn. Đương nhiên sẽ không lưu ý bọn họ. Đây chính là đan tông người đưa ra đáp án. Diệp Phong trong lòng cũng âm thầm thở dài. Xem ra này đan tông thực lực vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Này Mạc đại sư nếu như nói vừa bắt đầu hắn chưa từng nghe nói, sau đó nhưng là nghe nói, ở vùng này có lớn lao huy danh, có thể nói ở chung quanh đây rất nhiều tông môn đều là thượng khách. Thậm chí chính là ngũ phẩm tông môn, tứ phẩm tông môn đại lao đều với hắn đứng ngang hàng. Không có một cái tông môn dám coi thường hắn, thế nhưng hiện tại đàn tông người đâu? Liền cái giải thích cũng không cho hắn. Không nhìn thẳng. Có thể thấy được đàn tông người sức lực. Nghe được trung niên đan sư, Mạc đại sư sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn không nghĩ tới đan tông như thế quả quyết. Phải biết, hắn vốn là muốn ý theo thanh danh của hắn. Kéo một nhóm người cộng đồng phản đối, coi như là đan tông mạnh mẽ, cũng không dám đem bọn họ một hồi đuổi ra ngoài đi. Thế nhưng không nghĩ tới đan tông căn bản không thèm để ý. Muốn hắn không đi đan tông tham gia tổng tái sao? Làm sao có khả năng? Chỉ có tiến vào đan tông thuật luyện đan của hắn mới có thể tiến thêm một bước. Bởi vậy, dù cho lúc này sắc mặt của hắn trở nên ở khó coi, không dám nói câu nào. Mạc đại sư lúc này trong lòng ngất tức ca. Bao nhiêu năm, hắn đi nơi nào không phải là bị người tôn sùng là khách quý. Hiện tại lại như vậy bị người không nhìn, hơn nữa còn không thể phản bác, điều này làm cho sắc mặt của hắn năng lực tốt mới là lạ. Trong lòng hắn âm thầm thề, bất kể là Diệp Phong vẫn là đan tông những người này, hắn tương lai sẽ làm bọn họ từng cái đẹp đẽ. Ở đan tông người sau khi rời đi, những này đan sư cũng hướng về phụ cận đi đến, phụ cận đều là chờ đợi bọn họ thân bằng bạn tốt. Đại nhân, chúc mừng. Diệp đại sư, chúc mừng, chúc mừng. Diệp đại sư chúc mừng. Diệp Phong vừa đi tới, Chu Vũ cùng Trục Nhật Tông đại lão mau mau bắt chuyện dâng lên. Bọn họ nghĩ tới Diệp Phong khả năng năng lực thông qua cửa ải này sát hạch, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong năng lực có mạnh như vậy. Thậm chí dùng khó mà tin nổi tới nói. Phải biết, Mạc đại sư đều bị Diệp Phong đặt ở thứ hai. Cái này Mạc đại sư thường ngày liền Trục Nhật Tông đều không để vào trong mắt ta. Ở này khu vực phụ cận là một cái siêu nhiên tồn tại, hiện tại lại bị Diệp Phong đè xuống một đầu, này không thể không để bọn họ kinh ngạc. Bọn họ tuy rằng tin tưởng Diệp Phong trên tay có tốt đan dược, thế nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Diệp Phong năng lực như thế châu bò. Không chỉ Mạc đại sư, này 100 người đứng đầu, người nào không phải ở này Trục Nhật Tông lãnh địa có lớn lao danh tiếng đây. Hiện tại toàn bộ bị Diệp Phong đè xuống. Bọn họ làm sao có thể không cao hứng đây? Mặc dù nói Diệp Phong với bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ, thế nhưng có Chu Vũ tầng này quan hệ này liền đứt không được. Theo một cái như vậy đàn sư, thậm chí cùng Chấn Ma Tông đều có quan hệ đàn sư, nay tiền đồ quả thực không thể đo lường. Những võ giả này tại sao đồng ý theo đàn sư hoặc là phù sư đây? Chính là muốn bắt một cái tương lai. Đàn sư hoặc là phù sư cũng sẽ không bạc đãi tùy tùng giả, bằng không ai còn theo bọn hắn đây. Hơn nữa, nếu như Diệp Phong lại gia nhập thêm đàn tông, cái kia Chu Vũ thành tựu chắc chắn đem không thể đo lường. Nhập thánh e sợ không phải hắn cực hạn. Huống hồ Diệp Phong trẻ tuổi như vậy, thành tựu của hắn càng là như vậy. Đương nhiên, Trục Nhật Tông lão tổ Liêu Thịnh Thiên đột nhiên nghĩ đến một khả năng Chu Vũ lần này đột phá có phải là cùng Diệp Phong có quan hệ. Hắn càng nghĩ càng có thể, lúc trước thời điểm. Trục Nhật Tông đan sư cùng hắn cũng cho Chu Vũ xem qua, Chu Vũ muốn đột phá đến Vũ Tôn cần mười mấy thời gian 20 năm. Mà hiện tại, tài năng không tới một năm này, cũng đã đột phá, không có ngoại lực làm sao có khả năng. Nếu như dựa vào ngoại lực, hiện tại ngoại trừ Diệp Phong, hắn không nghĩ tới những khác. Nghĩ, nhớ hắn trong lòng liền kích động dâng lên. Nếu như thật có thể như vậy, Chu Vũ đột phá cấp thánh hy vọng gia tăng thật lớn. Chu Vũ thật có thể thuận lợi đột phá cấp thánh, cái kia Trục Nhật Tông mới xem như là ổn định lại. Hắn còn có hơn 100 năm tuổi thọ, mà Chu Vũ hiện tại vẫn tính là tuổi trẻ, lần này Trục Nhật Tông rất khả năng có thể thuận lợi quá độ. Ha ha, đà tạ chư vị. Diệp Phong nghe bọn họ sau, cũng gật gật đầu. Rất nhanh, Liêu Thịnh Thiên cũng cho Diệp Phong giới thiệu một cái hơn 50 tuổi người đàn ông trung niên. Không cần nhìn, trung niên nam tử này là một tên đan sư. Đan sư gọi là Chu Tuấn lần này thứ 91 tên, cũng là Trục Nhật Tông duy nhất một cái tiến vào top 100 đan sư. Tên này trung niên đan sư không nghĩ tới, Diệp Phong lại cùng Trục Nhật Tông cũng có quan hệ. Nói thật, đối với Diệp Phong hắn cũng hết sức tò mò. Hắn cùng Mạc Đại Sư chênh lệch, hắn là biết đến, lúc đó hắn suýt chút nữa liền đi chống đỡ Mạc Đại Sư. Hiện ở không nghĩ tới người thứ nhất Diệp Phong lại cùng Trục Nhật Tông có chút quan hệ. Diệp Đại Sư. Chu Tuấn khách khí cùng Diệp Phong đánh một tiếng bắt chuyện, nói thật, hắn cũng hiếu kỳ Diệp Phong đến tột cùng luyện chế đan dược gì, thế nhưng hắn cũng biết lời này cũng không dám hỏi. Kỳ thực không ít người trong lòng đều đang nghĩ, Diệp Phong cùng này đàn tông khả năng có quan hệ. Bằng không Diệp Phong còn trẻ như vậy, làm sao có khả năng ngăn chặn Mạc Đại Sư một con đây. Này dưới cái nhìn của bọn họ đã không phải thiên phú năng lực giải thích. Chương 505, Đan Thành. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Chu Đại Sư. Diệp Phong nghe vậy sau, cũng quay về Chu Tuấn chắp tay ra hiệu. Đỉnh điểm. Năng lực đạt được 91 tên thành tích cũng coi như là không sai. Kỳ thực năng lực ở này toàn bộ Trục Nhật Tông khu vực đạt được top 100 thành tích, đều là phi thường châu bỏ tồn tại. Mà này top 100 thực lực kỳ thực gần như. Trên dưới chênh lệch cũng đều có hạn. Hai người đánh một tiếng bắt chuyện cũng coi như là nhận thức, dù sao cũng phải đi đan tông cũng coi như là có cái bạn. Đối với Chu Tuấn đạt được thành tích Trục Nhật Tông vẫn tính là thỏa mãn. Dù sao Trục Nhật Tông không phải chuyên môn luyện chế đan dược tông môn, như là những này đàn sư bên trong, có chuyên môn luyện chế đan dược thế gia hoặc là tông môn, còn có một chút cửa hàng cung phụng. Luận võ lực ở vùng này Trục Nhật Tông số 1, nhưng luận cùng luyện đan thực lực, hắn vậy thì chênh lệch rất nhiều. Bất quá bọn hắn chính mình bản tông người tiến vào top 100, mà với bọn hắn có quan hệ Diệp Phong lại được số 1, bọn họ đã phi thường thấy đủ. Tiểu tử, chớ đắc ý, chờ tổng tái thời điểm, ta xem ngươi làm sao xuất chết. Đến thời điểm để ngươi nguyên hình tất hiện. Chính đang Diệp Phong bọn họ tán gẫu thời điểm, Mạc Đại Sư cùng cái kia hơn 40 tuổi đàn sư đi qua Diệp Phong bên người, lạnh giọng nói một câu. Muốn nói tới Mạc Đại Sư hận nhất liền thuộc về Diệp Phong, ngày hôm nay hắn ném lớn như vậy người, đã toàn bộ tính tới Diệp Phong trên đầu. Cho tới đàn tông người, chỉ có gia nhập đàn tông sau tài năng nghĩ biện pháp báo thủ. Lần này có điều tài năng biểu hiện hắn như muối bỏ bể thực lực, hắn những năm này nằm gai nếm mật. Nỗ lực luyện đan chính là vì đi đan tông không làm cái hạ tầng đệ tử cấp thấp. Chờ hắn trở thành đan tông cao tầng sau, tuyệt đối sẽ tìm mấy người kia tính sổ. Sỉ nhục hắn. Hắn sẽ làm sỉ nhục hắn người trả giá thật lớn. Chỉ là những này chỉ có thể chôn giấu ở trong lòng của hắn, đang không có thực lực tuyệt đối trước đây hắn sẽ không biểu hiện ra. Thế nhưng đối với Diệp Phong mà nói liền không cần như vậy. Diệp Phong một người trẻ tuổi, hắn còn thật không có để ở trong lòng. Huống hồ Diệp Phong chỉ là cái dựa vào không thấy được ánh sáng thủ đoạn đoạt con người. Ha ha! Mạc Đại Sư đúng không? Liền tâm thái của ngươi, thành tựu có hạn. Bắt nạt tới cửa đến, Diệp Phong tự nhiên không thể cho cái gì tốt đối thoại. Một lời không hợp rút đao đối mặt sự tình Diệp Phong cũng không phải là không có trải qua. Chết ở trong tay hắn vũ giả đã sớm nhiều vô số kể. Ngươi! Mạc Đại Sư! Xin khuyên ngươi một câu, muốn ở bất kỳ một đạo đạt đến mức tận cùng, cũng phải có một loại khiêm tốn hiếu học tâm thái. Nghe được Diệp Phong, Mạc Đại Sư nhất thời một mặt khó coi quay về Diệp Phong nói rằng, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết liền bị Diệp Phong cắt đứt. Ngươi! Ngươi! Mạc Đại Sư chỉ vào Diệp Phong, gương mặt như cái kia hoa nước để. Diệp Phong hoàn toàn là một bộ trưởng bồi giáo huấn văn bối thái độ, điều này làm cho hắn làm sao bị cơ chứ. Chỉ là tức giận bên dưới, hắn chỉ vào Diệp Phong một câu nói Diệp Phong không nói ra được. Tiểu tử, không muốn hung hăng, có dám theo hay không ta so sánh với một hồi. Nhìn thấy Mạc Đại Sư dáng vẻ, Mạc Lao bên người cái kia cái trung niên đan sư, cũng là một mặt khó coi quay về Diệp Phong nói rằng. Ngươi, Diệp Phong nhìn về phía người trung niên này đàn sư, người trung niên này đàn sư hắn từng thấy, chính là cùng cái gì Thiên Lô đại sư có quan hệ người kia. Kỳ thực Diệp Phong không biết, cũng không tính là có quan hệ gì, người trung niên này đàn sư đại ca là Thiên Lô đại sư trăm tên người theo đuổi bên trong một cái, chỉ là một cái biên giới hóa tồn tại. Chỉ là coi như là biên giới hóa, cũng không phải những người khác có thể so sánh với. Dù sao vậy cũng là Thiên Lô đại sư người theo đuổi, đặc biệt là Trục Nhật Tông như vậy địa phương nhỏ, hắn càng có tinh tướng tiền vốn, dù sao cũng không ai biết những này, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong trực tiếp đến rồi một câu không quen biết Thiên Lô đại sư. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong chính là ở đánh hắn mặt. Bởi vậy, hắn cùng Mạc đại sư trở thành thiên nhiên minh hữu. Nếu như một cái lên tuổi tác hoặc là mạnh hơn bọn họ đan sư nói như vậy, bọn họ cũng không ai dám nói cái gì, thế nhưng Diệp Phong, một người trẻ tuổi, đặc biệt là nhìn dáng dấp dường như còn không biết luyện đan, vừa luyện chế bồi nguyên đan, thậm chí ngay cả thảo dược để vào trình tự đều không đúng, người như vậy hiện tại nhưng đạt được số 1, bọn họ tự nhiên không phục. Kỳ thực người trung niên này đan sư cũng làm tệ, nhưng nhìn đến đồng dạng dối trá Diệp Phong lại được số 1, trong lòng tự nhiên vô cùng không phục. Chính là ta, như thế nào, có dám hay không? Trung niên đan sư nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, một mặt ngạo nhiên nói rằng, thuật luyện đan của hắn tuy rằng không phải quá tốt, thế nhưng cũng năng lực ở 500 tên bên trong. Mà Diệp Phong, dưới cái nhìn của hắn chính là cái liền luyện đan cũng sẽ không ngời, người như vậy hắn quả thực chính là bắt vào tay. Thiên Vũ Đại Lục mấy trăm ngàn năm lịch sử, hắn còn thật chưa từng thấy như vậy luyện đan người, cũng chính bởi vì vậy, bọn họ tài năng cho rằng Diệp Phong tuyệt đối là dối trá. Ha ha, ngươi không xứng. Diệp Phong liếc trung niên đan sư một chút, cười gần một tiếng nói rằng, ngươi. Trung niên đan sư sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, chỉ vào Diệp Phong cứ thế lên. Hắn nghĩ tới Diệp Phong phát hỏa, nghĩ tới Diệp Phong từ chối, thế nhưng chưa từng có nghĩ tới Diệp Phong cho một câu nói như vậy, điều này làm cho hắn nhất thời cũng không biết nói cái gì tốt. Chúng ta đi thôi. Diệp Phong nói xong, liền quay về Chu Vũ bọn họ nói một câu. Nói xong hướng về Trục Nhật Thành phương hướng đi đến. Diệp Phong, ngươi chớ đắc ý, sớm muộn bái hạ ngươi ra, để mọi người xem ngươi đến tột cùng là cái thứ gì. Nhìn Diệp Phong bọn họ rời đi, Mạc đại sư cùng trung niên đan sư quay về đi xa Diệp Phong hô một tiếng. Bọn họ tự nhiên nhìn thấy Trục Nhật Tông những kia đại lao, thế nhưng đối với Trục Nhật Tông bọn họ căn bản là không để ý. Thậm chí nói, bọn họ căn bản cũng không có để vào trong mắt. Bọn họ có cái sức lực. Trục Nhật Tông người cũng biết, thế nhưng không có cách nào, hai người tuy rằng chỉ là đan sư, bối cảnh lại hết sức thâm hậu. Coi như là Trục Nhật Tông bọn họ cũng không dám có bất kỳ thất lễ. Hy vọng ngươi có bản lĩnh kia. Nghe được trung niên đan sư, Diệp Phong không để ý chút nào nói một câu. Nói xong trở lại Trục Nhật Thành bên trong. 6. Ngày thứ 3, trời mới vừa tờ mờ sáng, Diệp Phong bọn họ liền tới đến truyền tống trận nơi nào. Truyền tống trận ngay ở phủ thành chủ, chu vi còn có trận pháp bảo vệ. Tuy rằng hiện tại trận pháp cũng đã mở ra, nhưng Diệp Phong vẫn là có thể cảm giác được truyền tống trận chu vi cái nào lạnh lẽo sát ý. Tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng Diệp Phong có thể khẳng định, cái này truyền tống trận khẳng định bị một ít uy lực cực cường trận pháp bảo vệ. Diệp Phong phía sau theo chú Vũ. Làm Diệp Phong người theo đuổi, đặc biệt là ở Diệp Phong cho hắn nước thuốc sau, hắn sẽ không có dự định rời khỏi Diệp Phong. Như vậy dược sư, hắn choáng váng tài năng sẽ rời đi. Huống hồ Diệp Phong bên người cũng cần người chân chạy. Kỳ thực không chỉ là Diệp Phong, cái khác đan sư cũng đều mang theo người theo đuổi hoặc là người hầu, thậm chí không ít người đều dẫn theo tam năm người. Diệp đại sư. Diệp Phong vừa đi tới nơi này, Chu Tuấn liền dẫn hai người đi tới. Phía sau hắn hai người đều là hơn 20 tuổi răng dấp, tương tự là Trục Nhật Tông đệ tử, có điều nhưng là đệ tử ngoại môn, bị hắn chọn đến làm đan dược đồng. Chu đại sư. Chu trưởng lão. Diệp Phong cùng Chu Vũ nhìn thấy Chu Tuấn sau cũng lên tiếng chào hỏi. Chu Tuấn đồng dạng là Trục Nhật Tông trưởng lão, hơn nữa còn là phụ trách tất cả luyện đan công việc trưởng lão, tuy rằng tu vi không cao, thế nhưng có thuật luyện đan ở, cái khác cơ bản có thể quên. Chu Tuấn quay về Chu Vũ gật gật đầu. Thời gian từng điểm trôi qua, dần dần đi tới nơi này đan sư cũng càng ngày càng nhiều. Mạc đại sư cùng cái kia cái trung niên đan sư đến rồi, có điều ai cũng không để ý đến Diệp Phong, đứng ở một mặt khác, hai người xì xào bàn tán dâng lên, mà ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Diệp Phong. Rất nhanh, đan tông người cũng đi tới nơi này. Đi thôi. Trung niên đan sư nói một câu, mang theo hết thảy đan sư tới truyền tống trận. Cho tới những người theo đuổi kia, thì lại phải đợi lần sau, dù sao cái này truyền tống trận thịnh không xuống nhiều người như vậy. Có điều, Chu Vũ cùng Chu Tuấn hai cái người theo đuổi bước lên truyền tống trận. Nói trắng ra, cái này truyền tống trận là Trục Nhật Tông, bọn họ muốn nhiều hai người không có bất cứ vấn đề gì. Trải qua hơn 10 lần truyền tống sau, bọn họ vừa mới đến mục đích cuối cùng Địa Đan Tông. Vừa mới đi ra truyền tống trận, Diệp Phong cũng cảm giác được chu vi nguy hiểm khí tức. Loại này khí tức nguy hiểm vô cùng nồng nặc, thậm chí Diệp Phong cảm giác trong nháy mắt liền năng lực thuấn sát hắn. Thật bén nhọn đại trận. Diệp Phong không khỏi cảm thán một câu. Bất kể là Trục Nhật Tông hay là bọn hắn này cùng nhau đi tới mười mấy cái tông môn truyền tống trận, đều không có cái này truyền tống trận chu vi cho Diệp Phong truyền đến nguy hiểm nồng nặc. Cái khác chỉ là để hắn cảm giác được nguy hiểm, mà nơi này để hắn cảm giác được sinh mệnh uy hiếp. Nơi này là Đan Tông vào ngoài Đan Thành. Vừa lúc đó, trung niên đan sư mở miệng nói rằng, Diệp Phong lúc này cũng đối với Đan Tông có chút hiểu rõ. Đan Thành, Đan Tông ngoại vi một tòa thành thị, nơi này bình thường được người cũng không phải quá nhiều. Cái này Đan Thành chủ yếu tác dụng chính là tiếp đón 10 năm một lần Đan Vương giải thi đấu đan sư. Đồng thời, Đan Vương giải thi đấu liền ở ngay đây cử hành. Nơi này đến chân chính Đan Tông còn có 100 km khoảng cách. Đan Tông địa chỉ không phải bí mật gì, thế nhưng, không có Đan Tông cho phép, ai cũng tiến vào không tới Đan Tông. Toàn bộ Đan Tông mấy trăm ngàn năm qua, vô số đời thần cấp cùng cường giả cấp thánh nỗ lực, toàn diện bao trùm đại trận. Đại trận này ác liệt cực kỳ, coi như là vũ thần cường giả mạnh mẽ tấn công, phỏng chừng cũng phải nuốt hận ở đây. Chưa xong còn tiếp. Chương 506, bán đấu giá. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Truyền tống trận ngay ở Đan Thành ở trung tâm nhất. Đối với Đan Tông như vậy nhất phẩm tông môn, coi như là Đan Thành như vậy ngoại vi thành thị nhỏ, cũng che kín ác liệt trận pháp. Nơi này thuộc về Đan Tông, vì lẽ đó nơi này liền có quy tắc. Bất kể là hạ người gì, tiến vào Đan Thành chỉ có thể từ cửa chính tiến vào, từ nơi khác ra vào, thì có bị cắn giết nguy hiểm. Bình thường đại trận không mở ra cũng còn tốt, nếu như đại trận mở ra, mặc dù là vũ thánh đỉnh cao cũng không dám một mình xông vào. Những này đan sư ở chỗ này chờ một lát sau, bọn họ những người theo đuổi kia cùng tôi tớ đều chạy tới. Ở Đan Thành, hết thể tới tham gia Đan Vương giải thi đấu đan sư đều có một cái độc lập tiểu viện, Diệp Phong bọn họ cũng không ngoại lệ. Ở Chu Vũ lại đây sau, Diệp Phong bị sắp xếp đến cách đó không xa một cái độc lập bên trong khu nhà nhỏ. Chờ Đan Tông người sau khi rời đi, Diệp Phong cùng Chu Vũ liền từ nơi ở đi ra, ở này Đan Thành đi dạo dâng lên. Này Đan Thành coi như là Chu Vũ cũng là lần đầu tiên tới. Bình thường cái này Đan Thành truyền tống trận là không mở ra, mặc dù nói bên trong là ngoại vi, thế nhưng là đã thuộc về Đan Tông phạm vi, sao lại khiến người ta tùy tiện đi vào đây. Tiến vào chỉ có thể từ cửa thành, dựa theo quy củ đăng ký sau đó tài năng có thể đi vào. Chờ bọn hắn sau khi ra ngoài, nhìn thấy truyền tống trận nơi nào thỉnh thoảng có tia sáng văng lên, hiển nhiên mọi người đang không ngừng tràn vào Đan Tông. Ngẫm lại cũng là, vô số đan sư đều sẽ ở đây tham gia Đan Vương giải thi đấu. Mà lần này tham gia Đan Vương giải thi đấu đan sư ít nhất mấy vạn người, nhưng toàn bộ Đan Tông thu nhận đệ tử nhưng cũng chỉ có 300 người, còn lại đem toàn bộ bị đào thải. Coi như là như vậy, cũng mọi người cũng đều chen chúc mà tới. Dù cho Minh có biết hay chưa cái gì hy vọng, nhưng cũng sẽ tới nơi này kiến thức một phen. Đan Tông có thể không phải là người nào nghĩ đến liền năng lực đến. Đặc biệt là bọn họ những này đến từ địa phương nhỏ người, cũng khả năng bọn họ chỉ có mượn cơ hội này đến Đan Tông nhìn. Đối với bọn hắn tới nói, khả năng chỉ là một đời chỉ có mấy lần cơ hội. Bằng không liền coi như bọn họ là đan sư, cũng sẽ không hoa lớn như vậy đánh đổi tiến hành một lần lại một lần truyền tống. Thậm chí đi tới nơi này sau, cũng nhiều nhất tiến vào Đan Thành nhìn, nơi này cũng không tính là chân chính Đan Tông. Chỉ có tới tham gia giải thi đấu đan sư tài năng sẽ được phép tiến vào Đan Tông. Cái này cũng là một hạng phúc lợi. Đan Tông có một cái đan cốc, nói là đan cốc. Kỳ thực chính là một chỗ bí cảnh. Ở này bí cảnh bên trong có một ít cực phẩm đan dược cùng một ít phương pháp luyện đan, mỗi cái tới tham gia sát hoạch đan sư đều có một lần tiến vào đan cốc cơ hội. Còn có thể hay không được đồ vật, thì lại liền không được biết rồi. Nhiều như vậy người tới tham gia Đan Vương giải thi đấu, mình có biết hay chưa cơ hội cũng tới tham gia, có thể nói, đan cốc là có tác dụng rất lớn. Đan cốc ở Đan Tông tới nói cũng không tính là cái gì, nơi này kỳ thực chính là bao năm qua đến, một ít đan sư luyện chế ra cái gì mới mẻ đan dược, hoặc là một ít thay đổi bí phương thứ phẩm. Thế nhưng đối với những các người, đặc biệt là những này địa phương nhỏ đến đan sư tới nói, này đã xem như là hiếm có chân phẩm. Dù cho chính là nửa đường nghiên cứu ra thứ phẩm, hoặc là cựu bí phương, đều đối với những này đan sư có chí mạng sức hấp dẫn. Một cái cựu bí phương đối với Đan Tông đan sư không tính là cái gì, nhưng đối với bọn họ tới nói thủ khó được. Đan Thành lúc này đã từ từ náo nhiệt dâng lên. Diệp Phong bọn họ cùng nhau đi tới, không khỏi âm thầm cảm thán, này Đan Thành không thiệt thòi là Đan Tông địa phương. Ở này Đan Thành bên trong, có ít nhất một nửa bán ra chính là đan dược, hơn nữa đan dược phẩm chất cũng không tệ. Những này bán đan dược, đại đa số đều là đan tông đệ tử hoặc là đan tông đệ tử người theo đuổi. Dù sao coi như là đan sư cũng giống như vậy. Bọn họ luyện đan cần đại lượng tài nguyên, tông môn sẽ phụ trách một ít cơ sở, cái khác tài nguyên chỉ có thể chính mình đến nghĩ biện pháp. Mà mỗi cái tông môn ở này đan thành hầu như đều có đóng quân điểm. Bọn họ bình thường đều có lượng lớn đan dược nhu cầu. Những này tông môn đóng quân điểm. Chính là những này đan tông đan sư hoặc là đan sư người theo đuổi tốt nhất luyện tập địa phương, cũng là bọn họ kiếm tiền địa phương. Điều này cũng thì tương đương với hết thảy tông môn, cũng đang giúp đan tông bồi dưỡng đan sư. Coi như là như vậy, những này tông môn từng cái vẫn là cao hứng không ngớt. Theo như nhu cầu mỗi bên. Đây chính là mỗi cái tông môn cùng đàn tông quan hệ. Chu trưởng lão. Chu Vũ mang theo Diệp Phong đi tới một cái cũng chỉ có một cái cửa đối diện tiểu điếm. Mới vừa vào đến, một cái hơn 50 tuổi trung niên vũ giả nhìn Chu Vũ một chút, cung kính đánh một tiếng bắt chuyện. Lâm chấp sự, nơi này không sao chứ? Chu Vũ nghe vậy gật gật đầu nói rằng. Cái tiểu điếm này chính là Trục Nhật Tông ở Đan Thành cứ điểm. Chuyện này Chu Vũ nói với Diệp Phong quá. Thế nhưng Diệp Phong nhưng không nghĩ tới Trục Nhật Tông ở đây chỉ có một cái như thế tiểu nhân cửa hàng. Tiểu điếm tương tự với tiệm tạp hóa. Món đồ gì cũng bán, đương nhiên đại đa số đồ vật đều là một ít dược thảo hoặc là đan dược. Về Chu trưởng lão, tất cả mạnh khỏe. Chu Vũ mặc dù mới vừa lên làm trưởng lão, thế nhưng ở Đan Tông tất cả mọi người nơi đó đã không phải cái gì bí tịch. Thậm chí Chu Vũ hình ảnh đã sớm truyền tới đây. Đối, Chu trưởng lão. Ngày mai đại lục đệ một thương mại thế gia Tần gia Vạn Bảo cửa hàng có một hồi loại cỡ lớn bán đấu giá. Đương nhiên, cái này Lâm chấp sự nhớ tới cái gì đến, mau mau quay về Chu Vũ cùng Diệp Phong nói rằng. Ồ, Diệp Phong nghe vậy hai mắt không khỏi sáng ngời, bình thường chỉ có những này buổi đấu giá tài năng sẽ ra một ít thứ tốt, Đan Tông làm một phẩm tông môn, ở nhất phẩm tông môn nơi này tổ chức buổi đấu giá, làm sao có khả năng kém cơ chứ? Chu trưởng lão, đây là thiệp mời. Nhìn thấy Chu Vũ cùng Diệp Phong cảm thấy hứng thú, Lâm chấp sự lấy ra một tấm thiệp mời nói rằng. Nói cho cùng, những này tông môn tài năng là phòng đấu giá to lớn nhất khách hàng, vì lẽ đó mặc dù là Trục Nhật Tông tiểu, cũng sẽ có một tấm thiệp mời. Chu Vũ lấy ra thiệp mời sau, liếc mắt nhìn, tấm này thiệp mời ngoại trừ thiệp mời chủ nhân ở ngoài, chỉ có thể mang hai người đi. Diệp Đại Sư, Chu Trưởng Lão, Lâm chấp sự. Chính đang Chu Vũ cầm thiệp mời xem thời điểm, Chu Tuấn mang theo hai người đi vào. Khi hắn nhìn thấy Diệp Phong bọn họ cũng ở nơi đây thời điểm mau mau đánh tới đến bắt chuyện. Chu Vũ hắn có thể không thèm để ý, thế nhưng đối với Diệp Phong nhưng không dám thất lễ. Trục Nhật Tông địa vực người thứ nhất, hắn không thể không khách khí. Mặc đại sư bọn họ nói hắn tuyệt đối không tin, dối trá đến số 1. Làm sao có khả năng? Nếu như nói dối trá, tiến vào top 100 đây là bình thường, ai cũng có bằng hữu thân thích, cũng có một chút thế lực giúp đỡ, thế nhưng muốn nói đệ một cái không thể. Nếu như không có thực lực, để ngươi được đệ một, ném chính là Đan Tông mặt. Đan Tông không phải là một người định đoạt, cũng không có một người sẽ một tay che trời. Chu Đại Sư. Diệp Phong cũng quay về Chu Tuấn gật gật đầu. Lâm chấp sự, nghe nói rõ thiên có một hồi bán đấu giá. Chu Tuấn quay về Diệp Phong chắp tay sau, nhìn về phía cái này Lâm chấp sự hỏi. Vạn Bảo cửa hàng cử hành buổi đấu giá, tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng thứ 3 chính là cao quý nhất phòng khách quý. Bình thường chỉ có các cái thế lực đại lao hoặc là một ít đan đạo đại sư mới có thể tiến vào. Tầng thứ 2 chính là những này ở đan thành đóng quân thế lực nhỏ vị trí. Tầng thứ nhất chính là hết thảy võ giả bình thường hoặc là đan sư vị trí. Như là Diệp Phong bọn họ những người này nếu như đi, chỉ có thể ở tầng thứ nhất. Chỉ là đây là tượng trưng một loại thân phận, năng lực trên 3 tầng người tuyệt đối không muốn trên 2 tầng, năng lực trên 2 tầng người tuyệt đối sẽ không đi tầng thứ nhất. Tự nhiên Chu Tuấn liền nhìn chằm chằm này thì mời. Nay Trục Nhật Tông cũng chỉ có hắn có tư cách được tấm này thì mời. Dù sao Diệp Phong không phải Trục Nhật Tông người. Chuyện này, Lâm chấp sự nghe được Chu Tuấn sau, nhất thời lộ ra một mặt làm khó dễ, nhìn về phía Chu Vũ. Nay thiệp mời hiện tại còn ở Chu Vũ trong tay. Chu Tuấn hắn không đắc tội được, Chu Vũ hắn đồng dạng không đắc tội được. Hắn nhưng là biết Chu Vũ e sợ muốn quật khởi, mà Chu Tuấn làm Trục Nhật Tông mạnh nhất luyện đan sư, hắn càng là không dám đắc tội. Chu trưởng lão, ngài xem. Một lát sau, Lâm chấp sự nhìn về phía Chu Vũ nói rằng, nếu như ở Chu Tuấn cùng Chu Vũ ở trong phải đắc tội một người, hắn tình nguyện đắc tội Chu Vũ. Chu Tuấn nhưng là trực tiếp quản hạt hắn, mà Chu Vũ thì lại hiện tại dù sao vẫn không có quật khởi, chờ hắn quật khởi không biết dài bao nhiêu thời gian chuyện sau này. Chu Vũ nghe được Lâm chấp sự sau, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Nói thật, hắn xem Diệp Phong đối với buổi đấu giá có hứng thú, tự nhiên muốn đem tấm này thiệp mời lưu lại. Chu Tuấn nhìn thấy Chu Vũ trong tay thiệp mời, cũng hơi hơi nhíu mày. Chu trưởng lão, ngươi muốn dùng thiệp mời sao? Chu Tuấn quay về Chu Vũ hỏi. Nếu như những vật khác, hắn liền trực tiếp tặng cho Chu Vũ, nhưng như là bọn họ như vậy đan sư, nếu như đi tham gia bán đấu giá, chỉ có thể ở tầng thứ nhất, nhưng năng lực trên tượng trưng thân phận tầng thứ hai ai muốn ý ở tầng thứ nhất đây? Huống hồ Diệp Phong không phải trục nhật tông người, Chu Vũ càng là Diệp Phong người theo đuổi, hắn tự nhiên không muốn nhường lại. Chưa xong còn tiếp. Chương 507, Thiên La Thanh. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Không. Chúng ta không cần. Nghe được Chu Tuấn sau, Chu Vũ mở miệng liền muốn nói chuyện, chỉ là hắn vừa mở miệng liền bị Diệp Phong cắt đứt. Đối với Diệp Phong tới nói, đi mấy tầng cũng giống như vậy. Cái gì mặt mũi không mặt mũi đây? Hắn căn bản không có bao nhiêu quan tâm. Hả, nếu Diệp Đại Sư không cần, Chu Mỗ liền không khách khí. Chu Tuấn được nghe Diệp Phong, đáp một tiếng gật gật đầu nói rằng. Hắn tự nhiên biết Chu Vũ định dùng, nhưng đây là trục nhật tông vị trí, hắn làm sao có khả năng tặng cho người ngoài đi một tầng đây. Đối với bọn hắn những này đàn sư tới nói, thân phận, mặt mũi cũng không thể vứt bỏ. Chu Đại Sư, các ngươi tán gẫu, chúng ta đi những nơi khác nhìn. Nhìn thấy Chu Tuấn tiếp nhận thì mời, Diệp Phong quay về Chu Tuấn chắp tay nói rằng. Nói xong cùng Chu Vũ cùng rời đi này tiểu điếm. Đại nhân, không có chuyện gì, một tấm thiệp mời mà thôi, ta tạm thời cũng không có cái gì muốn mua đồ vật, đi xem cho vui, mấy tầng đều giống nhau. Đi tới trên đường sau, Chu Vũ mở miệng quay về Diệp Phong nói rằng, chỉ là Diệp Phong biết hắn muốn nói gì, bởi vậy, ở hắn mới vừa mở miệng thời điểm, liền đánh gậy hắn nói lên. Đối với ở mấy lâu Diệp Phong thật không để ý, huống hồ này thiệp mời lại không phải đồ vật của hắn. Ê! Tốt đại nhân! Nghe được Diệp Phong, nhìn thấy Diệp Phong không hề tức giận, Chu Vũ thở dài một cái nói rằng. Chỉ cần Diệp Phong không hề tức giận liền được, không nói hắn là Diệp Phong người theo đuổi, tông môn lão tổ đều cho hắn ra lệnh, bất luận làm sao không thể đắc tội Diệp Phong. Vốn là hắn chính là sợ Diệp Phong tức giận trục nhật tông, bây giờ nhìn đến Diệp Phong cũng không có vấn đề gì, không khỏi thở dài một cái. Nghĩ tới đây thời điểm, trong lòng hắn liền thầm mắng lên Chu Tuấn đến. Chỉ là hắn cũng bất đắc dĩ, Chu Tuấn địa vị có thể cao hơn hắn hơn nhiều. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Làm toàn bộ trục nhật tông đan đạo người số 1. Hắn nắm giữ quyền lợi là khó có thể tưởng tượng. Dựa theo tác dụng tới nói, hắn chỉ ở đại trưởng lão bên dưới, nếu như không phải bối phận so với đại trưởng lão thấp, thậm chí có thể cùng đại trưởng lão đứng ngang hàng. Đụng tới người như vậy, Chu Vũ vô cùng sự bất đắc dĩ. Cũng may Diệp Phong không hề tức giận, hắn cũng yên lòng. Hai vị đại nhân, tới xem một chút đi. Vạn bảo buổi đấu giá, tường tận vật đấu giá danh sách. Chỉ cần một khối linh thạch hạ phẩm. Hai người chính ở trên đường tùy ý đi dạo thời điểm, một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi đi tới bên cạnh hai người nhỏ giọng nói rằng. Ồ! Diệp Phong nghe vậy sau, lông mày hơi nhíu. Cho ta đến một phần. Diệp Phong lấy ra một khối linh thạch hạ phẩm giao cho chàng thanh niên này, sau đó chàng thanh niên lấy ra một cái sách giao cho Diệp Phong, sau đó lại hướng về những người khác nơi nào phiến thụ dâng lên. Diệp Phong tự nhiên biết cái này sách nên rất dễ dàng làm đến. Căn bản không đáng một cái linh thạch, thế nhưng hắn căn bản không thèm để ý. Linh thạch. Diệp Phong lúc này linh thạch hạ phẩm ít nhất mấy vạn khối, linh thạch trung phẩm mấy ngàn khối. Linh thạch thượng phẩm đều có mấy trăm, thậm chí trong truyền thuyết linh thạch cực phẩm đều là hơn trăm khối. Này hơn trăm khối linh thạch cực phẩm đều là hắn ở chỉ thủy cảnh bên trong, người công tử kia ca nơi nào làm đến. Thậm chí hiện tại Diệp Phong trong tay linh khí đều có 7, 8 kiện, bảo khí một cái, có thể nói giá trị bản thân phi thường phong phú. Thậm chí trong tay hắn thiên tài địa bảo càng là vô số. Cho tới Chu Vũ cũng không sẽ để ý, trước đây, một cái linh thạch hạ phẩm đi ra ngoài hắn còn sẽ đau lòng. Thế nhưng hiện tại đã là vũ tôn cường giả, nơi nào còn có thể đem một khối linh thạch hạ phẩm để vào trong mắt. Diệp Phong cầm lấy sách xem lên. Sách chia làm 5 cái bộ phận. Vũ khí loại, đan dược loại, linh thảo linh dược loại, đùa chú loại, bí tịch loại. Diệp Phong đảo lộn nhìn xuống, bên trong đồ vật phi thường đầy đủ hết. Có thể nói từ tiên thiên đến vũ thánh giai đoạn có thể dùng đến đồ vật đều có. Thậm chí, liền ngay cả một ít thánh cấp đan dược, bảo khí đều có bán. Không chỉ những này, các loại linh dược, linh thảo, linh quả, càng là nhiều vô số kể, thậm chí còn có một chút chân chính chân phẩm. Lật xem đến cuối cùng, Diệp Phong nhìn thấy 10 cái then chốt hải tèm, nhưng không có bất kỳ giới thiệu. Nhìn không có một chút nào giới thiệu 10 cái hải tèm, Diệp Phong có một loại cảm giác, đây mới là lần này màn kịch quan trọng. Diệp Phong cũng không phải lần đầu tiên tham gia bán đấu giá, tự nhiên biết cái này. Không có sớm tuyên truyền, nói rõ vạn bảo cửa hàng quay về 10 cái item có lòng tin tuyệt đối. Thậm chí những thế lực lớn kia tuyệt đối đã biết 10 cái then chốt item tin tức. Có thể nói, 10 cái then chốt item kỳ thực chính là cho những thế lực lớn kia chuẩn bị, cũng chỉ có những thế lực lớn kia năng lực mua lên. Nghe nói lần này then chốt tại kẻm bên trong có một viên thiên la thanh. Cái gì? Thật sự giả như? Tại sao có thể có đồ vật xuất hiện đây? Sẽ không là tin tức giả đi. Ha ha, ta một cái thân thích là vạn bảo cửa hàng quản sự, hắn chính mồm nói, còn năng lực có lỗi sao? Niệm nó, đây thực sự là đại sự a. Có người nói, này còn không phải quý giá nhất. Chính đang Diệp Phong xem sách này sách thời điểm, đột nhiên mấy cái vũ giả từ bên cạnh bọn họ đi qua, mấy người vừa đi một bên thảo luận. Thật sự có thiên la thanh. Làm sao có khả năng? Chu Vũ nghe vậy sau, nhất thời cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Kỳ thực không chỉ Chu Vũ, liền ngay cả Diệp Phong cũng có chút giật mình. Nếu như đúng là mấy người này nói tới như vậy, có thiên la thanh xuất hiện, những kia đỉnh cấp thực lực tuyệt đối sẽ không dung tha. Mặc dù nói trên thế giới có 7 thế lực lớn, thế nhưng còn có một chút thứ một cùng thực lực, những thế lực kia không phải lấy tông môn hình thức tồn tại, mà là y theo gia tộc hoặc là cửa hàng hình thức xuất hiện. Những thế lực này phạm vi thế lực khả năng không phải rất lớn, thế nhưng thực lực của bọn họ nhưng là bất kỳ thế lực dù cho là 7 đại nhất phẩm tông môn cũng không thể coi thường. Những thế lực này đều có mấy vạn năm lịch sử, ở đoạn lịch sử này trên đều từng xuất hiện cường giả thần cấp. Có cường giả thần cấp từng xuất hiện thế lực, tái xuất cường giả thần cấp tỷ lệ vô cùng lớn, tuy rằng không giống như là 7 thế lực lớn như vậy, chưa từng có từng đứt đoạn thần cấp truyền thừa, thế nhưng mỗi cách mấy đời sẽ xuất hiện một cái. Những thế lực này không có tranh bá thiên hạ, là bởi vì như vậy gia tộc nhân số đều không phải quá nhiều, bọn họ dựa vào chính là huyết thống, một loại đặc thù huyết mạch. Những này nắm giữ đặc thù huyết thống gia tộc, hầu như mỗi người đều là thiên tài, thế nhưng đáng tiếc duy nhất chính là những gia tộc này không phải rất phồn thịnh. Lẽ ra mấy vạn năm phát triển, một cái gia tộc sợ là sớm đã mấy triệu nhân khẩu. Mà những gia tộc này trực hệ chi thứ tính được, có điều 1-2 ngàn người. Đương nhiên mấy người như vậy, có thể làm cho bọn họ ở cái này võ đạo hưng thịnh thế giới sinh tồn được, dựa vào chính là thực lực siêu cường. Những gia tộc này thiên phú chỉ cần không phải quá kém, liền đều có thể đạt đến vũ tôn giai đoạn, thiên phú hơi hơi khá một chút liền năng lực đạt đến vũ thánh giai đoạn. Nếu như thiên tài liền năng lực đạt đến vũ thánh đỉnh cao. Thân cấp bình thường mấy đời mọi người xảy ra một cái. Đây chính là như vậy gia tộc gấp gác. Cửa hàng kỳ thực cùng những này gia tộc đều không khác mấy. Có điều, những này cửa hàng không có huyết thống truyền thừa, thế nhưng bọn họ đều có tiền. Cũng có người nói, có tiền thì thế nào? Không có thực lực, một số võ giả liền năng lực công phá một cái gia tộc. Không sai, bình thường đúng là như vậy. Thế nhưng làm một cái cửa hàng đặc biệt có tiền thời điểm, thậm chí tiền này nhiều cũng đã đếm không hết thời điểm, hắn liền năng lực sản sinh một loại từ lượng đến chất thay đổi. Huống hồ, nói hắn vũ lực nhược. Là bởi vì bản thân cũng không có cường giả thần cấp từng xuất hiện, thế nhưng có nhiều như vậy tài nguyên, chồng cũng năng lực tích tụ ra một đống vũ thánh đi ra. Vì lẽ đó cái này không có thực lực là so ra. Còn nữa, này vạn bảo cửa hàng liền phi thường có tiền, hơn nữa đã sản sinh biến chất, tiền này nhiều đến mức nào đây? Có người nói vạn bảo cửa hàng thuê một tên vũ thần cường giả. Đối với một tên vũ thần cường giả, không phải là tiền có thể đánh động. Duy nhất có thể đánh động cường giả thần cấp, chỉ có một ít thần cấp hải thèm. Hơn nữa còn là một ít phi thường ít ỏi thấy thần cấp hải thèm mới được. Bằng không làm sao có khả năng. E sợ cái giá này cũng chỉ có như vậy gia tộc mới có thể ra được. Cái gì chuyên môn luyện chế đan dược gia tộc, cái gì chuyên môn luyện chế bùa chú gia tộc. Như vậy gia tộc đều có không ít. Chỉ là Diệp Phong chỉ là nghe nói qua, thế nhưng là chưa bao giờ từng thấy như vậy gia tộc. Có người nói những gia tộc này phi thường thần bí, bình thường đều ngốc ở tại bọn hắn tổ địa, chỉ phái một ít đệ tử đi ra chủ trì đại cục, cũng không ai biết như vậy gia tộc bên trong ẩn giấu đi ra sao sức mạnh. Bình thường toán các thế lực lớn thời điểm, những gia tộc này đều không có toán đi vào. Bởi vì những gia tộc này chỉ là ở chết một ngẫu. Xưa nay không đi tranh cướp địa bàn, bọn họ có bọn họ phương thức sinh tồn của mình. Huống hồ, bọn họ những này dạng gia tộc cũng không thích hợp tranh cướp địa bàn. Những gia tộc này theo đuổi chính là gia tộc kéo dài. Tông môn có thể kéo dài mấy vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm, thế nhưng có rất ít cái kia gia tộc năng lực kéo dài mấy vạn năm. Đồng dạng, những gia tộc này bình thường cũng đều không có ai đi trêu chọc. Coi như là những kia nhất phẩm tông môn cũng sẽ không đi trêu chọc, mấy lời ra một cái cường giả thần cấp, hoặc là năng lực thuê một cái cường giả thần cấp, ai muốn ý đi trêu chọc đây? Đương nhiên, đây chỉ là ở bề ngoài một ít thủ đoạn. Ai biết những gia tộc này có còn hay không những khác lá bài tẩy đây. Truyền thừa mấy vạn năm gia tộc muốn nói không có lá bài tẩy làm sao có thể chứ. Như là những kia thương mại gia tộc, mấy vạn năm tích lũy xuống của cải đến tột cùng đến trình độ nào, ai dám đi suy đoán đây. Những gia tộc này không giống như là đại tông môn cần dưỡng vạn ngàn người, tự nhiên này của cải tích lũy càng thêm lợi hại. Vạn bảo cửa hàng Tần gia chính là như vậy một cái gia tộc. cũng chỉ có ở những này mấy vạn năm truyền thừa xuống thương mại gia tộc, tài năng có thể đem này Thiên La Thành bán đi. Cái khác bất kể là gia tộc nào hoặc là thế lực cũng không thể bán ra. Thiên La Thành, Thiên Vũ Đại Lục thập đại linh quả một trong, tuy rằng không có tiến vào ba vị trí đầu, thế nhưng công hiệu nhưng cũng tuyệt đối không kém, thậm chí có thể nói càng bị cường giả thần cấp yêu thích. Tăng cường một tên vũ giả tiềm lực, chính là Thiên La quả công hiệu. Tiềm lực vật này có thể nói không nhìn thấy không sơ tới, thế nhưng ai cũng biết vật này là tồn tại. Tiềm lực là cân nhắc một cái vũ giả tương lai năng lực đạt đến thành tựu tiêu chuẩn, tuy rằng không nhìn thấy không sơ tới, thế nhưng cũng có một chút phương pháp năng lực chắc đi ra. Phàm là năng lực tăng cường một tên vũ giả tiềm lực hoặc là tư chất linh dược hoặc là linh quả, đều là thuộc về đặc biệt quý giá thuốc. Mà này Thiên La Thành đối với vũ thần cường giả cũng hữu dụng, có thể nói là một loại thần quả. Cường giả thần cấp cũng có thể vì nó liều mạng. Vì lẽ đó bọn họ tài năng sẽ như vậy giật mình. Mà đây chỉ là 10 cái then chốt kèm bên trong một cái. Diệp Phong muốn nói không động lòng đó là không thể, bất luận cái nào vũ giả cũng không thể bỏ qua cái này. Kỳ thực Diệp Phong bản thân cũng không cần, tiềm lực của hắn bất luận làm sao tăng cường, cũng biểu hiện không ra ưu thế gì đến, hắn căn bản là không dựa vào cái, dù sao hắn bất luận tiềm lực tư chất, chính là hiện tại kiểm tra phòng trừng cũng đều là cặn bã. Mặc kệ là tăng cường một thành vẫn là 2/10, dù cho là gia tăng gấp đôi, đối với hắn mà nói đều không có bao nhiêu tác dụng. Này Thiên La Thành hắn muốn chuẩn bị cho Diệp Hạo. Chỉ có Diệp Hạo như vậy tư chất, mới có thể phát huy ra này Thiên La Thành to lớn nhất công hiệu. Chưa xong còn tiếp. Chương 508, xung đột. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Dần dần những người này đi xa, mà Diệp Phong cũng đối với lần này bán đấu giá sản sinh hứng thú nồng hậu. Mặc dù biết một ít thế lực lớn đối với Thiên La Thành khẳng định nhất định muốn lấy được, thế nhưng không có tranh quá liền để Diệp Phong từ bỏ hiển nhiên không thể. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, chờ Diệp Phong bọn họ theo đường phố hướng về trong thành lúc đi, đâu đâu cũng có thảo luận Thiên La Thành sự tình. Không chỉ là nguyên bản đan thành người thảo luận, một ít rõ ràng là đến tham gia thi đấu người cũng đang thảo luận. Hiển nhiên tin tức này đã truyền ra. Thậm chí Diệp Phong có một loại cảm giác, tin tức này là Vạn Bảo cửa hàng cố ý thả ra. Đứng lại. Diệp Phong chính đang suy tư thời điểm, bên người đột nhiên truyền đến gầm lên một tiếng. Được nghe này thanh âm gầm lên sau, Chu Vũ xoay người nhìn lại, hắn nhìn thấy một cái chừng 50 tuổi, một mặt hung tướng trung niên chẳng hán, chính một mặt tức giận nhìn hắn, liền trầm giọng nói, ngươi đang nói ai? Mẹ, nói chính là ngươi, vừa nãy đụng phải lão tử, ngươi không biết. Trung niên tráng hán nghe được Chu Vũ sau, nhất thời chửi bậy gọi lên. Vừa xác thực, Chu Vũ cũng đang suy nghĩ Thiên La Thành sự tình, còn nữa con đường này người cũng dần dần bắt đầu tăng lên, vì lẽ đó vừa nãy, Chu Vũ cánh tay cùng người trung niên này tráng hán cánh tay đụng một cái. Kỳ thực nói là đụng một cái, cũng chính là quần áo đụng một cái. Lẽ ra này ở trên đường đi dạo, gặp phải tình huống như vậy là vô cùng bình thường sự tình, thế nhưng không nghĩ tới trung niên tráng hán trực tiếp gọi lên. Diệp Phong nghe nói như thế sau, cũng quay đầu nhìn sang. Nhìn thấy cái này tráng hán sau, Diệp Phong khẽ to mày, cái này tráng hán nhìn dáng dấp không giống như là tới tham gia đan vương giải thi đấu, mà nguyên bản chính là chỗ này người. Muốn nói không phải cố ý tìm cớ Diệp Phong đều không tin. Chỉ là nơi này bọn họ không có nhớ đắc tội người a. Đừng nói chỉ là sượt quần áo một chút, ở như vậy trên đường coi như là thật đụng tới cũng thuộc về bình thường. Chu Vũ cũng nhìn ra người này không phải ở ngoài tới tham gia đan vương giải thi đấu người, hẳn là đan thành người địa phương. Huống hồ hắn là Diệp Phong người theo đuổi, tự nhiên không hy vọng cho Diệp Phong trêu chọc phiền toái gì, bởi vậy, mở miệng nói, vị huynh đài này, thật không tiện, vừa không cẩn thận đụng tới. Tiểu đệ cho ngươi bồi cái không phải. Tuy rằng người này nói năng lỗ mãng, thế nhưng Chu Vũ lựa chọn nhẫn lại, dù sao không thể cho Diệp Phong gây phiền phức. Ha ha, một cái nông thôn đến nhà quê, còn dám tới tham gia đan vương giải thi đấu sao? Nơi này không phải các ngươi cái kia địa phương nhỏ, cút nhanh lên trở về đi thôi. Trung niên tráng hán được nghe Chu Vũ sau, một mặt xem thường nhìn Chu Vũ một chút nói rằng. Ở phía xa một góc, một người đàn ông trung niên thấy cảnh này sau, trên mặt né qua một tia kinh ngạc. Trầm ngâm một chút, không nói gì. Ha ha. Nhà quê, cút về đi. Cút đi. 6. Nghe được trung niên tráng hán sau, hắn mấy người đồng bạn nhất thời điên cuồng cười to dâng lên. Những người này sở dĩ gây sự với Diệp Phong cũng là bởi vì, bọn họ bị người chi nắm, cho nên mới cố ý tìm một ít chuyện đi ra. Chỉ là bọn hắn vốn là muốn tìm người là Diệp Phong, thế nhưng là sai coi Chu Vũ là thành nhân vật chính. Nếu như nói vừa bắt đầu Chu Vũ là thành tâm xin lỗi, hiện tại sắc mặt nhưng là đột nhiên lạnh lẽo. Có điều chung quy là một câu nói không đủ nói. Muốn là theo Diệp Phong đi ra, sợ cho Diệp Phong gây phiền toái. Hắn tuyệt đối sẽ cùng mấy người chiến đấu một hồi. Trong mấy người này cũng chỉ có trung niên tráng hán vừa đạt đến vũ tôn một cấp, những người khác đều là tiên thiên cảnh giới, dù vậy, hắn cũng không sợ, trải qua chỉ thủy cảnh, hắn có lòng tin cùng cấp người tranh tài một phen. Chỉ là hắn không thể cho Diệp Phong gây phiền toái. Bởi vậy, chỉ có tiếp tục nhẫn lại. Làm sao? Tiểu tử còn không phục sao? Trung niên tráng hán nhìn thấy Chu Vũ dáng vẻ sau, một mặt khinh thường nói. Trung niên tráng hán, tự nhiên chưa hề đem Chu Vũ để vào trong mắt. Tuy rằng Chu Vũ là vũ tôn cường giả, thế nhưng một cái nông thôn đến vũ tôn năng lực với bọn hắn như vậy vũ tôn như thế sao? Hắn tuy nói không phải đàn tông đệ tử, thế nhưng cùng đàn tông quan hệ vô cùng mật thiết, huống hồ sinh sống ở đàn thành nơi như thế này, hắn được đồ vật quá hơn nhiều, xa hoàn toàn không phải một cái ở nông thôn địa phương nhỏ đến người có thể so sánh với. Ngươi! Chu Vũ sắc mặt không khỏi biến đổi, quay về trung niên tráng hán nói một tiếng, chỉ là đối thoại vừa mới ra khỏi miệng liền bị hắn nuốt trở vào. Lại còn dám không phục, ngày hôm nay liền đánh đến ngươi phục. Trung niên tráng hán nhìn thấy Chu Vũ ánh mắt, nhất thời vung vẩy lên nắm đấm đến. Chấm đã. Lúc này, Diệp Phong mở miệng nói rằng. Đại nhân, những người này là đan tông ngoại vi đệ tử. Nghe được Diệp Phong nói chuyện, Chu Vũ mở miệng nhỏ giọng quay về Diệp Phong nói rằng. Ngoại vi đệ tử, cũng không phải đệ tử ngoại môn, ở đan tông sẽ không có đệ tử ngoại môn nói chuyện. Đệ tử ngoại môn cũng thuộc về tông môn người, mà những này ngoại vi đệ tử thì lại không thuộc về. Cái này cũng là đan tông đặc dùng một loại xưng hô. Những đệ tử này đều là một ít đan tông đại lão người theo đuổi người thân hoặc là đệ tử. Những người này làm ra quyến vẫn ở tại nơi này đan thành. Kỳ thực ở tại đan thành người, đã cùng đan tông cách mấy đời quan hệ. Có chút thậm chí liền trước đây một ít đan tông đệ tử hậu duệ, có điều, bởi vì tiền bối có đan tông người, vì lẽ đó bọn họ tài năng sẽ được phép sản sinh sống ở nơi này. Ở đan thành chỉ cần chính là không bao giờ thiếu đan dược, cũng chính bởi vì ở nơi này, hắn mới có thể tu luyện đến một bước này. Diệp Phong được nghe Chu Vũ sau gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết ngoại vi đệ tử lai lịch, có điều, mặc kệ lai lịch ra sao hắn đều không để ý. Mà Chu Vũ vẫn nhường nhịn nguyên nhân hắn cũng rõ ràng. Vì lẽ đó, lúc này hắn mở miệng. Làm sao? Một mình ngươi Mao Đô một trường toàn tiểu đan dược đồng lại còn dám đứng ra sao? Nghe được Diệp Phong sau, trung niên tráng hán liếc Diệp Phong một chút nói rằng. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong cái tuổi này không thể là tới tham gia đan vương giải thi đấu. Huống hồ hắn cùng Chu Vũ đi chung với nhau, hiển nhiên là Chu Vũ đan dược đồng hoặc là người hầu một loại. Đừng nói một cái đan dược đồng cùng người hầu, coi như là Chu Vũ hắn đều không có để vào trong mắt. Ha ha, mấy vị không cần diễn kịch, đem phái ngươi đến người kia gọi ra đi. Diệp Phong nghe vậy cười khẽ một tiếng nói rằng, nói xong, ánh mắt nhìn về phía đường phố một góc. Làm bên trong góc người nhìn thấy Diệp Phong ánh mắt sau, trong lòng không tên run lên, mau mau cúi đầu. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy ta sao? Làm sao có khả năng? Người này trong lòng âm thầm giật mình, hắn cảm giác được Diệp Phong là nhìn thấy hắn, chỉ là điều này làm cho hắn bất luận làm sao cũng không thể tin tưởng. Phải biết, cái này đường phố đâu đâu cũng có người, làm sao có khả năng nhìn thấy hắn đây? Trung niên tráng hắn được nghe Diệp Phong sau, cũng là sức sở, khi hắn nhìn thấy Diệp Phong ánh mắt sau, không khỏi cũng hướng về cái kia bên trong góc nhìn lại. Hắn tự nhiên biết có người trốn ở nơi đó. Lúc này, Chu Vi nhất thời vây quanh vài quần người. Dù sao ở đan thành lại nổi lên xung đột, bọn họ đương nhiên phải nhìn. Người nào? Đụng vào người lại còn ngụy biện. Hừ, ta muốn với các ngươi trên võ đài. Một lát sau, trung niên tráng hán phản ứng lại, hừ lạnh một tiếng nói rằng. Ở này đan thành như thế không thể động thủ, mặc dù những này ngoại vi đệ tử cũng giống như vậy. Nếu như phá hoại đan thành quy củ, phỏng chừng sẽ bị đuổi ra đan thành. Ở đây sinh hoạt người ai muốn ý bị đuổi ra ngoài đây? Mặc dù là bên ngoài liều mạng, cũng không nhất định có bên trong điều kiện tu luyện muốn. Phải biết, nơi này bình thường linh lực nồng độ đều có thiên lang đại lục 70, 80 lần, hơn nữa có các loại đan dược, thậm chí đan tông còn có thể ban bố một ít nhiệm vụ hạ xuống. Những nhiệm vụ này chỉ có bọn họ những này ngoại vi đệ tử mới có thể tiếp, cũng coi như là cho bọn họ những này ngoại vi đệ tử một loại may mắn lợi. Bình thường đều là tìm một loại nào đó thảo dược, không giới hạn ở dùng phương thức gì, chỉ cần tìm được liền phải nhận được ban thưởng. Huống hồ, ở này đan thành có mỗi cái tông môn người, kỳ thực muốn cái gì liền từ những này trong tông môn tìm là tốt rồi. Nói cách khác, bọn họ chỉ là đưa đến một cái giật dây bắt cầu tác dụng, nếu như không có, liền đến ra đi tìm, đi mạo hiểm tìm kiếm. Nhiệm vụ như vậy khen thưởng là phi thường phong phú. Chỉ là cơ hội như vậy cũng không phải quá nhiều. Có điều hoàn thành một cái, liền đủ bọn họ 1-2 năm không cần phát sầu. Những này cũng làm cho bọn họ so với ở bên ngoài một bên hoạt thoải mái, tự nhiên không người nào nguyện ý đi. Trên võ đài, Chu Vũ, ngươi có dám? Nghe được trung niên trắng hán, Diệp Phong nhìn Chu Vũ một chút nói rằng: "Đại nhân, có gì không dám?" Chu Vũ được nghe Diệp Phong, cung kính nói, nói xong, quay về trung niên trắng hán, nói: "Nếu các hạ muốn tìm ngược, ta liền tiếp tới cùng." Lúc này, Chu Vũ tự nhiên rõ ràng người này là đến cố ý tìm việc, như vậy, hắn há có thể lùi bước đây. Huống hồ hắn lúc này trong lòng đã sớm tức sôi ruột, có Diệp Phong mệnh lệnh hắn tự nhiên không một chút nào sợ. "Ha ha, tốt lắm, lão tử vừa vặn muốn tìm người luyện tay nghề một chút." Nhìn thấy Chu Vũ lại dám ứng chiến, trung niên tráng hán nhất thời bắt đầu cười lớn. Trung niên tráng hán nói xong, hướng về võ đài phương hướng đi đến. Hầu như ở mỗi cái thành thị đều có võ đài tồn tại, dù sao đều là vũ giả, có người có quá nhiều mâu thuẫn, trong thành lại không thể động thủ, này võ đài liền trở thành duy nhất có thể giải quyết thù hận địa phương. Chưa xong còn tiếp. Chương 509, mạnh mẽ linh khí. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Chu Vũ, cái này ngươi cầm, làm quen một chút. Nhìn thấy trung niên tráng hán hướng về võ đài đi đến sau, Diệp Phong quay về Chu Vũ nói một câu, nói xong, lấy ra một cái màu đỏ rực roi dài đưa cho Chu Vũ. Diệp Phong cho Chu Vũ chính là ở Hắc Phong bên trong cốc giết chết trung niên đan sư được Xích Hỏa Tiên. Trở lại Chu ra sau, Diệp Phong cố gắng nghiên cứu một hồi này linh khí roi dài, phát hiện này roi dài rất là bất phàm, có điều hắn đã có một món bảo khí, vì lẽ đó roi dài liền lưu lại không có sử dụng. Hiện tại Chu Vũ đi đánh lôi đài, đối phương là đan thành người. Vũ khí tuyệt đối so với Chu Vũ dễ dàng. Dù sao Chu Vũ chỉ là một cái vừa lên cấp trưởng lão, có một cái linh khí coi như là không sai. Diệp Phong hiện tại đã không phải mới ra đời tiểu tử vắt mũi chưa sạch, một cái tốt linh khí khác biệt Diệp Phong 10 phân rõ ràng. Cũng chính là biết điểm này, Diệp Phong tài năng luyện hóa cái kia bảo khí. Nếu không thì, hắn chỉ dùng trường thương là có thể. Trường thương cùng bảo khí kỳ thực có thể bổ sung. Trường thương chủ yếu phát huy ra sức mạnh thân thể đến. Bảo khí chủ yếu phát huy chính là vũ giả sức mạnh. Rót vào linh lực, bảo khí phát huy được thực lực, một điểm không thể so Diệp Phong cầm trong tay trường thương yếu, chỉ có thể nói là hai loại không giống sức mạnh. Một loại có thể lấy tấn công từ xa, một loại tiến trình công kích. Có điều, ở này thiên vũ đại lục trên, hầu như đều là tấn công từ xa, tu luyện thân thể đạt đến Diệp Phong giai đoạn này người hầu như không có. Lúc này Diệp Phong nắm giữ tam loại sức mạnh, vũ giả sức mạnh thân thể, sức mạnh tinh thần. Tam loại sức mạnh chênh lệch không phải đặc biệt lớn. Trước đây sức mạnh tinh thần yếu nhất, nhưng từ khi được tinh thần linh sư truyền thừa sau, hắn lực lượng tinh thần đạt đến một cái độ cao mới. Có thể nói tác dụng mơ hồ vượt trên cái khác hai loại. Đương nhiên sinh sinh chi khí tài năng là Diệp Phong căn bản, nếu như không có này sinh sinh chi khí, Diệp Phong e sợ hiện tại liền vũ giả cũng không phải. Đây là... Chu Vũ được nghe Diệp Phong, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Có điều vẫn là tiếp nhận Diệp Phong truyền đạt roi dài. Cái gì? Đỉnh cấp linh khí. Vốn là hắn cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý, khi hắn trở thành vũ tôn thời điểm, tông môn ban xuống rồi một cái linh khí. Đây là một trưởng lao phúc lợi, đương nhiên chỉ là cơ sở linh khí. Thế nhưng làm linh lực của hắn rót vào roi dài sau. Nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn bất luận làm sao không nghĩ tới, Diệp Phong trong tay dĩ nhiên lấy ra một cái đỉnh cấp linh khí. Phải biết, đỉnh cấp linh khí phi thường ít ỏi, thậm chí có thể dùng khan hiếm để hình dung. Ở Trục Nhật Tông, các trưởng lão. Chỉ có đại trưởng lão trong tay có một cái đỉnh cấp linh khí, các trưởng lão khác đều là phổ thông một điểm linh khí. Đỉnh cấp linh khí tuy rằng cùng phổ thông linh khí vừa nghe khác biệt không lớn, thế nhưng uy lực của nó nhưng kém ra gấp mấy lần đến. Giá trị càng là vô số lần với phổ thông linh khí. Vâng, đại nhân, ta nhất định sẽ không thua. Một lát sau, Chu Vũ phản ứng lại, một mặt nghiêm túc quay về Diệp Phong nói rằng. Rất nhanh, hai người cũng tới đến võ đài. Mà võ đài Chu Vũ càng là vô số người ở vây xem. Những người này mới vừa tới đến Đan Thành, lại thấy có người võ đài luận võ, tự nhiên không muốn bỏ qua. Chu Vũ thả người đi tới võ đài. Tiểu tử lại còn dám đến. Nhìn thấy Chu Vũ tới, trung niên tráng hán cười gần một tiếng nói rằng. Ở hắn sân nhà, cái này Chu Vũ lại dám tới. Để hắn vô cùng bất ngờ. Có điều, tới chỉ có thể để hắn nằm úp sắp xuống. Tuy rằng hắn kỳ quái Diệp Phong cùng Chu Vũ quan hệ, thế nhưng hắn cũng mặc kệ những thứ này. Phía ngoài đoàn người, một bóng người thấy cảnh này, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn muốn đối phó chính là Diệp Phong, hiện tại lại cùng người khác chiến đấu với nhau, điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi thầm mắng lên trung niên tráng hắn đến. Hừ, làm sao không dám? Không ra đây làm sao giáo huấn ngươi đây? Chu Vũ tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Muốn dạy dỗ ta? Liền ngươi cái này bà lão. Ha ha. Trung niên tráng hắn nghe được Chu Vũ sau, nhất thời bắt đầu cười lớn, nói thật, đối với những này địa phương nhỏ đến người, bọn họ có một loại trời sinh cảm giác ưu việt. huống chi đối phương chỉ là đan sư. Một cái đan sư ở phương diện luyện đan vượt qua hắn không có vấn đề gì, thế nhưng vũ lực, hắn xưa nay không sợ. Trung niên tráng hán nói xong, nhất thời một luồng cuồng bạo khí tức từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài. Sức lực thật là mạnh. Nguồn sức mạnh này bên trong lại có như thế cường sát khí, xem ra người này cũng thường thường chém giết. 9. Nhìn thấy trung niên tráng hán thả ra ngoài sức mạnh, dưới lôi đài người vây xem dồn dập nói đến. Chen. Tại trung niên tráng hán thả ra khí tức mạnh mẽ sau, lần thứ hai một trận nhẹ vang lên. Một đạo hàn quang đột nhiên né qua, hướng về Chu Vũ tập kích mà đi. Lại là linh khí. Đánh lén. Cái gì đánh lén? Lên võ đài chiến đấu coi như bắt đầu. Cho dù bỏ mạng cũng là học nghệ không tinh. Không sai. Chính là như vậy. 9. Nhìn thấy hung hãn ra tay, hơn nữa ra tay chính là linh khí bắt đầu công kích, dưới lôi đài không ít người dồn dập nói đến. Kỳ thực, này một cái công kích vượt quá tất cả mọi người dự liệu, không ai từng nghĩ tới trung niên tráng hán tới chính là công kích cường đại nhất. Mà trung niên tráng hán hiển nhiên cũng nghe được dưới lôi đài, thế nhưng hắn hồn nhiên không có để ý, chỉ là trong lòng cười gần hai tiếng. Đối với hắn mà nói, cái gì đánh lén không đánh lén đều không trọng yếu, chỉ cần có thể thắng là được. Huống hồ lên võ đài, luận võ coi như là bắt đầu, bất kể như thế nào ra tay đều xem như là bình thường. Hừ. Nhìn thấy linh khí kéo tới, Chu Vũ lạnh rên một tiếng, đồng nhiên, một con rồng lửa hướng về hàn quang nào tới. Vành, một tiếng, hỏa long cùng hàn quang nhất thời đụng vào nhau rằng co dâng lên. Hống. Ngay ở hỏa long cùng hàn quang rằng co không xong thời điểm, đột nhiên, nguyên bản giống như vật chết bình thường đến hỏa long đột nhiên gào thét một tiếng. Cái gì? Không thể. Linh khí chi linh. Lại vào lúc này hóa linh sao? Đây là một loại biến chất ta. 9. Nghe được này một cái tiếng gào, nhất thời dưới lôi đài vang lên từng trận kinh ngạc thốt lên. Linh khí có thể ủng có một tia ý thức, đương nhiên phổ thông linh khí không có, ủng có một tia ý thức cũng đã thuộc về đỉnh cao linh khí, thậm chí không so với bình thường bảo khí kém. Coi như là đỉnh cao linh khí cũng không nhất định có ý thức, thế nhưng có ý thức tuyệt đối thuộc về đỉnh cao linh khí. Có thể nói, chuyện như vậy thuộc về gặp may đúng dịp tài năng sẽ đụng phải. Diệp Phong cũng là một mặt bất ngờ, hắn cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Hắn thí nghiệm một hồi, cũng không có cảm giác đến dị thường gì, thế nhưng lại để Chu Vũ chạm đã tới chưa. Diệp Phong trầm ngâm một hồi sau, cảm giác chính là một loại duyên phận. Chu Vũ cùng này xích hỏa tiên có duyên phận. Giống to qua đi, hỏa long một cái nuốt lấy trước mặt hàn mang, sau đó không có bất kỳ dừng lại quay về trung niên tráng hán công kích quá khứ. Làm hỏa long đi tới trung niên tráng hán trước mặt, đột nhiên hướng về tráng hán ngực đâm đến. Đang lúc này, trung niên tráng hán trên người đột nhiên sáng lên một trận hào quang óng ánh. Phòng hộ linh khí sao? Nhìn thấy cái này sau không ít người trong lòng âm thầm cô. Lôi người ở dưới đài thấy cảnh này cũng đều âm thầm tặc lưỡi. Có công kích linh khí không kỳ quái, thế nhưng có phòng hộ linh khí, nhưng không được không cho bọn họ cảm thán. Phòng hộ linh khí giá trị nhưng là phổ thông linh khí mười mấy lần, hơn nữa không phải ngươi muốn mua liền năng lực mua được. Như là ở Trục Nhật Thành như vậy địa phương, coi như là to lớn nhất phòng đấu giá, một năm nửa năm năng lực xuất hiện một cái cũng đã vô cùng tốt. Mỗi lần xuất hiện đều là các thế lực lớn kiếm tiền đối tượng. Thậm chí nhiều hơn vẫn là vũ giả, ai dám nói năng lực rơi xuống trong tay ai đây. Bởi vậy, mỗi một kiện linh khí hộ cụ đều vô cùng ít ỏi. Tối thiểu Chu Vũ sẽ không có. Nhìn phòng hộ linh khí, Chu Vũ cũng không có dừng lại, khống chế hỏa long trực tiếp công kích quá khứ. Vành, một tiếng vang thật lớn, trung gian tráng hán bị hỏa long trong nháy mắt đánh bay. Phúc! Người trên không trung tráng hán, đồng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hướng về dưới lôi đài hạ xuống. Bên trong năm tráng hán liền muốn ngã chổng vó trên đất thời điểm, hắn một cái vươn mình rơi xuống, có điều thân hình vẫn là lảo đảo một cái lùi về sau mười mấy bước mới ngừng lại. Thấy cảnh này, mọi người đều lộ ra một cái vẻ giật mình. Đỉnh cao linh khí, đặc biệt là có ý thức đỉnh cao linh khí, uy lực của nó đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đương nhiên, hiện tại chỉ là vừa giác tỉnh, nếu như trải qua một quãng thời gian ôn dưỡng, uy lực còn có thể có tăng lên trên diện rộng. Chu Vũ một mặt sắc mặt vui mừng nhìn dưới lôi đài trung niên tráng hán. Hắn không nghĩ tới, một cái linh khí nắm giữ ý thức lại cường đại như thế, thậm chí hắn đều không có cảm giác lãng phí bao nhiêu linh lực. Vốn là đối đầu trung niên tráng hán, đây tuyệt đối là một cuộc các chiến, không nghĩ tới dễ dàng như thế thủ thắng. Này vẫn là linh khí vừa giác tỉnh ý thức. Nếu như hắn nắm giữ này linh khí thời gian mấy năm, e sợ đòn đánh này, dù cho trung niên tráng hán nắm giữ phòng hộ linh khí cũng năng lực muốn hắn nửa cái mạng, nơi nào sẽ như là hiện tại. Chỉ là bị một chút rung động. Chưa xong còn tiếp, EG580. Chương 510, lãnh đời gia tộc. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Không thể. Tại sao lại như vậy? Dưới lôi đài trung niên tráng hán nhìn trên đài Chu Vũ một mặt kinh hãi, hắn không nghĩ tới chính mình lại sẽ nhanh như thế bị thua. Không chỉ hắn không tin, coi như là đồng bạn của hắn cùng xa xa đạo nhân ảnh kia cũng một mặt thần sắc không dám tin. Đặc biệt là xa xa đạo nhân ảnh kia, hắn nhưng là tính toán kỹ, Chu Vũ tu vi tối cao, hết thể tài năng tìm trung niên tráng hán gây sự với Diệp Phong, dù cho Chu Vũ ra tay hắn cũng đứng ở thế bất bại. Thế nhưng không nghĩ tới, cái này mới vừa tiến vào vũ tôn giai đoạn vũ giả, lại có như thế linh khí. Linh khí có ý thức há lại là dễ dàng như vậy sao? Này không chỉ cần linh khí vật liệu rất tốt, thậm chí bản thân đã có ý thức mô hình, tài năng sẽ vào lúc này đột nhiên giác tỉnh. Lúc này có thể khẳng định chính là, này roi vật liệu, tuyệt đối vượt xa phổ thông linh khí vật liệu. Hoặc là nói, này linh khí bản thân liền là chuẩn bị chế tạo thành có ý thức linh khí, chỉ là không có nghĩ đến roi ý thức ở công thành này, dĩ nhiên không có một chút nào biểu hiện, cho rằng luyện khí thất bại, cho nên mới bán đi sao. Sau đó không nghĩ tới, cũng không phải thất bại, ý thức chỉ là ngủ say sao. Mọi người cùng Diệp Phong càng nghĩ càng có thể, cũng chỉ có như vậy năng lực giải thích thông. Mọi người không biết chính là, sự thực cùng cái này gần như. Dù vậy, này roi giá cả cũng là cao thái quá, dù sao cũng là đỉnh cấp linh khí. Một cái vũ tôn cấp đan sư thân gia biết bao phong phú, trung niên kia đan sư nhìn hơn 40 tuổi, nhưng bản thân hắn đã hơn 100 tuổi. Một đời tích chữ đổi lấy cái này xích hỏa tiền, chỉ là hắn không có đợi được ý thức giác tỉnh thời khắc này. Kỳ thực này do ý thức năng lực giác tỉnh cùng cái kia cái trung niên đan sư có quan hệ rất lớn. Hắn luyện đan thời điểm, vẫn để xích hỏa tiên hấp thu hỏa khí. Cũng không phải hắn biết cái phương pháp này, mà là hắn phát hiện này xích hỏa tiên có thể hấp thu hỏa khí sau, dùng xích hỏa tiên đến khống hỏa, nếu không thì đợi được xích hỏa tiên ý thức giác tỉnh không biết phải bao lâu. Hai anh, ngươi có thể chịu phục. Chu Vũ nhìn dưới đài trung niên tráng hán, hừ lạnh một tiếng nói rằng. Ngươi, trung niên tráng hán nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi. Chỉ là hắn nhìn Chu Vũ một câu nói cũng không nói được. Trong lòng hắn rõ ràng tuyệt đối sẽ không là Chu Vũ đối thủ, ở đi tới cũng là tự rước lấy nhục. Nhìn hai mắt đỏ đậm thở hổn hển trung niên tráng hán. Chu Vũ nắm quá roi trên một thanh đoàn kiếm, nói, cái này linh khí vẫn tính là tạm tạm có thể sử dụng, ta liền miễn cưỡng vui lòng nhận. Chu Vũ nói câu nói này thời điểm, tựa như cười mà không phải cười nhìn trước mặt trung niên tráng hán. Cầu tặc ngươi dám. Đưa ta linh khí chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không ngươi khó có thể đi ra đan thành. Không muốn sai lầm. Trung niên tráng hán nhìn thấy Chu Vũ ánh mắt sau, nhất thời thẹn quá thành giận, quay về Chu Vũ hét lớn dâng lên. Đặc biệt là hắn nhìn thấy Chu Vũ đem này linh khí để vào bên trong chiếc nhẫn sau càng là như vậy. Phải biết, một cái linh khí đối với hắn mà nói là xuyến ở xương sườn trên thịt. Kéo xuống, có thể làm cho hắn đau buổi sáng, tối thiểu một hai đều sẽ bạch làm, điều này làm cho hắn làm sao không nộ đây. Uy hiếp ta sao? Ha ha, ta đến nhìn, ngươi làm sao không để ta đi ra đan thành? Chu Vũ tự nhiên là không thèm để ý, vừa nhưng đã động thủ, nói cái gì cũng đều chậm, lúc này còn muốn hóa giải sao? Làm sao có khả năng? Huống hồ hắn cũng biết, đây là có người ở sau lưng nhằm vào bọn họ. Chu Vũ nói xong, thả ngươi từ trên võ đài nhảy xuống, đi tới Diệp Phong bên người, nói, đại nhân, may mắn không làm được mệnh. Cái gì? Cao thủ như vậy, chỉ là người trẻ tuổi này người theo đuổi sao? Làm sao có khả năng? Người trẻ tuổi này là người nào đây? Sẽ không là nhà ai công tử đi. 9. Nghe được Chu Vũ sau, dưới lôi đài những người này nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, tất cả đều một mặt hiếu kỳ nhìn Diệp Phong dồn dập bắt đầu nghị luận. Này không thể kìm được bọn họ không hiếu kỳ. Diệp Phong tài năng hơn 20 tuổi, đặc biệt là tài năng hậu thiên tu vi, dù cho là hậu thiên đỉnh cao cũng chỉ là hậu thiên, người như vậy lại có một cái vũ tôn người theo đuổi, hơn nữa trên tay lại còn có một cái ủng có ý thức linh khí sao. Này nếu như nói không phải công tử nhà nào, làm sao có khả năng? Phổ thông hậu thiên võ giả làm sao có khả năng nắm giữ những này đây? Lúc này, trung niên tráng hán mấy người này cũng biết tìm lộn người, có điều. Trong lòng bọn họ đồng dạng kinh hãi, Diệp Phong đến tột cùng là người nào đây? Bất quá bọn hắn nhìn Chu Vũ trong tay xích hỏa tiên. Trên mặt né qua một tia tham lam. Đối với chung quanh, Chu Vũ không có bất kỳ để ý tới, hắn cung kính cầm trong tay xích hỏa tiên đưa cho Diệp Phong, nói. Mời ngài thu hồi roi này. Chu Vũ xem trong tay xích hỏa tiên, trong lòng hết sức không muốn, phải biết, này điều xích hỏa tiên giá trị so với một cái phòng hộ linh khí giá trị ít nhất cao hơn mười mấy 20 lần, hơn nữa là có tiền cũng không thể mua được. Ai trong tay có một cái thức tỉnh rồi ý thức linh khí cũng sẽ không đi bán. Coi như có bán, toàn bộ đại lục một năm cũng không nhất định đụng tới một cái. Vì lẽ đó, trên thực tế, này xích hỏa tiên giá trị sẽ càng cao hơn. tuy rằng hết sức không muốn, thế nhưng hắn lại biết, so với Diệp Phong sau đó mang cho hắn, này đều là nhỏ đến không thể ở tiểu nhân đồ vật. Diệp Phong tự nhiên nhìn thấy Chu Vũ đáy mắt cái kia tia không muốn, bởi vậy, hắn trầm ngâm một chút nói, Chu Vũ, này điều xích hỏa tiên ngươi trước tiên dùng đi. A, Chu Vũ nghe vậy sau, nhất thời sững sờ ở nơi đó, trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Lúc này, đầu óc của hắn bên trong trống rỗng, hắn bất luận làm sao không nghĩ tới sẽ là như vậy. Khải Linh sau linh khí giá trị hắn tuy rằng chưa từng thấy, thế nhưng cũng biết, như vậy đồ vật Diệp Phong dĩ nhiên nhẹ nhàng một câu nói, sẽ đưa cho hắn sao. Điều này làm cho hắn có cảm giác như đang ở trong mơ. Ê! A! 6. Người chung quanh càng là sững sờ, như là xem quái vật nhìn Diệp Phong. Đặc biệt là nhìn thấy Diệp Phong một mặt bình tĩnh, càng làm cho hắn có chút không dám tin tưởng. Phải biết, vậy cũng là Khải Linh linh khí A. Đừng nói một cái hậu thiên võ giả, coi như là vũ tôn đỉnh cao, dù cho một người võ thánh đều sẽ động lòng đi. Hiện tại lại không có một chút nào gợn sóng tặng người sao. Thậm chí bọn họ cũng hoài nghi Diệp Phong có phải là choáng váng. Có điều, rất nhanh mấy người phản ứng lại, ở trong lòng bọn họ, Diệp Phong khẳng định là những kia lánh đời gia tộc đệ tử, bằng không làm sao sẽ như vậy ung dung đưa ra một cái Khải Linh linh khí đây. Đi thôi. Diệp Phong hướng về đoàn người sau nhìn lại, khi hắn nhìn thấy đạo nhân ảnh kia đã biến mất không còn tăm hơi thời điểm. Quay về Chu Vũ nói một câu. Vâng, đại nhân. Lúc này Chu Vũ mới phản ứng được, hít sâu một hơi. Bình phục tâm tình kích động sau, cung kính nói một câu. Khi bọn họ hướng về bên ngoài lúc đi, vây xem những người kia nhất thời cho tránh ra một con đường. Ở tại bọn hắn trong mắt rất nhiều người, Diệp Phong tu vi không đáng nhắc tới, Chu Vũ cũng không có bị bọn họ để vào trong mắt, thế nhưng Diệp Phong nhẹ nhàng một câu nói, lại làm cho bọn họ âm thầm kinh ngạc. Bạch! Chính đang Diệp Phong cùng Chu Vũ hướng về người ở ngoài lúc đi, đột nhiên một đạo kình phong quay về Diệp Phong sau nao kéo tới. Diệp Phong lực lượng tinh thần bao phủ bốn phía, tự nhiên thấy có người quay về hắn tập kích lại đây. Chỉ là người này vừa mới chuẩn bị động thủ thời điểm, Diệp Phong cũng không có động tác. Hừ! Mãi đến tận này người đi tới hắn trước người. Diệp Phong tài năng lạnh rên một tiếng, theo hắn hừ lạnh, một đạo hàn quang từ bên cạnh hắn hiện lên, đột nhiên nhằm phía tập kích bóng người của hắn. Phúc! Theo hàn quang, nhất thời một tiếng vang nhỏ truyền ra, lập tức truyền ra hoành một tiếng vang trầm thấp. Làm Diệp Phong cùng Chu Vũ quay đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy một người vũ giả nằm trên mặt đất, máu tươi từ dưới người của hắn dường như một dòng sông nhỏ giống như chảy ra. Lão lục! Lão lục! 6. Thấy cảnh này, trung niên tráng hán cùng đồng bạn của hắn nhìn thấy người võ giả này nằm trên đất, nhất thời quay về hắn la lên dâng lên. Chỉ là bất luận bọn họ làm sao gọi. Đạo nhân ảnh này cũng là không núp đích. Dám ở đan thành giết người, vẫn là giết ta đan thành ngoại vi đệ tử, các ngươi chết chắc rồi. Chốc lát, cách đó không xa trung niên tráng hán cùng đồng bạn của hắn nhìn trên đất không có một chút nào tiếng động vũ giả, tài năng phản ứng lại, nhất thời quay về Diệp Phong gầm lên dâng lên. Nguyên lai, khi bọn họ biết Diệp Phong tài năng là mục tiêu thời điểm, trung niên tráng hán dặn dò hắn một người đồng bạn đi tập kích Diệp Phong. Bọn họ là đan tông ngoại vi đệ tử, một cái phổ thông địa phương nhỏ đến người, coi như là giết chết ai dám vì hắn ra mặt đây. Mà bọn họ có điều là bị phạt một ít điểm thôi. Chỉ là không có nghĩ đến vẫn không có tới gần Diệp Phong, liền nuốt hận ở đây. Phải biết, người này nhưng là tiên thiên cấp 7 tu vi A. Đánh lén một cái hậu thiên võ giả. Lại bị một chiêu chém giết, điều này làm cho bọn họ đều có chút không dám tin tưởng. Chính là hắn. Hắn ở đan thành giết người. Chính vào lúc này, một bóng người từ phía trước xông tới. Quay về mấy cái đan tông ngoại vi đệ tử tạo thành đội chấp pháp hô. Đan tông đan sư môn hầu như sẽ không để ý tới những này tục vật, vì lẽ đó đan thành đội chấp pháp hoặc là cái gì cũng được, đều là do những này ngoại vi đệ tử tạo thành. Mà đan tông cũng có một cái chuyên môn quản lý những này ngoại vi đệ tử đỉnh núi, có điều, những người này không phải đệ tử chính thức, là những kia chân chính đan đạo đại sư người theo đuổi ở quản lý. Này mấy cái đội chấp pháp người nhìn thấy trên đất nằm người, lại nhìn một chút Diệp Phong sau, hơi hơi nhíu mày. Ở đan thành, không người nào dám dễ dàng giết người. Tối thiểu không người nào dám ở như vậy ban ngày ban mặt giết người, đặc biệt là vẫn là giết đan tông ngoại vi đệ tử. Thế nhưng người trẻ tuổi này lại động thủ giết người, điều này làm cho bọn họ cũng là rất khiếp sợ. Đặc biệt là nhìn thấy Diệp Phong tu vi chỉ có hậu thiên thời gian, tự nhiên chưa kịp phản ứng. Những người này đều sinh trưởng ở này đan thành, tuy rằng chưa quen thuộc nhưng cũng đối với trên đất nằm người xem như là nhận thức, biết chết người này có tiên thiên tu vi, thế nhưng tiên thiên lại bị hậu thiên giết chết. Điều này làm cho bọn họ đều có chút không dám tin tưởng. Nghĩ tới đây, bọn họ nhìn về phía bên cạnh người này. Hóa ra là ngươi. Lúc này, Diệp Phong bọn họ cũng nhìn về phía này mấy cái đệ tử chấp pháp bên cạnh, tuy rằng hắn đã sớm biết là ai, nhưng vẫn là giả ra bộ dáng giật mình. Dám ở đan thành giết người, theo chúng ta đi chấp pháp điện đi một chuyến đi. Chốc lát, đội chấp pháp mấy tên đệ tử quay về Diệp Phong lạnh giọng nói rằng, bất kể như thế nào, đan tông ngoại vi đệ tử không thể chết vô ích, huống hồ bọn họ vẫn là bị người chi nắm, đặc biệt là bên cạnh bọn họ người này bọn họ cũng không trêu chọc nổi. Còn nữa, Diệp Phong có điều là đến từ địa phương nhỏ một tên đan sư. Người như vậy đừng nói một cái, coi như là 100 bọn họ giết cũng là giết. Chưa xong còn tiếp, E752. Chương 511, Đan Tông chấp pháp điện. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Chấp pháp điện đệ tử ở đây, tuy rằng sắc mặt lạnh lùng, nhưng không có nhân khẩu ra hung ác nói, dù sao chuyện nơi đây đều là trước mặt mọi người phát sinh, bọn họ cũng không tiện nói gì. Đỉnh điểm 3. Chỉ muốn rời khỏi nơi này, trở lại chấp pháp điện, kết quả cuối cùng làm sao chính là bọn họ định đoạt. Dù cho những tông môn khác cũng đều can thiệp không tới. Đây chính là đàn tông sức lực. Huống hồ một cái địa phương nhỏ đến đan sư, chết rồi ai sẽ để ý đây. Chỉ là nghe nói như thế sau, Diệp Phong bọn họ cũng không nhúc nhích. Có cái kia cái trung niên đan sư ở đây, không cần nghĩ cũng sẽ biết kết quả làm sao, đặc biệt là xem quan hệ của hai người, dường như cũng là nhận thức. Vậy thì càng năng lực tưởng tượng. Một cái cơ cấu quyền lực cấu kết hắn đã thấy rất nhiều. Kiếp trước, bao nhiêu công tử bột cùng công an cấu kết, gây ra bao nhiêu phong ba hắn không phải là không có từng thấy, những kia thủ đoạn lại là làm sao hắn cũng biết, vu oan hãm hại, loại thủ đoạn này hắn cũng kiến thức rất nhiều. Nhìn thấy Diệp Phong chần chờ, cái kia chấp pháp điện đệ tử, trầm ngâm một chút, nói, ngươi yên tâm. Chúng ta chấp pháp điện là nhất công chính, nếu như ngươi chiếm lý, chúng ta chấp pháp điện sẽ không làm khó ngươi chờ. Tuy rằng ngoài miệng nói như thế, trong lòng nhưng đang cười lạnh. Hắn đan tông ngoại vi đệ tử là tốt như vậy dễ sao? Mặc dù là có lỗi cũng là bọn họ xử lý, còn chưa tới phiên một cái địa phương nhỏ đến đan sư giết người. Ha ha, được, ta đi theo ngươi một chuyến, người là ta giết, hắn liền không cần đi tới đi. Diệp Phong nghe vậy sau, trầm ngâm một chút nói rằng, mặc dù có chuyện gì xảy ra, Diệp Phong cũng có chạy mất nắm, nhưng nếu như Chu Vũ ở trái lại không được tác dụng gì. Đại nhân, chuyện này, nghe ta. Chu Vũ nghe được Diệp Phong sau, trên mặt không khỏi lộ ra một tia háo sắc, mau mau nói rằng, chỉ là lời nói của hắn mới vừa mở miệng. Diệp Phong liền biết hắn muốn nói gì, mau mau đánh gây hắn. Chu Vũ đi tới trái lại bó tay bó chân, kém xa chính hắn thuận tiện, chỉ là này lời muốn nói đi ra, quá đả kích Chu Vũ, bởi vậy, chỉ là cứng rắn đánh gây hắn. Chuyện này, vâng, đại nhân. Nếu như đại nhân không thể bình an trở về, Chu Vũ liều mạng cũng phải đòi cái công đạo. Chu Vũ nghe vậy, nhìn thấy Diệp Phong một mặt kiên định, do dự một chút mở miệng nói rằng. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Chu Vũ nhìn này mấy cái chấp pháp điện đệ tử một chút sau, trên mặt né qua vẻ kiên nghị. Mấy vị chấp pháp điện đệ tử nhìn Chu Vũ một chút sau, khỏe miệng hơi hơi khẽ động, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt xem thường. Ở địa phương nhỏ, cái này Vũ Tôn khả năng rất mạnh, thế nhưng ở Đan Tông nơi này, thì cũng không phải, bọn họ còn thật không có để ở trong lòng. Có điều, nghe được Diệp Phong sau, này mấy cái chấp pháp điện đệ tử, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh trung niên đan sư. Trung niên đan sư quay về mấy người gật gật đầu. Mục tiêu của hắn chỉ có Diệp Phong mà thôi. Vốn là hắn liền muốn dạy dỗ Diệp Phong một trận, để hắn đan vương giải thi đấu tham gia không được. Thế nhưng hiện tại người chết, tuy rằng chết rồi một cái hắn không để ý chút nào người đâu. Nhưng chuyện này tính chất đã thay đổi. Bởi vậy, khi hắn đứng lúc đi ra, Diệp Phong phải nhất định phải chết. Tuy rằng nguyên nhân chỉ là một chuyện nhỏ, thế nhưng chết cá nhân ở trong mắt hắn đồng dạng là làm việc nhỏ. Rất nhanh, Diệp Phong theo chấp pháp điện người rời đi. Trung niên tráng hán trên mặt lộ ra một tia dữ tợn ý cười, cũng theo những người này hướng về chấp pháp điện đi đến. Đan thành chỉ có điều là đan tông nơi này một cái thành nhỏ. Vì lẽ đó nơi này chỉ có chấp pháp điện một cái phân bộ. Hả? Làm sao bóng lưng kia như vậy quen thuộc đây? Chính đang Diệp Phong bọn họ hướng về chấp pháp điện lúc đi, trên đường phố, mấy cái vũ giả chính đồng thời ở đi dạo phố, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong bối cảnh sau. Một cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương tự lẩm bẩm dâng lên. Tiểu cô nương tự lẩm bẩm. Một cái trung niên vũ giả nhưng nhíu mày. Mấy người các ngươi đi dạo đi. Chúng ta đi vòng vòng. Giây lát, trung niên vũ giả quay về bên người mấy người nói rằng. Nếu như Diệp Phong ở đây nhất định sẽ nhận thức mấy người. Trung niên vũ giả chính là Thiết Vũ. Cái này hơn 20 tuổi nữ hải chính là Hoa Phỉ Phỉ. Bọn họ là tới tham gia phủ sư giải thi đấu. Thiết Vũ đùa chú một đạo rất là lợi hại. Đây là không ai từng nghĩ tới. Đặc biệt là Thiết Vũ ở chỉ thủy cảnh lại được phù sư truyền thừa. Đùa này sư truyền thừa dường như với hắn ở Thiên Lang Đại Lục được phù sư truyền thừa có quan hệ. có điều đùa này sư truyền thừa dường như trung gian kém một ít. Nếu như nói hắn ở Thiên Lang Đại Lục được truyền thừa là trên, vậy hắn ở Chỉ Thủy Cảnh ngẫu một bộ xem như là hạ, thế nhưng khuyết một phần bên trong. Vì lẽ đó hắn tới đây Đan Tông tìm xem. Tuy rằng Đan Tông đùa chú một đạo không phải mạnh nhất, thế nhưng đan dược phù không ở riêng, nơi này bùa chú một đạo cũng vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng không phải số một, thế nhưng là không muốn cầu tông môn, vì lẽ đó hắn lựa chọn nơi này. Muốn đi những tông môn khác học tập bùa chú, nhất định phải thay đổi địa vị, điểm này Chấn Ma Tông tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cũng chỉ có Đan Tông mới được. Diệp Phong không có từ Chỉ Thủy Cảnh cửa thứ 5 đi ra, đối với Thiết Vũ ảnh hưởng vô cùng đại. Với hắn nhưng dường như nhìn thấy Diệp Phong bóng lưng. Chỉ là khoảng cách khá xa, người lại nhiều vô cùng. Hắn chỉ là vội vã liếc mắt một cái. Mặc dù biết Diệp Phong từ Chỉ Thủy Cảnh ra khả năng tới phòng trừng đã không có, thế nhưng hắn vừa bối cảnh 10 phần giống nhau, nếu như hắn không đi xác nhận một phen, làm sao năng lực yên lòng đây? Dù cho vẹn vẹn là như mà thôi. Hả, hành, sư thúc, ngươi cẩn thận một chút. Hoa Phỉ Phỉ mấy người mau mau nói rằng. Thiết Vũ chỉ là gật gật đầu, liền biến mất ở trong dòng người. Theo dòng người, Thiết Vũ hướng về phía trước đi đến. Chỉ là nhưng bất luận làm sao lại cũng không nhìn thấy Diệp Phong cái bóng. Bất đắc dĩ, Thiết Vũ chỉ có thể theo dòng người tiếp tục đi. Nơi nào? Khi hắn đi tới một chỗ người ở thưa thất địa phương sau, đột nhiên nhìn thấy một cái giống quá Diệp Phong người, đứng một đám người trung gian, tiến vào một cái cực lớn trong kiến trúc. Thực sự là Phong Nhi. Vốn là chỉ là cảm giác bóng lưng khá giống, nhưng nhìn đến gò má sau, hắn có 70% khẳng định. Kỳ thực hắn chỉ có 70% nắm nguyên nhân là... Diệp Phong không có từ Chỉ Thủy Cảnh bên trong đi ra, hắn ở cửa thứ 5 đợi Diệp Phong thời gian nửa năm, vẫn bị đá ra Chỉ Thủy Cảnh đều không có thấy Diệp Phong đi ra. Nếu không thì, chỉ xem cái này gò má hắn có tự tin 100%. Nghĩ tới đây hắn nhanh chóng hướng về phía trước bỏ bất đi. Hả? Chấp pháp điện sao? Khi hắn đi tới nơi này cái to lớn kiến trúc trước thời gian, xem tới đây cửa bảng hiệu sau, lông mày hơi nhíu lại. Hắn tự nhiên biết này chấp pháp điện tính chất, thậm chí có thể nói. Đối với nơi này tấm màn đen cũng biết một ít. Hiện tại Diệp Phong lại bị đưa vào chấp pháp điện sao? Tuy rằng chỉ là chấp pháp một cái phân điện, nhưng như vậy phân điện tài càng hắc. Khi hắn đi tới chấp pháp trước điện thời điểm, chấp pháp điện cửa lớn đã đóng. Đứng chấp pháp trước điện, Thiết Vũ chân mày hơi nhíu lại đến. Do dự một lát sau, Thiết Vũ đi tới chấp pháp điện trước đại môn, dùng tay đẩy một hồi cửa lớn. Chi! Đột nhiên một tiếng vang nhỏ, cửa lớn lại từ từ mở ra một cái khe. Nhìn thấy cái này Thiết Vũ trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, hắn nhẹ nhàng để cử sau đại môn, lặng lẽ lẻn vào tiến vào. Ai cũng không sẽ nghĩ tới lại có thể có người dám lẻn vào chấp pháp điện đến. Coi như là những kia chấp pháp điện đệ tử cũng không sẽ nghĩ tới. Xông vào chấp pháp điện nhưng là tội lớn, huống hồ này đan thành vẫn là đan tông địa bàn, không khóa chấp pháp điện cửa lớn thời gian đan tông sức lực. Ở trong lòng bọn họ, không người nào dám xông vào chấp pháp điện, không nghĩ tới đụng tới Thiết Vũ. Kỳ thực nếu như không phải Diệp Phong, hắn cũng sẽ không xông vào tiến vào. Có điều đã có Diệp Phong sự tình, hắn liền hoàn toàn không kiêng dè chút nào. Thiết Vũ đi tới nơi này sau, liền đến hậu điện bắt đầu trốn. Thực sự là Phong Nhi. Khi hắn nhìn thấy người bên dưới thời gian, trong lòng không khỏi kích động dâng lên. Thiết Vũ bất luận làm sao không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Diệp Phong. Phải biết, Diệp Phong nên đã chết rồi, thế nhưng không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây, để hắn có một loại khó mà tin nổi cảm giác. Một cái đã chết người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, làm cho người ta là cảm giác gì, Thiết Vũ lúc này chính là cảm giác gì? Kích động. Đây là Thiết Vũ chưa từng có nghĩ đến. Mặc dù nói Diệp Phong đã vượt qua hắn, nhưng Diệp Phong là hắn đồ đệ này một cái vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Thậm chí hắn không có bất kỳ dòng dõi, bản thân đem Diệp Phong đã xem thành hắn truyền nhân duy nhất. Nếu như không phải tận mắt đến Diệp Phong, hắn là bất luận làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Tiến vào cửa thứ 5 sau, Diệp Phong nhưng là cũng không còn đi ra. Chờ hắn từ Chỉ Thủy Cảnh đi ra sau, lần thứ 2 cản lúc trở về, Chỉ Thủy Cảnh đã biến mất không còn tăm hơi, Tử Vong Sa Mạc xuất hiện lần nữa ở nơi nào. Điều này làm cho hắn vô cùng bất đắc dĩ. Thiết Vũ nhìn cách đó không xa Diệp Phong, hắn cũng không có vội vã đi ra ngoài. Diệp Phong tới nơi này hiển nhiên là có chuyện gì, hắn hiện tại đi ra ngoài là chuyện vô bổ. Xem bọn họ sẽ đến tột cùng làm sao đang nói đi. Nghĩ tới đây, Thiết Vũ lẳng lặng ở chỗ này chờ dâng lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 512, một chiêu. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Các ngươi nói rằng, chuyện đã xảy ra làm sao? Đi tới chấp pháp cuối cùng, này mấy cái đệ tử chấp pháp sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía trung niên tráng hắn hỏi. Đỉnh điểm. Đại nhân, người này vô duyên vô cớ giết chết ngoại vi đệ tử, nhất định phải nghiêm trị a. Chúng ta võ đài luận võ thua trận sau, đang chuẩn bị rời đi, người trẻ tuổi này đột nhiên khống chế linh khí nổi lên giết người, Tiểu Lục vì cứu ta, bị hắn giết chết. Được nghe cái này chấp pháp điện đệ từ sau, trung niên tráng hán đồng bạn cùng trung niên tráng hán nhất thời một mặt dữ tợn nhìn Diệp Phong gọi lên. Yên tâm, dám giết ta đan tông ngoại vi đệ tử, nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Hừ, Diệp Phong, dám ở đan thành giết người, lá gan của ngươi quá to lớn, ngày hôm nay liền lấy mệnh rằng co đi. Đệ tử chấp pháp nghe được Diệp Phong sau, một mặt ý lạnh nhìn Diệp Phong, ở này mấy cái đệ tử chấp pháp bên người trung niên đan sư lúc này cũng mở miệng nói rằng. Diệp Phong nghe được mấy người sau, sắc mặt cũng không có một chút nào lo lắng. Liền mấy người này, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Huống hồ, đối với thoát thân, Diệp Phong vẫn có niềm tin. Làm sao? Các ngươi không nghe ta nói, liền trực tiếp vọng kết luận. Đây chính là chấp pháp điện công chính. Diệp Phong nhìn mấy người, cũng lạnh giọng nói rằng. Những người này tính thế nào hắn phi thường rõ ràng, chỉ là bọn hắn tính toán mưu đồ là đánh nhầm rồi. Công chính. Ha ha. Chúng ta chấp pháp điện là đan tông chấp pháp điện, giết ta đan tông ngoại vi đệ tử, còn muốn sống mà đi ra đi không? Vọng tưởng. Mặc kệ là ngươi ai, bối cảnh gì, ngày hôm nay nhất định phải lưu lại. Trung niên tráng hán nghe được Diệp Phong sau, điên cuồng cười to dâng lên. Không chỉ trung niên tráng hán, liền ngay cả cái kia cái trung niên đan sư cũng điên cuồng cười to dâng lên. Ngây thơ. Đây là Diệp Phong cho bọn họ cảm giác đầu tiên. Nói như vậy, các ngươi vốn là không có dự định công bằng xử lý sao? Nhìn những người này, Diệp Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng nói rằng. Tuy rằng nơi này là đan tông, nhưng Diệp Phong cũng không sợ chút nào cái này. Đối với hắn mà nói, không có cái gì có thể để cho hắn sợ hãi. Đan tông khả năng tùy tiện điều động cá nhân đều sẽ đánh bại hắn, nhưng muốn lấy mạng của hắn cũng không phải như vậy dễ dàng. Ở đan tông, chúng ta chấp pháp điện chính là công bằng. Mấy cái chấp pháp điện đệ tử cũng là một mặt trêu tức nhìn Diệp Phong. Một cái hậu thiên võ giả, bọn họ thật không có để ở trong lòng, tuy rằng cái này hậu thiên võ giả giết chết một tên tiên thiên. Có điều, ở trong lòng bọn họ cảm giác hẳn là Chu Vũ giết chết, bằng không một cái hậu thiên võ giả làm sao có khả năng. Dù sao lúc đó nhiều người, bọn họ đều không có nhìn rõ ràng, chỉ là nhìn thấy một điểm hàn mang lóe lên liền qua. Bắt hắn cho ta nắm lên đến. Phế bỏ tu vi nhốt vào địa lao. Trung niên đan sư nhìn Diệp Phong giống to một câu. Bạch huynh, yên tâm đi. Hắn chạy không thoát. Sau đó kính xin Bạch huynh ở Bạch trưởng lão nơi nào nói tốt vài câu. Này mấy cái chấp pháp điện đệ tử nghe vậy sau, quay về bên cạnh trung niên đan sư khách khí nói. Trung niên đan sư đại ca có thể thiên lô đại sư người theo đuổi, càng là phụ trách ngoại vi đệ tử bên trong trưởng lão, tự nhiên bọn họ đối với trung niên đan sư không dám thất lễ. Phải biết, thiên lô đại sư ở đan tông địa vị là phi thường cao. Bởi vậy, thiên lô đại sư người theo đuổi ở đan tông cũng có rất cao địa vị. Tối thiểu ở những này ngoại vi đệ tử bên trong, địa vị càng là trí cao vô thượng. Vị đại sư này, có vẻ như ta không đủ có đắc tội quá ngươi đi. Nghe được trung niên đan sư sau, Diệp Phong mở miệng hỏi thăm tới đến. Hắn không biết song phương nơi nào đến lớn như vậy cửu, e sợ cũng chỉ có vào lúc này trung niên đan sư tài năng sẽ nói thật đi. Hừ, ngươi không đủ có đắc tội quá ta, thế nhưng là đắc tội quá thiên lô đại sư. Trung niên đan sư nghe vậy, hừ lạnh một tiếng nói rằng. Cái gì? Bạch huynh, tiểu tử này làm sao đắc tội thiên lô đại sư? Chấp pháp điện đệ tử chấp pháp được nghe trung niên đan sư sau, nhất thời kinh hãi. Điểm này bọn họ có thể chưa từng nghe nói. Bọn họ chào Diệp Phong cũng chỉ là bán người trung niên này đan sư mặt mũi, tương lai nhìn thấy trung niên đan sư đại ca dễ nói chuyện, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong lại còn đắc tội quá thiên lô đại sư. Thiên lô đại sư ở đàn tông nhưng là có cao thượng uy vọng, nếu như thật sự đắc tội thiên lô đại sư, vậy hãy cùng đắc tội toàn bộ đàn tông như thế. http://net Thực sự là như vậy, bất kể là ai. Cái kia tông môn, đều muốn trả giá nên có đánh đổi. Thì ra là như vậy. Có điều, chưa từng nghe nói thiên lô đại sư thật kỳ quái sao. Diệp Phong nghe vậy trong lòng nhất thời rõ ràng. Hừ, rất kỳ quái, dưới cái nhìn của ta, ngươi chính là cố ý sỉ nhục thiên lô đại sư. Trung niên đan sư lạnh giọng nói rằng. Người đến, bắt hắn cho ta phế bỏ tu vi, quăn vào địa lao. Chấp pháp điện cái này đệ tử quay về người phía sau hô một câu. Vốn là mặc kệ là nguyên nhân gì, bọn họ đều không có dự định buông tha Diệp Phong, hiện tại còn liên lụy đến thiên lô đại sư bọn họ tự nhiên càng không có lý do gì buông tha. Thậm chí nói không chắc còn bởi vì chuyện này, cùng thiên lô đại sư cài đặt quan hệ. Tối không ăn thua nếu như có thể cùng người trung niên này đan sư đại ca cài đặt quan hệ cũng là tốt đẹp. Cái này cũng là chấp pháp điện cùng trung niên tráng hán ra tay nguyên nhân. Bằng không bọn họ cũng sẽ không bởi vì trung niên đan sư ra tay rồi. Ha ha, ta đến. Trung niên tráng hán nghe vậy sau, nhất thời hưng phấn gọi dâng lên. Vừa ở trên lôi đài, hắn nhưng là mất hết mặt mũi. Huống hồ, những người này cũng nghĩ phát trên một món của cải lớn, vừa ở võ đài nơi nào chuyện đã xảy ra bọn họ đều nhìn thấy, một cái Khải Linh Linh khí Diệp Phong đều không để ý, cái kia trên người hắn khẳng định có thứ càng tốt. Thậm chí có thể nói, phế bỏ Diệp Phong sau, ở đi phế bỏ Chu Vũ cũng không phải không thể. Khải Linh Linh khí bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Kỳ thực những này chấp pháp điện đệ tử ra tay cũng có phương diện này nguyên nhân. Một cái địa phương nhỏ đến đan sư, coi như là giết cũng không có biết là bọn họ ra tay. Lãnh đời gia tộc, chỉ có những kia ngồi ở vị trí cao nhân tài biết, phổ thông vũ giả căn bản chưa từng nghe nói. Bọn họ những người này có điều là một cái phổ thông cũng không bao giờ có thể tiếp tục phổ thông ngoại vi đệ tử. Cũng chính là ở này đan thành thành ra vẻ ta đây, ra đan thành bọn họ thì cũng không phải, tự nhiên không nghĩ tới cái khác. Trung niên tráng hán nói xong, vung trưởng hướng về Diệp Phong công kích quá khứ. Trung niên tráng hán không hổ là vũ tôn cường giả, theo sự công kích của hắn, một luồng cuồng bạo khí tức từ trên người hắn thả ra ngoài. Theo luồng hơi thở này, nơi này tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng áp lực. Dù sao nơi này cũng là trung niên tráng hán đạt đến vũ tôn giai đoạn. Nhìn công kích tới được trung niên tráng hán, Diệp Phong sắc mặt lạnh lẽo, đón trung niên tráng hán tiện tay đánh ra một trường. Ha ha, chuyện này quả thật là đang tìm cái chết ta. Một cái hậu thiên võ giả lại dám hoàn thủ, chết thì cũng đã chết rồi. 9. Nhìn thấy Diệp Phong lại còn tay, hơn nữa còn không có một chút nào uy thế có thể nói, những người khác đều điên cuồng cười to dâng lên. Một cái hậu thiên võ giả, lại dám mạnh mẽ chống đỡ vũ tôn công kích sao? Chuyện này quả thật là đang tìm cái chết. Bởi vậy, bọn họ đều ở nhìn Diệp Phong là làm sao chết. Vành. Đồng nhiên, song phương bàn tay đụng vào nhau, phát sinh một tiếng rung trời vang trầm. A. Theo vang trầm, một tiếng hét thảm vang lên. Phúc. Trong nháy mắt, chỉ thấy một bóng người, miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Ê! Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? 9. Vốn là cười lớn những người này, nụ cười đột nhiên biến mất, tiện đà đã biến thành kinh hãi, trong miệng dồn dập phát sinh từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Bọn họ nhìn hình ảnh trước mắt triệt để có chút há hốc mồm. Ở trong lòng bọn họ, mặc kệ Diệp Phong là bay ngược vẫn bị một trưởng gỗ chết, đều không có cái gì kỳ quái. Thế nhưng hiện tại bay ngược thổ huyết nhưng là trung niên tráng hán. Bọn họ không ai từng nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Phải biết, trung niên tráng hán mặc dù nói vừa đạt đến vũ tôn giai đoạn, nhưng tốt xấu là vũ tôn A. Lại bị một cái hậu thiên võ giả một chiêu đánh bay sao. Này cho bọn họ một loại không thể tin cảm giác. Chuyện này quả thật lật đổ bọn họ nhận thức. Tiểu tử này che giấu tu vi. Trong nháy mắt, bọn họ đã nghĩ đến loại khả năng này. Chỉ là coi như là nghĩ đến loại khả năng này. Bọn họ vẫn là dáng dấp như thế, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Hơn 20 tuổi, cũng không thể đạt đến vũ tôn giai đoạn đi. Hơn nữa còn là vũ tôn giai đoạn cấp cao, bằng không làm sao có khả năng một chiêu đạt được như vậy hiệu quả đây. Coi như là so với trung niên tráng hán cao hơn cấp 2 cũng không thể đơn giản như vậy thủ thắng đi. Vì lẽ đó trong lòng bọn họ đều vô cùng nghi hoặc. Không biết vì sao lại xuất hiện một màn như thế. Cho tới trung niên tráng hán, lúc này đã sớm ngất đi. Một lát sau, những người này mới phản ứng được, một mặt lạnh lẽo nhìn Diệp Phong, nói, lại còn dám ở ta chấp pháp điện hại người, ngày hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai cũng đến lưu lại. Chuyện như vậy, bọn họ cũng đã bao nhiêu năm chưa bao giờ gặp. Nơi này nhưng là Đan Thành A. Đan Tông địa đầu. Lại có thể có người dám ở chỗ này gây sự, đừng nói một cái địa phương nhỏ đến Đan Sư. Coi như là một ít thế lực lớn Đan Sư cũng không dám ở Đan Tông chấp pháp điện gây sự. Nay đã không phải miệt thị Đan Tông, mà là khiêu chiến Đan Tông uy nghiêm. Bé ngoan bó tay chịu trói đi, miễn cho liên lụy ngươi tông môn hoặc là gia tộc. Chấp pháp điện các đệ tử nhìn Diệp Phong nói rằng, coi như ngươi là Trục Nhật Tông người cũng giống như vậy, không muốn Trục Nhật Tông bị diệt, tự sát tạ tội đi. Mà trung niên đan sư khi nghe đến chấp pháp điện đệ tử sau, cũng một mặt dữ tợn mở miệng nói rằng, lúc này có thể nói là không chết không thôi. Ở trong mắt hắn, chỉ có Diệp Phong chết rồi, mới có thể làm cho hắn tìm về mặt mũi. Ta nếu như không đây. Diệp Phong một ít hí ngược nhìn trung niên đan sư nói rằng. Không. Cái kia chỉ chúng ta giúp môn, giết ngươi, lại đi diệt Trục Nhật Tông. Nhìn Diệp Phong dáng vẻ, trung niên đan sư lửa giận trong nháy mắt bốc lên, nộ quát một tiếng, quay về Diệp Phong công kích quá khứ. Những kia chấp pháp điện đệ tử cùng những đệ tử khác nhìn thấy trung niên đan sư ra tay, cũng toàn bộ ra tay hướng về Diệp Phong công kích quá khứ. Tuy rằng bọn họ đều là tiên thiên vũ giả, thế nhưng số lượng nhiều. Cho tới trung niên tráng hán, không biết Diệp Phong dùng thủ đoạn gì, bằng không bọn họ tuyệt khó tin tưởng, một cái hậu thiên võ giả dễ dàng giải quyết một cái vũ tôn cường giả. Vành! Vành! Vành! 6. Trong nháy mắt, từng tiếng vang trầm vang lên, theo vang trầm, từng đạo bóng người tất cả đều bay ngược ra ngoài. Phúc! Phúc! Theo bóng người bay ngược, từng cái càng là miệng phun máu tươi, trên mặt lộ ra một tia khủng hoảng. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, bọn họ những này tiên thiên cảnh giới vũ giả, toàn bộ bị một cái hậu thiên võ giả đánh bay ra ngoài. Điều này làm cho trong lòng bọn họ làm sao không sợ hãi. Tình cảnh này là bọn họ không ai từng nghĩ tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 513, Vũ Tôn đỉnh cao mạnh mẽ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Làm sao có khả năng? Phúc. 6. Trung niên đan sư cùng chấp pháp điện người, một mặt khiếp sợ nhìn Diệp Phong. Tình cảnh này để bọn họ bất luận làm sao cũng không thể tin được. Phải biết, bọn họ trong những người này có ít nhất 4 cái tiên thiên đỉnh cao, cái khác cũng là tiên thiên 6, 7 giai cao thủ. Như vậy mấy người môn, đối mặt Diệp Phong cái này hậu thiên võ giả thời điểm, lại một chiêu cho đánh bay. Bọn họ hiện ở trong lòng ngoại trừ khiếp sợ chính là kinh hãi. Đây là làm cho người ta không cách nào tin nổi một màn. Những người này nằm trên đất, cánh tay đều trình một loại bất quy tắc hình dạng vặn mèo. Hiển nhiên những người này cánh tay cũng đã đứt từng khúc, thậm chí có mấy cái tu vi thấp người, cánh tay trực tiếp vỡ thành huyết mạt. Một trường. Vẹn vẹn một trường. Bọn họ cũng không biết làm sao hình dung tâm tình bây giờ. A3. Tiếng kêu thảm thiết ở này tĩnh lặng chấp pháp điện bên trong vang vọng, chào Diệp Phong trở về trước đây bọn họ tuyệt đối cũng không nghĩ tới kết quả này. Người chết chắc rồi. Trung niên đan sư nhìn Diệp Phong, một mặt dữ tợn nhìn Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong ở này chấp pháp điện làm giữ, cái này hậu quả là có thể tưởng tượng, phải biết, đây chính là đan tông bên trong A. Đả thương đan tông chấp pháp điện người, đây là ở đánh đan tông mặt. Là ai? Ai dám ở ta đan tông chấp pháp điện động thủ, muốn chết? Ngay vào lúc này, đan tông chấp pháp điện nơi sâu xa đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn. Theo này thanh âm quát lớn, một luồng khí tức mạnh mẽ từ chấp pháp điện nơi sâu xa truyền đến. Vũ tôn đỉnh cao. Cảm nhận được luồng hơi thở này sau, Diệp Phong khẽ cau mày âm thầm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đối đầu này vũ tôn đỉnh cao, Diệp Phong tuy rằng đánh không lại, thế nhưng chạy trốn không có bất cứ vấn đề gì. Khâu trưởng lão. Có người ở đan thành đánh chết ngoại vi đệ tử, bị chúng ta mang tới chấp pháp điện đến, càng là ngu xuẩn mất khôn ra tay hành hung. Nghe được âm thanh này sau, cái kia chấp pháp điện đệ tử nhất thời quay về đại điện nơi sâu xa vang lên. Hừ, muốn chết. Đại điện nơi sâu xa cái thanh âm kia nghe đến mấy câu này sau, nhất thời hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt, này cố cùng bạo khí tức tuôn trào ra. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, một cái hơn 50 tuổi trung niên vũ giả xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không cần nhìn, Diệp Phong cũng biết người này tuyệt đối không chỉ 50 tuổi. Dù sao đến tiên thiên giai đoạn, thì có chỉ hoãn già yếu tác dụng. Phải nói bởi vì tuổi thọ tăng cường. Để thiên vũ đại lục trên người già yếu so sánh chậm chậm. Hơn 100 tuổi hẳn là trong bọn họ thâm niên hậu dáng vẻ. Hơn nữa cái tốc độ này là căn cứ bọn họ đột phá tiên thiên thời điểm toán lên. Có người 60 tuổi đột phá đến tiên thiên, hắn hình dạng sẽ từ 60 tuổi thời điểm xem là hướng ra phía ngoài kéo dài. Khi bọn họ càng đổi càng lão thời điểm đột phá đến vũ tôn, liền từ bọn họ đột phá thời điểm bắt đầu. Bình thường càng là tuổi trẻ vũ tôn, liền chứng minh hắn đột phá tiên thiên thời điểm càng là tuổi trẻ hoặc là thuyết phục chú nhan quả. Đương nhiên chú nhan quả tỷ lệ rất nhỏ, bởi vì thiên vũ đại lục chú nhan quả lại so với thiên lang đại lục càng thêm ít ỏi. Trung niên vũ giả nhìn trước mắt tình cảnh này sau, một mặt âm trầm nhìn Diệp Phong, nói, ngày hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai, lưu lại đi. Nói xong, vung trưởng hướng về Diệp Phong công kích quá khứ. Nói thật, hắn hoàn toàn chưa hề đem Diệp Phong để vào trong mắt, tuy rằng Diệp Phong biểu hiện ra từ dự liệu của hắn, thế nhưng là vẫn không để ý chút nào. Đây chính là vũ tôn cường giả tối đỉnh sức lực. Bất luận làm sao, hắn cũng không tin Diệp Phong là đối thủ của hắn. Nhìn trung niên vũ giả công kích, Diệp Phong hai mắt hơi hơi ngưng lại, cũng vung trưởng công đánh tới. Vành! Nhất thời nổ vang, kinh phong phân tán. Cùng bạo kình khí đem nằm ở xung quanh những võ giả này tất cả đều cuốn bay ra ngoài. Vành! Vành ba! Phúc! Phúc! Phúc! Chu vũ những võ giả này vẫn bay ngược 5-6 mét sau. Mạnh mẽ té xuống đất, trong nháy mắt những võ giả này lần thứ hai đại miệng phun ra máu tươi. Không thể! Làm sao sẽ? Như thế cường! 6. Những võ giả này nhìn kình phong trung ương Diệp Phong cùng người trung niên này vũ giả. Sắc mặt từng cái trở nên hết sức khó coi, trong miệng phát sinh từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Người trung niên này vũ giả nhưng là chấp pháp điện trưởng lão, tọa chấn đan thành chấp pháp điện. Tu vi cao, cần bọn họ ngước nhìn. Người như vậy một chiêu liền năng lực dây giết bọn họ, thế nhưng hiện tại cái này bọn họ cho rằng là hậu thiên võ giả người trẻ tuổi năng lực cùng người trưởng lão này thế lực ngang nhau. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể tin tưởng đây. Chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Lúc này, trung niên vũ giả sắc mặt cũng hết sức khó coi. Hắn cho rằng sẽ bắt vào tay. Đòn đánh này coi như muốn Diệp Phong mệnh, cũng sẽ trọng thương hắn, thế nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy một kết quả. Đột nhiên, trung niên vũ giả hét lớn một tiếng. Theo hắn hét lớn, một luồng càng thêm sức mạnh cuồng bạo. Thậm chí nói ít nhất tăng cường gấp đôi sức mạnh từ trung niên vũ giả trên người bộc phát ra. Mà lúc này, nguyên bản sắc mặt có chút ung dung Diệp Phong, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Vành! Một tiếng nổ vang rung trời, hai người trong nháy mắt tách ra. Diệp Phong như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, trực tiếp bay ngược mười mấy mét ngã tại trên tường. Vành! Một tiếng vang thật lớn, chấp pháp điện vách tường bị Diệp Phong xô ra một cái lỗ thủng to. Phúc! Trong nháy mắt, Diệp Phong một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Chấn thương nội phủ. Đây là đòn đánh này tạo thành hậu quả. Hiện tại Diệp Phong cũng biết hắn cùng Vũ Tôn đỉnh cao chênh lệch. Tuy rằng thực lực của hắn vượt xa phổ thông Vũ Tôn, thế nhưng đối mặt Vũ Tôn đỉnh cao thời điểm vẫn không được. Nếu như không phải hắn mạnh mẽ, e sợ lần này liền năng lực muốn hắn mệnh. Dù vậy Diệp Phong cũng chịu đến nhất định nội thương. Ở hắn như vậy hạ, còn thương tổn được nội tạng, có thể tưởng tượng Vũ Tôn cường giả tối đỉnh thực lực. Phải biết, vừa Diệp Phong cũng đã liều tiến vào toàn lực. Có điều, hắn hiện tại vẫn không có làm được lực lượng tinh thần vận dụng đến cùng linh lực chiến đấu trên. Dựa theo tinh thần linh sư truyền thừa, những này không phải không thể. Chỉ là cái này phải dựa vào lĩnh ngộ, nếu như thật có thể lĩnh ngộ, mới có thể phát huy ra trên người sức mạnh to lớn. Đây mới là tinh thần linh sư chân chính chỗ cường đại, chỉ là tinh thần linh sư quá thiếu. So với Diệp Phong mà nói, người trung niên này vũ giả chỉ là chân sau vài bước, trên mặt hiện lên một tia ửng hồng. Rất nhanh này mà ửng hồng biến mất không còn tăm hơi, trung niên vũ giả sắc mặt khôi phục bình thường. 6. Làm kinh khí biến mất thời điểm. Trung niên vũ giả nhìn về phía Diệp Phong, khi hắn nhìn thấy Diệp Phong cố gắng đứng tại chỗ thời điểm, không khỏi sững sờ ở nơi đó. Hắn đối với hắn sức mạnh của chính mình trong lòng rõ ràng, thế nhưng sức mạnh như vậy hạ, Diệp Phong lại không có một chút nào sự tình sao. Coi như là hắn đều bị chấn động khí huyết sôi trào, Diệp Phong đứng ở chỗ này lại một chút chuyện cũng không có, điều này làm cho hắn cảm giác quá kỳ quái. Kỳ thực Diệp Phong tuy rằng dùng sinh sinh chi khí trị liệu một phen, thế nhưng vẫn không có triệt để khỏi hẳn. Chỉ là Diệp Phong bề ngoài lúc này không thấy được thôi. Những kia bị kinh khí đánh bay các võ giả, một mặt sợ hãi nhìn cố gắng đứng ở chỗ nào Diệp Phong, bọn họ cùng trung niên vũ giả cảm giác như thế, Diệp Phong thấp nhất cũng có thể một cái trọng thương. Thế nhưng Diệp Phong cố gắng đứng ở chỗ này, không có vấn đề chút nào. Không sai. Con nhỏ tuổi lại có thực lực như thế, có điều, ngày hôm nay chính là ngươi chung kết, bất luận người nào cũng cứu không được ngươi. Trung niên vũ giả hít sâu một hơi, nhìn trước mắt Diệp Phong nói rằng, nói thật, Diệp Phong bằng chừng ấy tuổi lại có thực lực như vậy, vượt quá dự liệu của hắn. Bản thân hắn thực sự là rất yêu nhân tài, thế nhưng người này lại dám ở chấp pháp điện động thủ, đã vượt qua hắn điểm mấu chốt. Trong nháy mắt, một cái quyền trượng như thế đồ vật xuất hiện ở người trung niên này vũ giả trong tay. Chết ở một cái đỉnh cấp linh khí trong tay, ngươi cũng đủ để nhắm mắt. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong thực lực là mạnh, thế nhưng đỉnh cấp linh khí cũng không phải là người nào đều có thể được. Hắn cũng là làm đàn tông ngoại vi đệ tử bên trong trường lão, cũng coi như là ở đàn tông có địa vị nhất định, tài năng được như thế một cái. Nếu như biết Diệp Phong liền khải linh khí nói tặng người sẽ đưa người, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nói rồi. Trung niên vũ giả dứt tiếng, trong nháy mắt vài đạo màu xanh lưu quang tổng quyền trượng bên trong nô ra. Ở này màu xanh lưu quang lúc đi ra, nhất thời toàn bộ bên trong không gian đột nhiên cuồng phong gào thét. Những này cuồng phong hóa thành từng đạo lưu quang quay chung quanh trung niên vũ giả xoay tròn dâng lên. Đồng nhiên, này vài đạo lưu quang lấy siêu nhanh tốc độ hướng về Diệp Phong vào tới. Này vài đạo màu xanh lưu quang tốc độ nhanh chóng vượt qua Diệp Phong tưởng tượng. Diệp Phong biết, này không chỉ là linh khí sức mạnh, càng là dung hợp tự nhiên sức mạnh, loại sức mạnh này, coi như là lấy tốc độ tăng trưởng Diệp Phong đều có chút đến không kịp né tránh. Đột nhiên, lại có mấy đạo ánh sáng màu xanh, lấy so với này vài đạo ánh sáng màu xanh tốc độ nhanh hơn từ đằng xa hướng về đánh út về phía Diệp Phong này vài đạo ánh sáng màu xanh va đập tới. Chen, chen, chen. Trong nháy mắt, vài tiếng nhẹ vang lên. Song phương ánh sáng màu xanh đều biến mất không còn tăm hơi. Chưa xong còn tiếp. PS, trong nhà bị cúp điện, bản thảo ở trong máy vi tính không bỏ ra nổi đến, chỉ có đến quán internet một lần nữa viết, bàn phím khó dùng, không có từ khố, chỉ có thể mã lực ra ngần ấy đến, thân môn thứ lỗi ba. Chương 514, chấp pháp tổng điện. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ai? Thấy cảnh này sau, đan tông trung niên vũ giả sững sờ, nhìn về phía ánh sáng màu xanh đi ra phương hướng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đỉnh, điểm. Bắt đầu Diệp Phong không có chú ý, thế nhưng coi nơi này ánh sáng màu xanh sau khi xuất hiện, Diệp Phong lực lượng tinh thần dò xét quá khứ. Khi hắn nhìn thấy trốn ở trên nóc nhà bóng người thời gian, sắc mặt lộ ra một nụ cười.